Hơn nữa nàng cả người lại tỏa ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, hình như thời gian tại trên thân thể của nàng để lại độc đáo ý vị, ngạo nghễ đứng thẳng cặp vú đang tại trái phải thoát ra, thỉnh thoảng chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tròn trịa mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo. Vương Kiệt hôn lấy mỹ thiếu phụ tính gian môi thời điểm, hắn hai tay lại có điểm run rẩy, đầu lưỡi của hắn cạy ra mỹ phụ nhân hàm răng, tham lam mút thỏa thích nàng đinh hương rượu lưỡi, hai tay cầm thật chặt nàng mềm mại yêu kiều nhũ. Đầu lưỡi của hai người khuấy tại cùng một chỗ, giống như một đôi đang tại hôn nồng nhiệt nam nữ. A di hôn thật ngọt a, ta đều ăn không đủ. Thật vất vả ly khai mỹ thiếu phụ miệng anh đào, Vương Kiệt hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn thơm ngon bờ vai, xương quai xanh, thẳng đến cách quần áo, hôn lên hai tọa nguy nga cao ngất thánh nữ phong. Đủ không a? Mỹ thiếu phụ hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem hắn đặt tại chính mình vú mềm bên trên, miệng nhỏ bên trong phát ra động lòng người nũng nịu rên rỉ. Thật vất vả nàng mới đẩy ra Vương Kiệt. Hắc, tự nhiên là không đủ. Vương Kiệt liếm liếm môi của mình, nói bất quá khi làm là a di ngươi cho ta tín nhiệm lễ, xem như vậy là đủ rồi, ha ha. Vậy ngươi xem như đáp ứng nha. Trần Thư Đình lúc này sắc mặt đỏ ửng, hổn hển thở gấp, hà hơi như lan nhưng là, ngươi nhưng đừng nói cho ta lão công. A di, kỳ thật về sau ta cũng muốn gặp ngươi lão công. Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Chính là Trần Thư Đình lại nói vậy cũng không phải là hiện tại. Hơn nữa ngươi tại trên máy bay không phải là gặp qua hắn sao? Vương Kiệt cười nói nhưng là ta còn không nhận thức hắn a, ta đều đem hắn lão bà bế cũng hôn, tự nhiên muốn đi gặp một chút a. Nghe vậy, Trần Thư Đình khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lửa đỏ, ngươi tại nói nhăng gì đấy? Chẳng lẽ không là? Vương Kiệt cười cười. Trần Thư Đình mím môi, nhưng là lại không trả lời. Chính là nàng khuôn mặt vẫn là đỏ rực, vừa mới bị cái này tiểu nam hài hôn môi dấu vết còn tại. Hơn nữa môi thượng vẫn như cũ cảm giác được nóng rực. Lại có chính là trước ngực bị hắn nắm vú, cũng cảm giác tê tê dại dại, Vương Kiệt. Trần Thư Đình bỗng nhiên nói chẳng lẽ tại mắt của ngươi bên trong, trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, vốn không có cái gì sao? A gì thế nào nói ra lời này đâu này? Chương 2550 mới gặp thiếu phụ Bành Ngọc Phân. Vương Kiệt hỏi, A gì ngươi phải biết, háo sắc là nam nhân bản sắc. Nếu nhĩ lão công một điểm sắc tâm cũng không có lời nói. Vậy hắn nên đi gặp bác sĩ. 10 nam nhân 9 hoa, một cái không tốn thân thể kém. Câu này thường đeo tại các nữ nhân bờ môi lời nói, tuy nói quá mức tuyệt đối, nhưng vẫn là tương đối chính xác xác thực miêu tả đương kim xã hội các nam nhân tâm tính cùng chân thật biểu hiện. Trần Thư Đình có chút chán ghét nói trên đầu chữ sắc có cây đao, háo sắc quá độ đối với nam tính tổn thương vẫn là rất lớn. Vương Kiệt mồ hôi một cái kia a di ngươi nói một chút có cái gì chỗ hỏng a, ta sửa còn không được sao. Trần Thư Đình bỗng nhiên lạnh lùng nói các ngươi nam nhân, nhìn đến nữ nhân ăn mặc thiếu, đọc cùng quan sát màu vàng tiểu thuyết, điện ảnh, đại bộ phận nam nhân có sống lý cùng tâm lý phản ứng, kích thích tùy theo lên cao. Hắn tiếp tục giải thích, người da đen hormone nam tính cao, tương quan số liệu biểu hiện, người da đen tuyến tiền liệt ung thư cũng giá cao không hạ. Hắc, cái này không phải là hiện tượng bình thường thôi. Vương Kiệt nói được rồi, a di, chờ ngươi cho ta về Vân Anh trực tiếp tư liệu. Ta liền cho ngươi kế hoạch một chút giúp ngươi thế nào. Tuy rằng ta vẫn là một đứa bé, nhưng là nói được làm được. Trần Thư Đình vuốt cằm nói ta tin tưởng các ngươi Vương gia. Nàng nói là Vương gia, cũng không nói là tin tưởng Vương Kiệt, làm Vương Kiệt chỉ có thể cười khổ nói được rồi, giao dịch này chỉ có hai chúng ta nhân biết. Ta hiểu. Trần Thư Đình gật gật đầu. Vương Kiệt đi ra quán cà phê, phía sau mới là 7 giờ, bên ngoài đường phố thượng đần độn số lượng xe chạy bắt đầu tăng nhiều. Nhưng là lại không có bao nhiêu người nhàn rỗi đi ra đi. Đại khái là bởi vì nghỉ quan hệ a. Vương Kiệt vừa đi, nhưng là lại không có hướng đến chính mình chỗ ở cái kia một gian tửu điếm trở về, mà là từ nơi này một đầu chính mình không biết lộ hướng đến không biết là chỗ nào phương hướng đi tới. Thật sự là chán đến chết. Hong Kong thật nhàm chán a, không biết chỗ nào có thể đi chơi đùa đây này. Vương Kiệt tự nhủ nói, phía trước giống như là một cái công viên, gì? Sớm như vậy thiên. Công viên cũng không có bao nhiêu người. Bỗng nhiên một người hướng chính mình này vừa đi. Em gái ngươi a, đi đường không có mắt. Vương Kiệt nhìn kia đụng phải chính mình một chút vẫn như cũ chạy chậm rời đi người. Thật sự là đáng giận, đây là. Chính là phía sau, hắn lại phát hiện phía trước địa phương có một cái mặt nạ màu đen, loại địa phương này tại sao có thể có cái này đâu này. Ai rớt tại nơi này? Tại lòng hiếu kỳ phía dưới, Vương Kiệt đi tới, nhặt lên mặt nạ, đi bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì tại mặt nạ phía dưới, hắn nhìn thấy một phen chân ước chừng có mấy chục centimet dài tiểu đao sắc bén, đến trên người dính đầy máu tươi. Nghĩ đến vừa mới chạy rời đi cái kia người, Vương Kiệt đổi có một loại dự cảm không tốt là hắn sao. Cầm lấy mặt nạ cùng tiểu đao, Vương Kiệt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại một chỗ đại thụ dưới nhìn đến cả người là máu một người trung niên. Này, người thế nào? Này! Vương Kiệt lập tức chạy đi tới. Nhưng là phía sau, nhưng chợt nhớ tới chói tai cảnh minh tiếng. Phía trước người, thả lập tức hạ vũ khí. Vương Kiệt thoáng sửng sốt, lại nhìn đến một đám cảnh sát tại bên ngoài hướng đến này vừa đi. Không xong. Vương Kiệt trong lòng trầm xuống, bọn hắn có khả năng hay không đem mình làm là hung thủ giết người. Chỉ là như vậy cũng không có quan hệ, mình coi như bị bắt rồi, cũng bất quá là đi vào ngồi một chút mà thôi. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản Vương Kiệt cho rằng đã chết người, đột nhiên dùng thập phần mỏng manh âm thanh nói tiểu. Tiểu tử. Ân. Vương Kiệt lúc này cũng không cấp bách, dù sao có dựa vào, mình coi như bị coi như là người mang tội giết người thì như thế nào. Người trung niên này nhân bỗng nhiên đem một cái tiểu USB đưa tới Vương Kiệt tay phía trên, nói thật tốt bảo quản, đây là. Tần Nghĩa An một chút cao tầng muốn cùng người Nhật Bản cấu kết tin tức, ngươi. Chạy mau. Tần Nghĩa An. Vương Kiệt kinh ngạc nhìn người trung niên này người, nhưng là hắn đem USB giao cho chính mình trên tay thời điểm cũng đã tắt thở. Làm sao bây giờ? Đi còn chưa phải đi. Vương Kiệt tại nghĩ vấn đề này, nếu như không đi, tuy rằng sẽ bị bắt lấy, nhưng là chỉ cần chính mình mở cùng tiểu mụ phát hiện cũng nhất định không có việc gì, bất quá như vậy vừa đến, cái này USB cũng sẽ bị tịch thu đi. Tư tiền tưởng hậu, nhìn kia một chút càng ngày càng gần cảnh sát, Vương Kiệt nắm chặt USB, theo bản năng hướng về một bên khác điên cuồng mà chạy trốn. Hắn cũng không biết tại sao mình nếu như vậy làm, chính là theo bản năng muốn bảo vệ được cái này USB, người kia lời nói nếu như là thật lời nói, như vậy chính mình liền có bắt lấy Tân Nghĩa An phạm tội chứng cứ. Đều nói nhân chi tướng chết, lời nói cũng thiện, hẳn là có thể tin a. Vương Kiệt không biết, hiện tại hắn điên cuồng chạy, hắn mình cũng quên mất chạy có xa lắm không. Thậm chí hắn đều không có phát hiện, thể lực của mình thật sự rất ra kỳ. Có thể nói, từ cực nhạc đảo sau khi trở về, bị tiêm virus hắn, tố chất thân thể trở nên càng ngày càng mạnh. Vương Kiệt một đường chạy như điên, may mắn hiện tại thời gian còn sớm, không có bao nhiêu người. Phía trước, là một cái nhà đống giữa sườn núi biệt thự. Nhìn phía dưới chừng 10 thước cao bãi săn, Vương Kiệt lập tức nhảy xuống. Ôi! Hai chân có một loại chua đau đớn cảm giác, nhưng là Vương Kiệt nhưng không có thời gian kêu đau đớn, lập tức chạy vào khu biệt thự bên trong. Vận khí thật tốt. Vương Kiệt nhìn trong này một cái nhà biệt thự thế nhưng mở ra đại môn, bên cạnh gara hình như một chiếc xe hơi đang tại chậm rãi dừng lại. Vương Kiệt thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm một cái bước xa vọt vào. Vương Kiệt núp ở cầu thang một cái âm u xó xỉnh bên trong, nhưng là không bao lâu, lại nghe được một trận tiếng bước chân, hơn nữa cùng với một đạo dịu dàng dễ nghe giọng nữ tại không được cúi đầu lẩm bẩm nha nha, ngoan, bảo bảo đừng khóc nha, trở về nhà, có phải hay không đói bụng đâu này. Mẹ ở chỗ này đây. Đừng khóc, mẹ ôm ôm ha. Đến, cười một cái cấp mẹ nhìn nhìn, bé ngoan a, không khóc. Điều tử rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Vương Kiệt cau mày, híp mắt, liền đen tối đèn đường, ẩn ẩn nhìn thấy một người tuổi còn trẻ thiếu phụ, trong ngực giống như ôm lấy một cái tiểu trẻ mới sinh, theo Vương Kiệt trước mặt vội vàng đi qua, đứng ở không xa một gian phòng cửa phòng miệng. Tốt lắm, bảo bảo ngoan ngoãn, chúng ta cuối cùng về nhà. Nhân lúc nàng chính mở khóa thời điểm liền hắc ám không ánh sáng bức tường, Vương Kiệt cẩn thận hướng nàng tới gần. Bảo bảo ngoan á, đừng khóc, ba người buổi tối mới trở về, mẹ con chúng ta hai người thật tốt quá, hì hì, đừng khóc nha. Bằng không mẹ thương tâm. Mở ra đại môn, thiếu phụ một mặt đóng cửa, một mặt nhẹ giọng hướng về trong ngực ôm lấy trẻ con nói. Nàng vừa đi một bên nói thầm trong lòng, ai, ba người làm việc. Ta trước kia cũng khuyên qua hắn. Nhưng là hắn không muốn làm kia một chút phạm pháp sự tình, Tiểu Kiệt nhìn hắn nói một lần cuối cùng là thật sao, bằng không chúng ta người một nhà liền thật thảm. Vương Kiệt nghe nàng nói chuyện, nhưng là từ ngoài cửa sổ lại nhìn thấy kia một chút hướng này một bên đuổi bắt cảnh sát. Cái này phiền toái, chính mình phải làm sao? Mà đang ở cái này Vương Kiệt phát ngốc phía sau, cái kia nữ nhân thế nhưng đã đi đến, vậy ngươi là cái gì nhân? Vương Kiệt gấp gáp thường tiến lên. Sau đó liền tại thiếu phụ hoảng sợ la hét tiếng bên trong, phá cửa mà vào, âm thầm nghiêm mặt, dùng thương ngón tay ở nàng, đừng nhúc nhích. Nhìn thấy con kia tối om họng súng, nàng lập tức một trận run run, ôm sát trong ngực trẻ mới sinh, nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vương Kiệt thấp giọng nói, ta muốn cho ngươi mượn nơi này trốn một chút, ngươi tốt nhất đừng phát ra âm thanh. Ngươi! Sắc mặt nàng trắng bệch nhìn trước mắt đại nam hài, nhưng là tay hắn chung súng ống cũng là làm chính mình cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ngươi, ngươi đừng nổ súng. Ngươi phối hợp một điểm ta cam đoan các ngươi bình an. Vương Kiệt nói. Nói xong thế nhưng dừng dưng ngồi xuống chớ khẩn trương, ta chỉ là đang tại nơi này trốn một chút, tuyệt không đối với ngươi xuống tay. Vương Kiệt ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cái này thiếu phụ thời điểm. Lại nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Như vân áo choàng tóc dài, hồng nhan đôi môi dụ người, cho dù nắng động lòng người mắt to trung tiết lộ ra một chút sợ hãi, vẫn đang che giấu không nổi nàng động lòng người dung mạo. Hậu sản thiếu phụ, phong vận quả nhiên mê người, màu xanh nhạt không có tay bó sát người áo váy, phụ trợ ra nàng cao ngất thẳng tắp, có ít nhất 34D bộ ngực, nửa thanh trơn bóng tinh tế cánh tay lộ ra đến, trắng như tuyết chói mắt. Dưới váy phong cảnh càng là mê người, ống dài màu đen tất chân hạ sáo hai đầu tròn trịa thon dài chân đẹp, tinh tế khéo léo xinh đẹp chân thượng mặc lấy tinh tế giày cao gót, tế trí nhu nộn gót ngọc tại tất chân trung ẩn ẩn có thể thấy được. Nghĩ nàng bó sát người quần áo phía dưới, kia một đôi nhũ phong sẽ là loại nào no đủ mềm mại, che đậy tại màu đen phía dưới, nàng chân làn da lại là loại nào tuyết trắng đều đặn, còn có tại háng, kia trắng nõn chung một mảnh màu đen nhìn đến như thế mê người xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt lập tức hô hấp dồn dập lên. Nhận thấy Vương Kiệt trong mắt chưa thêm một chút che giấu dục vọng, nàng thần sắc càng thêm khẩn trương, nan kham xoay người sang, lại bộc lộ ra cặp kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông, tại bên người quần bó hạ sống động, ngươi. Ngươi nhưng đừng làm loạn. Chính là Vương Kiệt nhưng không có trả lời. Không khí dần dần trở nên dâm mỹ, lặng yên bên trong, chỉ có Vương Kiệt ồ ồ hô hấp, cùng nàng tinh tế tiếng thở gấp. Oa! Nàng trong ngực trẻ mới sinh bỗng nhiên kêu khóc, cắt qua này phiến khó nhịn yên tĩnh. Làm nàng đừng khóc. Vương Kiệt nhỏ tiếng quát. Nàng, bảo bảo ngoan, mẹ tại nơi này, đừng khóc nha, ngoan a. Một cái kiên nhẫn dỗ trẻ con, đắm chìm trong tình thương của mẹ trung trẻ tuổi thiếu phụ, thế nhưng đẹp đến làm người ta hoa mắt. Kia một loại thập phần đặc biệt thùy mị, quả nhiên là thành thục mê người. Oa, a, tiểu tử này bé gái lại hết sức không hiểu mẹ của mình, thế nhưng khóc lớn lên. Nếu như vậy tranh cãi ầm ĩ lời nói, thực dễ dàng bị bên ngoài cái kia một chút cảnh sát nghe được. Nếu như vậy lời nói, liền không xong. Vương Kiệt nhìn trước mắt toàn bộ một cái ôm lấy trẻ con mỹ phụ, lại lần nữa quát đừng làm cho nàng khóc. Tuy rằng Vương Kiệt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là tay hắn thượng cầm lấy súng lục kia lại cũng không là hay nói giỡn. Mỹ phụ nàng thấp giọng nói ta, đứa nhỏ này giống như là đói bụng. Khuôn mặt xinh đẹp thượng bài trừ vẻ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng lắc lư trẻ nít nhỏ bảo bảo ngoan, đừng khóc, chạy nhanh đi ngủ cảm giác. Oa, oa, trẻ mới sinh tiếng khóc đúng là càng lúc càng lớn. Làm nàng ngậm miệng, Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp dùng thương vỗ bàn một cái muốn ta làm những cảnh sát kia phát hiện, đầu tiên sẽ giết các ngươi. Vương Kiệt giả bộ thực hung bộ dạng, kỳ thật trong lòng hắn cũng bất quá là nghĩ nghĩ. Như thế nào sát nhân đâu? Chỉ là như vậy đi xuống, thật khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Cho dù chính mình không sợ, cũng không nhỏ kiệt vọng mình bị trào đi vào. Cái loại địa phương đó, đi vào một lần liền đủ. Nhớ tới lần trước Hàng Châu sự tình, hắn liền đối với cục công an không có cảm tình gì. Không, trăm vạn không muốn, ta không để cho nàng khóc là được, ngươi không muốn tổn thương nữ nhi của ta. Mắt đẹp trung hiện lên sợ hãi, nàng co rúm lại nói nhưng là, này. Đứa nhỏ, chỉ sợ là đói bụng. Vậy ngươi mau uy này nọ cho nàng ăn à, còn lâu hơn tự dậy ngươi không thành. Vương Kiệt nhỏ tiếng nổi giận nói. Bành Ngọc Phân mím môi, nói có thể, nhưng là... Vương Kiệt có chút không nhịn được bất kể cái gì, còn không mau đây, nếu tiếng khóc đem cảnh sát đưa tới, lão tử thứ nhất liền muốn làm thịt nàng. Nhưng là, ngươi có thể hay không, quay đầu đi. Nàng thẹn thùng thỉnh cầu nói, Vương Kiệt nói như thế nào, nghĩ tại lão tử trước mặt ra vẻ. Ta không có, nhưng... Chẳng biết tại sao, nàng trắng nõn không rảnh khuôn mặt thượng bay lên một tia ửng hồng. Vương Kiệt khởi thương nhắm ngay nàng nếu không thành thật bàn giao. Lão tử sẽ nổ súng. Nàng cao gầy thân thể mềm mại một trận run rẩy, cấp bách nói đứa nhỏ. Đứa nhỏ muốn ăn nãi rồi. Nga. Nghe được bú sữa mẹ hai chữ, Vương Kiệt thoáng sửng sốt. Lại nhìn trước mắt có ngạo nhân thân tài, xinh đẹp như hoa nàng, Vương Kiệt trong não lập tức hiện ra một bộ vô cùng hương diễm hình ảnh đến nàng cởi bỏ no đủ bộ ngực trước nút áo, kéo xuống kia không biết tính chất, nhan sắc áo ngực, sau đó, một đôi vượt qua 34D tuyết trắng cặp vú run rẩy bính nhảy ra. Như vậy kiều diễm sắc đẹp, chỉ cần thoáng nghĩ Vương Kiệt cũng cả người dục hỏa. Vương Kiệt lập cả miệng đắng lưỡi khô, cái này thời kỳ cho con bú trẻ tuổi mỹ thiếu phụ, đối với chính mình cám dỗ ghê gớm thật a. Hắn đôi mắt mê đắm đánh giá nàng vài mắt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống nàng trong lòng trẻ con phía trên, mỉm cười hỏi hài tử của ngươi bao lớn. Vừa mãn một tuần tuổi. Bành Ngọc Phân sợ hãi Vương Kiệt súng trong tay, nhưng là lại vẫn như cũ mặt đỏ lên, cúi đầu xấu hổ tiếng nói. Ta đây có thể ôm ôm nàng sao? Vương Kiệt hỏi, hơn nữa còn đồng thời làm qua làm súng của mình chi. Nhìn đến tối như mực miệng hang, Bành Ngọc Phân nào dám không theo, lập tức gật gật đầu, đem đứa nhỏ đưa cho hắn. Vương Kiệt ôm lấy trong lòng trẻ con, nhìn nàng đỏ bừng mặt nhỏ, thầm nghĩ trong lòng thật sự là sinh đứa con gái cống hiến đại a, mẹ nàng như thế thành thục động lòng người, đứa nhỏ này nếu trưởng thành có khả năng hay không cũng là một cái hại nước hại dân vưu vật đâu này. Đứa nhỏ này nguyên bản khóc giống tiếng thoáng nghe xong một chút, nhưng là Vương Kiệt nhất tiếp nhận thì càng thêm không kiêng nể gì khóc nỉ non, như thế nào dỗ đều dỗ không xong là nên bú sữa. Vương Kiệt cười hắc hắc, đem đứa nhỏ trả lại cho Bành Ngọc Phân. Bành Ngọc Phân ôm lấy đứa nhỏ, thân thể yêu kiều run run, tránh đi Vương Kiệt kia nóng rực ánh mắt. Mặc lấy kia váy ngắn, lộ ra thon dài thẳng tắp hai chân, tuyết trượt màu da, cùng kia mê người đường nét cùng kia khéo léo xinh đẹp chân, hiện ra mỹ diệu mu bàn chân độ cong. Lúc này nàng hai chân kẹp chặt gắt gao, trước ngực cặp kia mỹ diệu đột phong lắc lư, kia hồng hồng khuôn mặt, kích thích Vương Kiệt thần kinh thị giác. Như vậy thời kỳ cho con bú mỹ thiếu phụ, thật làm Vương Kiệt một lòng đều theo lấy trở nên nóng rực đi lên. Chẳng sợ chính là nghĩ nghĩ mà thôi, dục niệm cũng đã hừng hực thiêu đốt tới không thể vãn hồi, Vương Kiệt chân mày cau lại kia, ở nơi này bú sữa a. Không. Một tiếng nũng nịu kêu to, nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, khéo léo trong suốt vành tai cũng bị nhuộm thành phi sắc. Vương Kiệt thong thả ung dung chậm rãi mở miệng không muốn coi như, bất quá ta nghe nói, tiểu hài tử là tối nại không thể đói. Ta. Mắt đẹp trung ẩn hiện thủy quang, nàng cúi đầu nhìn nhìn khóc giống liên tục không ngừng nữ nhi, cắn môi nói vậy thì tốt, người không muốn nhìn. Như thế ngượng ngùng nan kham cảnh tượng, làm nàng lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, giống như đỏ thẫm bố tựa như, một đôi trắng nõn tay nhỏ cầm chặt vạt áo, có vẻ sở sở động lòng người. Nàng quay lưng Vương Kiệt, tại một trận tất tất lui lui cởi áo tiếng về sau, đem tiểu hài tử đặt ở trước ngực. Đại khái là đụng tới mềm mại hương thơm bộ ngực a, trẻ mới sinh khóc dừng lại. A chi có tư có vị hút lên. Tại đây mê người âm thanh phía dưới, Vương Kiệt bị kích thích huyết mạch sôi sục. Tưởng tượng tại kia giống như bạch ngọc mềm mại trên ngực mặt, mẫn cảm thẳng tắp đầu vú trung chảy ra tích tích thơm ngọt sữa tươi, tại trẻ con hút mút trung dần dần phồng lớn đứng thẳng. Mà ngay tại lúc này, Vương Kiệt đột nhiên nhìn thấy bên cạnh tủ TV trên đài, dù sao một tấm nhà bọn họ chụp ảnh chung. Cái này mỹ thiếu phụ lão công. Dĩ nhiên cũng làm là chính mình vừa mới nhìn thấy cái kia một cái người mang tội giết người. Trời ạ, cư nhiên sẽ là hắn. Vương Kiệt trong lòng sử sốt, thế giới này thật sự là tiểu A. Tên hỗn đản nào, giết người, còn phải mình bị cảnh sát truy, hiện tại chính mình lại trốn được nhà của hắn đến đây. Còn nhìn lão bà của hắn tại mặt của mình trước bú sữa. Tại trước mắt nàng cái này sao ngẫu thiếu phụ, phong thái dã lệ, mị thái như gió thân thể dẫm châm mà ra. Cả người tràn ngập say lòng người thành thục phong tình mỹ nhân lại nhẹ nhàng đi lại, một thân thướt tha mặt ngoài tư thái đường cong, lung linh di động đột. Nàng ôm lấy nữ nhi, đem chính mình cái kia vú ngọc đưa tới nàng trong miệng, một bên dỗ nàng bảo bảo ngoan. Chính là nàng khuôn mặt lại hơi hơi đà hồng, dù sao vẫn là lần thứ nhất tại lão công ngoài ý muốn nam nhân trước mặt bú sữa. Người nam nhân này là ngươi lão công, Vương Kiệt bỗng nhiên chỉ lấy kia tương sách hỏi. Bành Ngọc Phân nhỏ tiếng gật gật đầu ân. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay của mình, lòng ở có chút hỗn độn mái tóc, động tác là như vậy ôn nhu phiêu giật. Cao gầy tư thái tỷ lệ đều đặn, vừa đúng, trước ngực kia bào mãn phồng lên yêu kiều nhũ nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh giống như, làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Là ngươi lão công. Vương Kiệt nhìn cái này tại mặt của mình tiền thành thục mỹ phụ, tuy rằng nàng đang cực lực che giấu, nhưng là mặt nàng đỏ ửng lại như thế nào cũng không cách nào che giấu. Còn có nàng viên kia bởi vì bất an mà trở nên kịch liệt phương tâm. Sao, như thế nào? Bành Ngọc Phân hỏi. Kỳ thật nàng hiện tại còn rất sợ, nhưng là không có cách nào, nàng thật sợ hãi Vương Kiệt đối với chính mình cùng nữ nhi nổ súng. Vậy ngươi biết, Nhĩ lão công vừa mới làm cái gì việc sao? Vương Kiệt đợi cho cái này cao gầy thành thục bộ ngực người vợ thiếu phụ trước mắt, đưa ra một bàn tay, thập phần ngả ngớn nâng lên nàng cằm, nhìn nàng kia mấu chốt môi, gương mặt quật cường bộ dạng, nói người lấy xuống sao ta không biết. Bành Ngọc Phân sợ hãi Vương Kiệt thương, lúc này cắn môi, nhưng cũng không cùng ánh mắt của nàng đối diện. Lúc này nàng bị nam hài này hất cằm lên, có một loại khó chịu mà cảm giác ủy khuất. Nam hài này nhìn còn không có chính mình cao. Vương Kiệt nói nếu như ngươi biết lời nói, nhất định dọa nhất nhảy. Hắn đang quan sát cái này mỹ thiếu phụ. Chương 2551 chúng ta là cảnh sát. Chỉ thấy nàng vòng eo thon thon, doanh doanh như liễu, một tay có thể nắm. Mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh, hơi hơi lồi ra một cái xinh đẹp độ cong, đường nét tao nhã cực kỳ, hai chân duyên dáng yêu kiều, như vậy che lấp đầu gối váy nhẹ nhàng phiêu đãng, bắp chân tuyết trắng phấn nộn, vô cùng, kia ôn nhu đường nét cùng với kiện mỹ đường cong. Hình như vừa mới sinh xong đứa nhỏ, vóc người của nàng cũng đã khôi phục lại, vẫn là như vậy mạn diệu nóng bỏng. Nhất là nàng này một thân bộ ngực thiếu phụ khí chất, càng làm cho Vương Kiệt tràn ngập chinh phục dục vọng. Bỗng nhiên, Vương Kiệt tại miệng của nàng một bên nhỏ giọng nói nhĩ lão công vừa mới nhưng là giết người đâu. Nhưng là, sau một lát Bành Ngọc Phân lấy lại tinh thần thời điểm sắc mặt của nàng chợt biến, hồng nhuận kiều diễm nguyệt dung trở nên một mảnh tái nhợt, nàng quay đầu đi trừng mắt Vương Kiệt, khẽ kêu nói ngươi nói loạn. Ta là nói loạn sao? Vừa mới ngươi tại ngoài cửa mặt nói thầm trong lòng, ta cũng nghe được rồi, ngươi nói nhĩ lão công đi làm kia một chút phạm pháp sự tình đâu. Ta đó là nói bậy. Bành Ngọc Phân lập tức ngụy biện. Nhưng là Vương Kiệt đột nhiên lạnh lùng nói nhìn đến, còn chính xác là đâu. Nhĩ lão công rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, người đều biết a ta không biết. Bành Ngọc Phân ôm lấy nữ nhi lui về phía sau từng bước. Nhưng là nàng quên mất mình lúc này còn tại bú sữa đâu. Như vậy động tác, làm nàng trước ngực kia vú ngọc theo nữ nhi trong miệng nhảy ra. Tuyết trắng viên thịt, cao cao đứng vững, phấn nộn quầng vú, đang tại chớp một cái chớp một cái. Vương Kiệt đã tâm viên ý mã, nghĩ Bành Ngọc Phân bốc lên sữa tươi vú, lại nghĩ nàng lão công còn phải chính mình thành tội phạm truy nã, thế nhưng hoành quyết tâm, một chút chống giữ, từng thanh nàng ôm lấy nhìn ngươi còn rào không ngụy biện. Nói, nhân lúc này cơ hội đem nàng trong ngực đứa nhỏ đoạt. Không, không muốn tổn thương nữ nhi của ta, Bành Ngọc Phân lập tức muốn hướng lên. Nhưng là Vương Kiệt lại nói đừng nhúc nhích, ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Nhĩ lão công rốt cuộc là làm cái gì? Vương Kiệt hỏi. Bành Ngọc mặt thơm sắc trắng nhợt, hắn. Không nói đúng không? Ta thật không biết, Bành Ngọc Phân khóc mặt. Chỉ Vương Kiệt lại nói thật không nói. Ái nữ sốt ruột Bành Ngọc Phân, còn thật sợ hãi Vương Kiệt tổn thương tới con gái của mình, liền vội vàng nói ta thật không biết, ô, ta chỉ biết hắn giống như gia nhập một cái hắc xã hội bang phái. Nha! Vương Kiệt dừng lại, hắc xã hội. Vậy hắn tiền kiếm được đều là tiền đen, ngươi còn dùng tâm an lý được a? Ta, Bành Ngọc Phân nhất thời ở giữa thế nhưng không từ ngữ phản bác. Nhưng là vừa lúc đó, Vương Kiệt đem trong ngực bé gái thả xuống, chính mình lại đi ra phía trước, lập tức đụng phải Bành Ngọc Phân thân thể. Bành Ngọc Phân kia thập phần bào mãn hơn nữa bốc lên dịch sữa vú hung hăng đặt ở Vương Kiệt trần trụi lồng ngực phía trên, dịch sữa đều chen lấn đi ra, cho dù Vương Kiệt mặc lấy quần áo, đều có thể cảm giác có ôn ôn đồ vật chảy ra. Bành Ngọc Phân ươm một thân, còn tại cậy mạnh, Vương Kiệt đem nàng áp đảo tại trên ghế sofa, hai cái đùi ép lấy nàng lộn xộn hai chân. Ngươi làm gì thế, mau thả ta ra. Này có thể dọa hỏng Bành Ngọc Phân. Vương Kiệt nghĩ nàng cũng cảm giác được chính mình dưới bụng mất thăng bằng đồ vật tại nàng mềm mại trên chân cỏ, hô hấp một chút dồn dập lên. Hô hấp của hắn càng dồn dập, bất quá trong miệng còn tại nói dùng những cái này hắc tâm tiền, còn dám như vậy mạnh miệng. Xem ta đại biểu nhân dân với ngươi chút dạy dỗ mới được. Bởi vì vú bị Vương Kiệt chen ép, hắn cảm giác được Bành Ngọc Phân đầu vú cứng lên. Bành Ngọc Phân hô hấp cũng không có quy luật, thở hổn hển nói không muốn, mau thả ta. Nhưng là phía sau, Vương Kiệt đã không khống chế được thần kinh của mình rồi, miệng chậm rãi chuyển qua trước ngực của nàng, cách đã bị dịch sữa ướt nhẹp quần áo mút lấy vú, vì ngọt hơi có mùi tanh sữa tươi lập tức liền hút vào trong miệng. Bộ ngực truyền đến từng trận điện lưu vậy tê dại, làm Bành Ngọc Phân cả người vừa run. Bành Ngọc Phân ân một tiếng, dùng sức đẩy Vương Kiệt, nói không muốn, không thể như vậy. Mau dậy, mau thả ta lên. Nha! Trong lòng kinh hoàng không để cho nàng đoạn dãy rủa. Không nên như vậy, mau dậy. Nàng bắt đầu đánh Vương Kiệt sau lưng. Vương Kiệt đã toàn tâm toàn ý phải lấy được Bành Ngọc Phân, căn bản là không có nghe nàng nói cái gì đó. Hình như, giống như là có cái gì không giống với xúc động dụ dỗ hắn làm như vậy, giống như nổi điên sư tử. Bành Ngọc Phân giãy giụa, thân thể kia không ngừng vặn vẹo, không, không muốn, mau thả ta lên. Vương Kiệt một bàn tay chỉ lo đưa ra về phía trước, đi bóp sờ mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng vú. Bành Ngọc Phân đang dùng lực thôi Vương Kiệt, gặp Vương Kiệt một tay muốn sờ thượng trước ngực của mình thời điểm, vội vàng dùng tay bảo vệ trước ngực một đôi cao thẳng vú, vừa nói ngươi muốn làm gì? Ta là có lão công, ngươi không thể như vậy. Nhưng là, Bành Ngọc Phân đương dùng một bàn tay lại lần nữa đẩy ra Vương Kiệt thân thể thời điểm, chính mình một cái cao thẳng thỏ ngọc bị Vương Kiệt bóp sờ lên rồi. Vương Kiệt bóp sờ là có lực như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút đau đớn nhưng còn có một chút cảm giác khác thường đến. Để ta sờ sờ, chật chật, ta còn không có chạm qua bộ ngực thiếu phụ đâu. Vương Kiệt đương bóp sờ lên mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân một cái cao thẳng núi non thời điểm, một bên thở hổn hển, trong miệng như là cầu xin vừa giống như là tự nhủ nói. Hơn nữa nước miếng trong miệng tượng đều nhanh chảy ra, trên tay khí lực lại lớn được kinh người, vẫn ép tới mỹ thiếu phụ không thể động đậy. Không muốn. Bành Ngọc Phân vốn là còn tại cố gắng phản kháng, một bàn tay chính bắt lấy Vương Kiệt vuốt ve chính mình bộ ngực tay dùng sức nghĩ đẩy ra thời điểm, kia một loại từng trận điện lưu oanh kích hắn lại tăng thêm gần nhất tốt một đoạn thời gian mình cũng không có được thỏa mãn, tâm cũng sẽ không từ chậm rãi mềm xuống, chậm rãi đình chỉ phản kháng. Bắt lấy Vương Kiệt tay cái kia cánh tay, không có đi dùng sức đẩy ra, chậm rãi di rời đặt ở bên người. Thân thể nàng bắt đầu an tĩnh tại nằm trên mặt đất, hai tay đặt ở thân thể hai bên, chậm rãi mở phân nửa bán nhắm mắt, tùy ý Vương Kiệt ghé vào nàng trên người, đối với nàng vuốt ve cùng kích thích. Vương Kiệt nhìn thấy mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân không dãy dụa phản kháng, liền hai tay sờ lên Bành Ngọc Phân trước ngực viên thịt, cách quần áo dùng sức, cơ hồ điên cuồng mà lại bóp lại sờ lên. Trên miệng còn tại liên tục không ngừng nói bộ ngực của ngươi thật sự là lại lớn vừa mềm nhuyễn a, mò thật là thoải mái a. Còn ngươi nữa này thân trang điểm quá mê người rồi, ai thấy đều nghĩ vuốt ve một chút. Trong chốc lát, một bàn tay theo kia mở miệng rất thấp đai đeo áo lót đọc thuộc lòng duỗi đi vào, sờ lên một cái mỹ thiếu phụ kia cao thẳng núi non, vuốt ve thượng mỹ thiếu phụ kia tuyết trắng chân mềm làn da, hắn càng thêm hưng phấn cùng kích thích, hắn một bên dùng sức bóp sờ mỹ thiếu phụ thân thể, vừa nói ngươi làn da thật tinh tế a. Ghé vào mỹ thiếu phụ trên người Vương Kiệt, hai tay đang tại liên tục không ngừng vuốt ve dưới người mỹ thiếu phụ trước ngực viên thịt thời điểm, bị từng đợt gió thổi qua về sau, đột nhiên bị gió thổi tỉnh táo lại, khi hắn minh bạch là đang tại đùa giỡn mỹ thiếu phụ thời điểm, chứa đầy xấu hổ đình chỉ hai tay bóp sờ, nhưng hai tay vẫn có một chút lưu luyến không rời đứng ở mỹ thiếu phụ trước ngực. Chính mình đây là thế nào? Vì sao gần nhất càng ngày càng không khống chế được đâu này? Vương Kiệt cũng muốn biết chính mình đây là đến tột cùng bởi vì sao nguyên nhân? Kỳ thật hắn thật càng ngày càng hoài nghi lúc trước tiêm vào đến thân thể mình bên trong virus đang tác quái, chẳng lẽ đó là hoạt tính xuân dược sao? Vương Kiệt cũng không biết, hắn chỉ biết là chính mình trở nên càng ngày càng sắc, trở nên càng ngày càng không bị khống chế. Ngơ ngác nhìn một hồi dưới người xinh đẹp thiếu phụ phụ, coi như Vương Kiệt muốn từ mỹ thiếu phụ trên người bò lên, tại hắn dưới người chính mở phân nửa bán nhắm mắt hưởng thụ Vương Kiệt đối với nàng kích thích xinh đẹp thiếu phụ, phát hiện Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ động tác. Nhìn thấy Vương Kiệt nhìn chằm chằm chính mình nhìn cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nàng mở miệng nói chuyện ngươi, được không? Khi nàng nói xong những lời này thời điểm, liền nàng mình cũng có chút không cảm tin tưởng. Lúc này Bành Ngọc Phân bởi vì vừa rồi Vương Kiệt điên cuồng vuốt ve cùng kích thích, thân thể dục vọng cũng bị điều động đi lên. Bởi vì Bành Ngọc Phân vốn là ca tính dục vọng rất mạnh nữ nhân, lão công ở nhà thời điểm, đều phải cuốn lấy hắn cùng với chị ân ái, mà thường xuyên bị lão công cự tuyệt cho nên càng như vậy. Nàng vậy không có hoàn được đến thỏa mãn thân thể, trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tính dục cũng đã rất dễ dàng lập tức liền bị điều động lên. Vừa mới ngay tại Vương Kiệt vuốt ve nàng thời điểm nàng còn bất chợt ưỡn ngực phối hợp Vương Kiệt vuốt ve cùng kích thích. Nghe tới mỹ thiếu phụ nói Vương Kiệt ngốc nhìn dưới người nàng. Lúc này Bành Ngọc Phân cũng nhìn Vương Kiệt, hai người nhìn nhau chạm đất rừng rừng, có nên nói hay không ra những lời này về sau, Bành Ngọc Phân chính mình cảm thấy có chút mặt đỏ. Cũng may Vương Kiệt cũng không chú ý, mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân lại mở miệng nói không muốn. Tốt như vậy không tốt. Sau khi nói xong Bành Ngọc Phân cảm thấy càng không dễ ý tứ giống nhau, nghiêng mặt, không đuổi lại nhìn Vương Kiệt. Một chốc lúc, Vương Kiệt cảm thấy mình là phủ nghe lầm, sau đó lập tức cảm thấy thân thể của chính mình đang bay, tượng đã không thuộc về ở chính mình giống nhau, nửa ngày mới lấy lại tinh thần đến, hắn chành nhìn dưới người mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân khuôn mặt, ta đây có thể tiếp tục sờ một cái sao. Đương Vương Kiệt nhìn thấy dưới người xinh đẹp thiếu phụ Bành Ngọc Phân, có chút đỏ mặt chậm rãi lắc đầu thời điểm, hai tay hắn tại mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân kia cao thẳng trên ngực vuốt ve hai cái, nếu như ta không để mở ngươi thì sao? Nói xong cúi đầu tại nàng khuôn mặt hôn một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười, liền vội vàng nói ngươi dám hô to. Bành Ngọc Phân nhà, phá hư cảnh thập phần không tệ, dù sao cũng là độc lập thức biệt thự, trang hoàng cũng rất là khí phái. Ngươi vẫn còn con nít ha, làm sao có thể làm loại chuyện này, mau thả ta ra. Nguyên bản không có phản kháng xinh đẹp thiếu phụ bỗng nhiên lại lần nữa vặn vẹo, kia lực độ chi đại thậm chí đều đẩy ra Vương Kiệt. Chính là Vương Kiệt ngay lập tức nằm sấp đi lên, hướng mỹ thiếu phụ xông đến, ở sau lưng nàng dùng sức đem nàng ôm tại trong lòng, tay phải dùng sức ôm phần eo của nàng, làm nàng thân thể thật chặt dán vào thân thể của chính mình, tay trái cũng nhanh chóng đã đưa đến trước ngực của nàng, hữu lực đi bóp sờ mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng vú. Miệng tại mỹ thiếu phụ lỗ tai cùng xung quanh, trên mặt loạn xạ hôn, đùi phải cũng đặt ở mỹ thiếu phụ hơi cong khúc hai chân. Bị hắn dùng lực chen ép đến cơ hồ có chút thở không thông đến xinh đẹp thiếu phụ Bành Ngọc Phân, kêu một tiếng đừng như vậy. Bị Vương Kiệt gắt gao ôm tại ngực xinh đẹp thiếu phụ Bành Ngọc Phân, mặc dù tại trên miệng nói nhẹ một chút, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại, tại vậy căn bản liền vô lực phóng kháng phía dưới, tùy ý Vương Kiệt tại trên người của nàng điên cuồng vuốt ve cùng công kích, bị Vương Kiệt điên cuồng mà vuốt ve được lại có điểm đau, lại có điểm khó chịu nhưng lại thoải mái thời điểm, nàng chính là nhẹ nhàng uốn éo một cái thân thể. Trong chốc lát, nàng đột nhiên phát hiện chính mình mông, bị một cây này nọ đính đến có chút thấy đau, nàng đã đi xuống ý thức duỗi tay sau này, hướng kia dẫn tới đau đớn địa phương sờ một cái. Này sờ một cái, thực sự có một chút dọa nhảy dựng. Như thế nào lớn như vậy? Vương Kiệt cảm giác tay nàng bắt đi lên, không ngừng hôn lấy mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân lỗ tai cùng gương mặt, tại tai của nàng một bên cười hắc hắc nói có đủ hay không? Kia ôm mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân thân thì tay khoảnh khắc cũng không nhàn rỗi, hướng lên vén lên nàng đai đeo áo đến hai cánh tay của nàng phía dưới, lộ ra kia bị áo ngực chỉ bọc lại một nửa cao thẳng cặp vú. Vương Kiệt tay không ngừng tại nàng eo, bụng cùng rốn thượng vuốt ve, một bên sờ vừa nói thân thể của ngươi thượng da rẻ thật trắng, thật tinh tế, ta mò thật là thoải mái a. Tay kia thì còn đang liên tục không ngừng thay phiên đi bóp sờ mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng vú. Bị Vương Kiệt vuốt ve kích thích dâm dục dương cao xinh đẹp thiếu phụ Bành Ngọc Phân, tại Vương Kiệt trong lòng mở phân nửa bán nhắm mắt, thân thể đã chủ động hướng đến Vương Kiệt trên người dựa sát, còn bất chợt tùy Vương Kiệt vuốt ve cùng kích thích, như là khó chịu vừa giống như là phối hợp dẫy dụa thân thể. Nàng chậm rãi nàng hô hút dồn dập, trong miệng không phải là phát ra a âm thanh. Vương Kiệt nhanh kẹp lấy hai chân của nàng, miệng liên tục không ngừng hút sữa tươi, một bàn tay đem nàng áo kéo, chặn ánh sáng, Vương Kiệt vẫn là nhìn thấy không công hai cái quả cầu thịt lập tức bắn ra, hai khỏa vú ngọc thượng còn sấm nhũ dịch. Bởi vì thời kỳ cho con bú quan hệ a, Bành Ngọc Phân nhũ phong phồng phình phình, Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, miệng một ngụm liền ngậm đi xuống, dùng sức mút hút. Từng ngụm dịch sữa dũng mãnh vào trong miệng, Vương Kiệt như một cái bướng bỉnh trẻ con, còn bất chợt dùng đầu lưỡi liếm một chút trở lên cứng rắn nho, mỗi lần liếm một chút, Bành Ngọc Phân liền run rẩy một lần. Vương Kiệt tay kia thì cũng không nhàn rỗi, vỗ về chơi đùa nàng một khắc ngọn núi, dùng tay nhẹ nhàng chen một chút, chất lỏng liền tiêu đi ra, Vương Kiệt dùng ngón tay xoa nắn nàng nho, cảm giác càng ngày càng cứng rắn, Bành Ngọc Phân sắp khóc. Mau thả ta, ngươi tên bại hoại này. Hắc, thoải mái sao? Vương Kiệt giúp ngươi hút rơi điểm nãi, như vậy thoải mái một chút. Vương Kiệt đem miệng đổi đến một cái khác viên thịt phía trên, điên cuồng mà hút, liếm. Bành Ngọc Phân chống cự càng ngày càng yếu, chậm rãi cũng bắt đầu có phản ứng nhẹ chút, ngươi nhẹ chút. Nha! Nàng hai tay không còn mãnh lực thôi Vương Kiệt cũng không có tiến hơn một bước động tác, nàng tiềm tại đối với tính nhu cầu, bị Vương Kiệt kích hoạt rồi lên. Bành Ngọc Phân hai tay đặt ở Vương Kiệt sau đầu. Dùng sức đem Vương Kiệt đầu đặt ở ngực của nàng phía trên, dường như muốn Vương Kiệt đem nàng dịch sữa hút khô giống nhau. Dòng sữa của nàng nhiều lắm, tại tính dưới sự kích thích, một cái khác viên thịt dịch sữa càng chảy càng nhiều, Bành Ngọc Phân cũng bắt đầu hừ nhẹ nha. Tay nàng tại Vương Kiệt lưng không ngừng vuốt ve, Vương Kiệt huynh đệ đều nhanh nổ tung. Bành Ngọc Phân hai chân bắt đầu giao nhau, cọ sofa. Vương Kiệt đại lực hút mút, hiện tại cơ hồ cưỡi ở trên thân thể của nàng. Toàn bộ một cái thân thể sức nặng đều đặt ở Bành Ngọc Phân cái này mỹ thiếu phụ trên người. Nhận được trùng loại kích thích, Bành Ngọc Phân nhắm mắt, hưởng thụ đối với tính kích thích, trong miệng ân. Kêu. Vương Kiệt ghé vào nàng trên người, nằm dạp người tại nàng bên tai nhẹ nhàng hỏi thoải mái sao. Đủ, không muốn, không nên như vậy tử. Bành Ngọc Phân lúc này chính xác là nhanh muốn khóc, chỉ cư nhiên bị nam hài này như thế vũ nhục vậy khinh bạc, càng đáng chết hơn chính là, thân thể của chính mình lại có khoái cảm. Vương Kiệt hơi sững sờ, nhưng là ở phía sau đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Không xong. Vương Kiệt trong lòng sử sốt, biết nhất định là những cảnh sát kia tìm kiếm đến đây. Có người ở sao, thỉnh mở cửa, chúng ta là cảnh sát. Quả nhiên, nghe phía bên ngoài cái kia một vài người lời nói, Vương Kiệt một lòng đều căng thẳng. Mà Bành Ngọc Phân cũng là vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc mình đương nhiên tiểu kiệt vọng cảnh sát tới cứu ở chính mình, nhưng là về phương diện khác lại sợ hãi. Bởi vì mình lúc này đang bị nam hài này phi lễ, nếu như bị lão công đã biết, còn như thế nào nghĩ a? Điểm trọng yếu nhất chính là, chính mình lão công nói không chừng lưu lại tội gì chứng tại trong nhà, nếu như bị cảnh sát tìm đến, nàng kia một nhà cứ như vậy xong rồi. Vương Kiệt cùng Bành Ngọc Phân nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hai người mang tâm sự riêng. Vương Kiệt không rõ tâm tư của nàng, còn cho rằng nàng muốn nhân cơ hội chạy trốn, vì thế lập tức theo trên thân thể của nàng xuống, lại đem nguyên bản buông xuống đến trẻ con ôm tại trên người. Chớ nói lung tung nói, biết không? Vương Kiệt cầm lấy súng lục. Bành Ngọc Phân lau khô chính mình đôi mắt nước mắt, ta. Kỳ thật nàng mình cũng là thập phần sợ hãi. Dù sao, nhà mình, không cần thiết quang đồ vật thật sự là nhiều lắm. Một mặt là chính mình lão công làm sự tình, cũng không thể đủ làm cảnh sát phát hiện, bằng không lời nói, vậy đại họa lâm đầu. Tuy rằng không biết chính mình ngã trong nhà có khả năng hay không có, nhưng là Bành Ngọc Phân lúc này là thảo mộc giai binh. Càng huống chi, người nam kia hài, còn kèm hai bên ở con gái của mình đâu. Nếu con gái của mình có cái gì tổn thương, kia có thể làm sao bây giờ? Đều nói phụ mẫu đối với con của mình, đều là thâu tâm đào phí trả giá. Trên cái thế giới này trừ bỏ phụ mẫu, thật không có cái gì nhân như vậy đối với chính mình, thỉnh bên trong người mở cửa, chúng ta là cảnh sát. Những cảnh sát kia vẫn không có rời đi, đại khái là nhìn thấy đứng ở gara bên trong xe hơi đi à nha. Bành Ngọc Phân là mới vừa trở về, như thế nào không bị nhìn thấy đâu. Bất quá nghe được những cảnh sát kia âm thanh lúc này Vương Kiệt sắc mặt đại biến, hoặc một chút xoay người, bảo chỉ dùng thương chỉa về phía nàng ngươi dám lên tiếng ta liền nổ súng. Sau đó chuyển qua môn một bên, nghiêng tai nghe bên ngoài âm thanh. Nếu cảnh sát phát hiện tự, vậy thì phiền toái. Chính mình cũng không nghĩ muốn đi cục công an. Bên ngoài ồn ào bên trong nghe không rõ ràng, vốn lấy cũng đủ làm Vương Kiệt biết, cảnh sát đã đuổi tới nơi này, chính từng nhà gõ cửa hỏi ý. Giống như đã khẳng định chính mình ở nơi này phụ cận tựa như. Nhất định không thể để cho bọn hắn phát hiện chính mình. Vương Kiệt làm nhiều cái hít sâu, chậm rãi làm chính mình tỉnh táo, bay nhanh suy nghĩ tình cảnh trước mắt. Thật là không có nghĩ đến mình cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm a. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tránh thoát lúc này đây là tốt rồi. Tránh ra những cảnh sát kia, chính mình sẽ không cần lo lắng. Chính là hiện tại lại trốn, lấy trước mắt hắn thể lực tình trạng, còn có bên ngoài cái kia một chút cảnh sát bao vây, đi không đến bên ngoài không xa cũng sẽ bị bắt được rồi, kia đến lúc đó, nhưng mà thất bại trong gang tấc. Tuy rằng hắn không sợ bị trào, ngược lại bị bắt sau đó, chính mình mở đi đến phía trước, chính mình nhưng mà xong rồi. Chương 2552 ta làm một tuồng kịch. Nhưng là hiện tại cảnh sát ngay tại ngoài cửa a, mình bây giờ nhưng là bị bao vây lên. Cảnh sát bên ngoài, nhất định không ít a. Nhưng là chẳng lẽ không quản môn, như vậy cảnh sát càng thêm đem lòng sinh nghi. Làm cái này nữ nhân nói phải không thuận tiện, chỉ sợ dễ dàng hơn dẫn tới cảnh sát lòng nghi ngờ. Hay là nói dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, căn bản là muốn chết, chính mình một cái như thế nào địch nổi nhiều như vậy cảnh sát. Hắn cũng không cho rằng mình là siêu nhân, chúng thương còn không chết. Như vậy phải làm sao đâu này, chính mình một người, có thể thật chống cự không được nhiều như vậy. Hoặc là, Vương Kiệt nhìn Bành Ngọc Phân cái này mê người xinh đẹp thiếu phụ, tại cơ hồ muốn đoạn tuyệt sở hữu khả năng dưới tình huống, cho dù chính mình tuyệt không tình nguyện, chỉ sợ cũng chỉ có hành hiểm đánh cược, đem vận mệnh gửi phó đến nàng trên người. Những cảnh sát kia đều là tại bên ngoài nha, người có biết muốn nói gì sao? Vương Kiệt thấp giọng nói, nhưng là hắn cố ý giật giật súng trên tay. Kia tối như mực hỏng súng, làm Bành Ngọc Phân thân thể bản năng lui về phía sau từng bước, hơn nữa lắc lắc đầu ta. Ta không biết, thấy nàng cái bộ dạng này, Vương Kiệt nhưng là rất hài lòng, hắn nói nghe, hiện tại ngươi muốn cùng ta làm một tuồng kịch, làm một hồi có thể giấu giếm được những cảnh sát kia giả diễn. Nàng kinh hoàng con mắt nhìn về phía Vương Kiệt, trong miệng không ngừng thở gấp, gật gật đầu. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phát huy, trực tiếp ảnh hưởng đến con gái ngươi mệnh. Chỉ cần ngươi lộ ra một tia dấu vết, ta đảm bảo, ngươi tuyệt đối sẽ thấy con gái ngươi đầu rơi máu chảy, óc bốn phía thảm trạng. Vương Kiệt giả trang hung ác nói ta là không có quan hệ, nhưng là có ít nhất con gái ngươi theo giúp ta ra đi. Không, không muốn tổn thương nữ nhi của ta. Ngươi, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nàng mềm mại thẳng tắp bộ ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng gật gật đầu. Vương Kiệt cười nói vậy rất tốt, chỉ cần cảnh sát vừa đi, ta liền sẽ đem con gái ngươi giao cho ngươi. Hiện tại, nghe ta lời nói, trước hít sâu vài hớp, yên tĩnh một chút. Nghe vậy, Mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân nàng nắm chặt quyền, thật sâu làm vài cái hô hấp, kéo theo trước ngực kia một đôi thập phần căng đầy no đủ viên thịt lên xuống nhấp nhô, nhìn qua giống như liệp tục không ngừng ngọn núi, lại giống như biển rộng thượng sóng lớn mạnh liệt sóng to. Đôi môi nở nang, mặt ngọc đỏ bừng, rất có phong tình vạn trùng, mắt đẹp lưu sóng, đường cong sung túc, rất là muôn vàn quyến rũ, lúc này kia nũng nịu bộ dáng, càng làm cho diễm lệ thiếu phụ có vẻ lười biếng yêu diễm. Hơn nữa bởi vì vừa mới dãy giụa, bên người quần áo dính thượng mồ hôi sau trở nên cơ hồ trong suốt, dính vào nàng giống như mỡ đông vậy phấn nộn làn da phía trên, dẫn đến kia đường cong phập phồng dáng người mảy may lộ. Nghe, ta là đệ đệ của ngươi. Hôm nay là Vân An ngươi còn có ngoại sinh nữ. Ngươi lão công hôm nay đi làm. Vương Kiệt nói còn có, ta gọi Vương. Vương Tử. Vương Tử. Bành Ngọc Phân dừng một chút nhưng là ta gọi Bành Ngọc Phân. Ngươi không phải nói đệ đệ của ta sao? Vậy ngươi thì nói ta kêu Bành Hải a. Ta, công tác nha, là đang tại Đồng La Loan bên kia đương nhân viên phục vụ. Nếu như bọn hắn hỏi ngươi muốn chứng minh thư, ngươi liền cho hắn nhóm, nhưng là ta đấy, ta không mang. Vương Kiệt nói, biết nói như thế nào rồi hả? Ân. Bành Ngọc Phân gật gật đầu. Vương Kiệt vẫn chưa yên tâm, hỏi ngươi nói một lần. Bành Ngọc Phân nói, ta lão công hôm nay đi làm, ngươi là đệ đệ của ta, kêu Bành Hải, là đang tại Đồng La Loan bên kia đương nhân viên phục vụ, tới thăm ta người tỷ tỷ này còn có ngoại sinh nữ. Vậy ngươi đi mở cửa, ta trước ôm lấy con gái ngươi. Vương Kiệt nói ngươi phòng ngủ tại nơi nào? Bành Ngọc Phân thân thể kia bởi vì sợ mà run rẩy, chỉ lầu phía trên, nói tại phía trên, màu hồng cửa phòng kia một gian. Chờ ta đi lên về sau, ngươi liền đi mở cửa. Vương Kiệt ôm lấy nàng nữ nhi, Bành Ngọc Phân ngơ ngác nhìn Vương Kiệt, trong lòng thập phần sợ hãi. Đợi cho Vương Kiệt đi vào phòng ngủ của nàng sau đó, nàng làm nhiều cái thật sâu hô hấp, lúc này mới xoay người, đi tới, đầu tiên là mở ra một đầu khe cửa. Các ngươi là ai? Nàng lại sâu hơn hít thở vài cái, cuối cùng kiên định đi tới cửa, theo khe cửa trông nhìn về phía bên ngoài. Vị tiểu thư này, quấy rầy, chúng ta là cảnh sát. Bên ngoài, đứng lấy vài cái thô kêu la y phục thường nam nhân. Bành Ngọc Phân cau mày cảnh sát, có giấy chứng nhận chứng minh sao? Nàng có vẻ thập phần cảnh giác. Trong này một người nói giống như, đây là chúng ta căn cứ chính xác món, thỉnh mở cửa được không? Chúng ta cần phải ngươi giúp đỡ. Bành Ngọc Phân gật gật đầu, lại lần nữa làm một cái hít sâu, sau đó mở ra đại môn xin hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Mới vừa vào cửa vài cái cảnh sát, nhìn thấy mở cửa đúng là một cái xinh đẹp như vậy thiếu phụ, hiển nhiên sừng sốt một chút, nói ách, vị tiểu thư này, sự tình là như thế này, vừa mới đang ở phụ cận đã xảy ra cùng một chỗ án mưu sát, có một cái phạm tội hiểm nghi nhân đang bị chúng ta đuổi bắt, chúng ta một mực theo dõi cùng hắn đến nơi này đến, xin hỏi chúng ta có thể đi vào nhìn nhìn sao? Bành Ngọc Phân đôi mi thanh tú nhẹ nhăn mày đào phạm. Ta cùng đệ đệ hôm nay luôn luôn tại gia, không phát hiện động tĩnh gì à. Còn có, các ngươi có điều tra chứng sao điều tra chứng chúng ta có, ngươi một mực với ngươi đệ đệ tại nhà, là thế này phải không? Có thể dù vậy, vì an nguy của các ngươi, để ý để cho chúng ta điều tra một chút không? Cảnh sát kia nói. Bành Ngọc Phân khó xử suy nghĩ một chút, nói vậy được rồi, bất quá phải nhanh lên một chút, ta còn có việc. Chờ một chút muốn cùng đệ đệ đi xem đi bệnh viện. Cảnh sát kia gật gật đầu, nói tốt, chúng ta xác định ngươi nơi này không có nguy hiểm liền lập tức rời đi, không có khả năng chậm trễ các ngươi rất dài thời gian. Bành Ngọc Phân trong lòng thập phần khẩn trương, nhưng vẫn để cho bọn hắn đi vào. Lúc này trong lòng nàng tại cầu nguyện, người nam kia hài trăm vạn đừng ngoáy ra sơ hở gì mới tốt, bằng không thì xong rồi. Đi theo những cảnh sát kia phía sau, nàng tính là không cần đi nhìn. Cũng nghe thấy cảnh sát tại trong phòng các nơi tra tìm âm thanh, phòng khách, phòng ngủ, tàng thất, môn mang mở chấm dứt phía trên, cảnh sát đi ra ngoài lại tiến đến, cuối cùng, sắp đi đến trên lầu. Tỷ tỷ, làm sao vậy? kia một chút kinh run rẩy nhìn đến một thiếu niên ôm lấy trẻ con theo phòng ngủ đi ra. Bành Ngọc Phân trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, nói chưa, không có gì, gần nhất tiểu khu chị An không tốt lắm, cảnh sát đến xác nhận một chút phải chăng an toàn mà thôi. Nha, là thế này phải không? Vương Kiệt cười nói thật sự là nhân dân tốt cảnh sát a. Những cảnh sát kia cũng không có cẩn thận lưu ý Vương Kiệt bộ dạng, dù sao lớn như vậy một cái cậu bé, không thể nào là người mang tội giết người a. Cho dù là có khả năng, cái này nữ nhân như thế nào lại không biết đâu. Hơn nữa, bọn hắn vừa mới tuy rằng luôn luôn tại đuổi bắt, nhưng là lại không có thấy rõ cái kia Đào Phạm bộ dạng. Càng huống chi hiện tại Vương Kiệt đem trên người quần áo đều thay cho đến đây, mặc Bành Ngọc Phân hắn lão công quần đùi ngắn tay. Tốt lắm, nếu không phát hiện cái gì, chúng ta như vậy cáo từ, không quấy rầy các ngươi, có bất kỳ động tĩnh gì lời nói, nhớ rõ muốn lập tức gọi điện thoại, cho chúng ta biết cảnh sát Nga. Những cảnh sát kia không có đem lòng sinh nghi, Bành Ngọc Phân gật gật đầu ân, các vị đi thong thả. Mà ngay tại lúc này, Vương Kiệt trong ngực đứa nhỏ bỗng nhiên khóc oa. Những cảnh sát kia lập tức nghe xong một chút. Hiện tại phía sau, Bành Ngọc Phân chính xác là Thảo Mộc Giai Binh A. Người A, ôm khá một chút, tư thế không đúng nàng cũng khóc. Bành Ngọc Phân nói. Những cảnh sát kia cười cười, xoay người rời đi. Bành Ngọc Phân đưa bọn hắn đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại, hơn nữa khóa thượng sau đó, nàng mới thật sâu thở ra một hơi, cả người vô lực ngã ngồi ở trên mặt đất. Vừa mới, thật hù chết nàng. Bất quá nhìn đến trên lầu Vương Kiệt bỗng nhiên đi mấy khu, nàng liền gấp gáp chạy, sốt ruột hỏi những cảnh sát kia bọn hắn đi, có thể đem nữ nhi của ta trả lại cho ta sao cái này sao? Vương Kiệt dừng một chút, nhưng là lại không có đem nữ nhi trả lại cho nàng. Bành Ngọc Phân nhưng là nóng nảy ngươi, ngươi không phải nói, muốn đem bảo bảo trả lại cho ta sao? Ngươi làm sao có thể nói không tính là nói, ngươi, đem nữ nhi trả lại cho ta đi, ngươi nói, ta đều làm theo. Nàng mở to mắt đẹp, khó có thể tin nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Vương Kiệt cười hắc hắc tỉ tỉ. Bành Ngọc Phân nói, không nên như vậy bảo ta. Vương Kiệt đôi mắt lóe lên một tia hung quang, vừa mới, tốt xấu chúng ta cũng cộng quá hoạn nạn, nhìn tại ngươi này đáng yêu nữ nhi phân thượng, ta không tư cách như vậy gọi ngươi sao. Kỳ thật, mới vừa từ phòng ngủ của nàng bên trong, Vương Kiệt nhìn thấy không ít hắn lão công đồ vật. Cái này Mỹ Thiêu phụ lão công, chuyện xấu nhưng là làm không ít a. Nhìn Vương Kiệt bị thương súng ống, Bành Ngọc Phân thân thể kia giật giật một cái, vội vàng trả lời có thể, có thể. Ngươi kêu đi. Nhìn thấy nòng súng thuận theo con gái nàng nộn trượt gò má di chuyển, nàng chưa thêm suy nghĩ, lập tức sửa miệng. Tỷ tỷ, trước đừng vội, ngươi phải biết, ta là tin nhất nghĩa. Ta nói đem nữ nhi trả lại cho ngươi, liền nhất định hội. Vương Kiệt nói. Bành Ngọc Phân hỏi vậy ngươi bây giờ vì sao còn không đem nữ nhi trả lại cho ta? Ngươi nói ta nhưng là đều làm. Vương Kiệt nói, hiện tại nguy hiểm còn chưa giải trừ, ta đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Yên tâm đi, buổi tối khi trời tối ta bước đi, đến lúc đó tính là ngươi không nói, ta cũng sẽ đem nàng giao trả lại ngươi. Hơn nữa con gái ngươi khả ái như vậy, sau khi lớn lên nhất định giống ngươi cái này mẹ giống nhau như thế thành thục động lòng người, ta như thế nào bỏ được tổn thương nàng đâu. Bành Ngọc Phân đối với Vương Kiệt nói nửa tin nửa ngờ thật. Nàng nhìn Vương Kiệt, trong lòng kỳ thật cũng thập phần lo lắng. Vương Kiệt gật gật đầu, ánh mắt giống như là bị cái này bộ ngực thiếu phụ thật sâu hấp dẫn. Nhất là nàng kia mông bự nâng ngực, thật sự là thập phần mê người a. Vậy ngươi, nhất định phải nói lời giữ lời. Nàng do dự hỏi, Bành Ngọc Phân hình như còn không có phát hiện Vương Kiệt kia thập phần nóng rực ánh mắt. Nhìn nàng kia gương mặt bất lực biểu cảm, Vương Kiệt thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn đem nàng kéo đến bên cạnh mình thật tốt ôm lấy nàng. Chính là hiện tại hắn vẫn là nghiêm mặt nói đó là đương nhiên, ta nói rồi liền nhất định biết làm đến. Gợi cảm mê người thiếu phụ, lúc này liền đứng ở Vương Kiệt trước mắt. Kia tuyết trắng chân bóng, giống như sa tanh vậy làn da, tại mỏng manh ngọn đèn huy ấn xuống, phóng ra mê người sáng bóng. Tròn trịa bộ ngực đầy đặn, theo hô hấp hơi hơi phập phồng, ngó sen non vậy trong suốt cánh tay, mở ra đặt ở thân thể hai bên, ngắn nhỏ áo váy khỏa không được một cặp chân đẹp, tràn ngập sắc thái thần bí màu đen tất chân. Hoàn mỹ buộc vòng quanh động lòng người đường nét. Bành Ngọc Phân dừng một chút, hình như còn có lời gì muốn nói, nhưng là nhìn đến nữ nhi đang khóc, nàng lại cấp bách nữ nhi của ta, ngươi để ta ôm ôm nàng a, được không? Hiện tại không được. Vương Kiệt lui về phía sau một bước, nhưng là Bành Ngọc Phân lại theo sát mà đến. Có thể nàng chính là đi được quá gấp, hai chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, thân thể kia mắt thấy liền muốn bổ nhào. cẩn thận. Vương Kiệt hoảng sợ la hét vừa mới vang lên, Bành Ngọc Phân người kia công tạo hình diễm lệ khuôn mặt đã là một mảnh kinh hoàng, hai tay loạn vũ cũng không ngăn được chính mình hạ ngã thế. Thời khắc mấu chốt, Vương Kiệt ngay lập tức đem trong ngực trẻ con đặt ở trên giường, chính mình một cái hổ phác theo bên cạnh mà đến, hiểm lại càng hiểm kéo liền muốn ngã sấp xuống mỹ phụ kéo. Ai nha? Hai người đồng thời ngã lăn trên mặt đất, ngã ở trên mặt đất dẫn tới cái kia đau nhói làn da, nhưng xa xa không có Vương Kiệt hai tay cùng thân thể mang cho nữ nhân cảm giác mãnh liệt như vậy. Vương Kiệt bàn tay to vừa vặn thật sự giữ tại nữ nhân hai vú thịt mềm phía trên, tuổi trẻ nhiệt khí tràn đầy thanh xuân nóng rực, thẳng hướng đến nữ nhân trong lòng mãnh chui, hơn nữa thân thể hắn là như thế nóng rực, cho dù cách mấy tầng quần áo, Bành Ngọc Phân cũng cảm giác được cái loại này lửa nóng độ ấm. Ngươi, không có sao chứ? Vương Kiệt có chút khẩn trương hỏi, bất quá bàn tay to lại như cũ tại nữ nhân cao ngất hai vú thượng bóp mấy cái, hơn nữa hắn hai chân ở giữa càng là đột nhiên tăng lên. Lập tức gắt gao chống đỡ ở tại kề sát cùng một chỗ nữ nhân mềm mại bình nguyên phía trên, kia cường đại bắn ra lực, tuyệt đối có thể tại nữ nhân bụng thượng đâm ra một cái mất hồn lốc xoáy. Ân, ta không sao. Cái này thời kỳ cho con bú diễm lệ thiếu phụ cấm địa bị Vương Kiệt hai tay tập kích, càng xảo chính là, hắn hai ngón tay chính vô tình kẹp ở nàng mẫn cảm nhất hai điểm phía trên, như vậy sờ nhất chen, sao không cho dưới mặt quần áo nhô ra hai điểm gợi cảm dấu vết. Trải qua vừa mới hắn khinh bạc, Bành Ngọc Phân thân thể hình như còn không có quên kia một loại tâm khôi cảm giác đâu này. Như thế tiếp xúc, càng làm cho nàng kia mân môi bên trong phun ra lửa nóng yêu kiều hừ. Chính là, vừa mới té ngã trên đất phía trên, kia đầu đụng một cái, làm nàng cảm thấy đầu vô cùng trầm trọng, đôi mắt bên trong nhìn đến đồ vật cũng mơ mơ hồ hồ, sau đó chậm rãi mất đi ý thức này. Ngươi tỉnh. Vương Kiệt đẩy một cái nàng, giống như là bởi vì vừa mới huýt đầu một chút mà té xỉu. Trên người ôm lấy như vậy một cái thành thục động lòng người nữ thể, Vương Kiệt lập tức cảm thấy võ mồm táo, có chút gian nan vậy đem như vậy một loại dục hỏa áp đảo xuống, gắt gao đặt ở nàng trên người, hưởng thụ thân thể các vị cùng nàng toàn diện tiếp xúc. Nàng kia to lớn hai vú cơ hồ muốn song lộ ra toàn bộ lộ mà ra, một đôi xinh đẹp mà rõ ràng liều trái ngạo nghễ đột hiển, mà kia quần áo đai an toàn là do tinh xảo y nông xã dây xích sở đảm nhiệm, kia cùng nàng vòng cổ cùng chiếu lấp lánh tai dài trụy là một cái hệ liệt. Còn có nàng tương ngân một bên tam tấc giày cao gót. Lúc này, toàn bộ trắng nõn mà thon dài bên phải đùi từ sái đỉnh hoàn toàn lộ ra. Vương Kiệt nhìn nàng phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người khuôn mặt, có chút tự nhủ nói thật đẹp. Hắn chẳng những người được nàng phát hương, cũng len lén hưởng thụ nàng ấm áp, to lớn hai vú dựa sát tại trên thân thể của mình sảng khoái, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng kia vú ngọc cọ sát. Lúc này Bành Ngọc Phân nàng ép chặt Vương Kiệt. Vương Kiệt từ mặt sau một tay ôm nàng eo, một tay đỡ lấy nàng bả vai, trên mặt đất may mắn cửa hàng một tấm thảm, nhưng là hai người như vậy cũng biến thành chật chội không chịu nổi. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, thăm dò dùng môi đụng chạm nàng thơm ngon bờ vai, lại liếm nàng gáy. Chậm rãi đem mặt để sát vào nàng, đồng thời hắn một tay đem nàng y nông xã đai an toàn đẩy ra phía ngoài, làm cho nó trượt xuống tại tay của nàng loan phía trên, một tay kia dùng sức cầm chặt nàng thích gần lộ ra toàn bộ hào nhũ xoa bóp. Sau đó ta dùng môi ma sát khóe miệng của nàng. Nàng híp hai mắt nói mê tựa như líu díu một tiếng, Vương Kiệt còn cho rằng nàng tỉnh lại đâu. Đối mặt với cái này dạng cám dỗ, Vương Kiệt lập tức ngậm vào nàng khẽ nhếch môi dưới hút mút, liếm láp, thoáng chốc nàng cả người dùng mình, phấn khích vặn vẹo không thôi. Vương Kiệt tham lam hút mút nàng đôi môi, liền răng nanh cũng không buông tha, đầu lưỡi của hắn thăm dò vào mỹ thiếu phụ trong miệng, cùng đầu lưỡi của nàng vướng mắc không rõ, đầu lưỡi không ngừng cuốn. Không ngừng lẫn nhau để. Giống như là có chút phản ứng, Bành Ngọc Phân thân thể liên tiếp vặn vẹo, thậm chí còn có chút đáp lại. Đầu lưỡi của nàng bị Vương Kiệt hút vào đến chính mình cuối cùng, Bành Ngọc Phân ôn nhuận mà ẩm ướt trượt đầu lưỡi khắp lưu vào hắn yết hầu, như vậy lòng tham, cuồng dã mà lửa nóng. Vương Kiệt tận tình nuốt nàng ngọt ngào nước bọt, sau đó, cuồng hơn bạo báo đáp nàng, hắn đầu lưỡi tại cổ họng của nàng xông loạn loạn toàn. Chậm rãi, Bành Ngọc Phân phản ứng hình như càng gia tăng. Đáp lại cũng càng thêm kịch liệt. Vương Kiệt không bị cản trở tiếng thở gấp cùng Bành Ngọc Phân không rõ mơ hồ lời nói, làm cho cái này hôn trộm vượt qua 10 phút, cuối cùng, hai người bọn họ răng nanh va chạm, mà sát tại một khối, mà Bành Ngọc Phân ăn hết sạch rồi ta cho nàng mỗi một tích nước miếng. Đường Vương Kiệt cùng môi của nàng lưỡi cuối cùng tách ra thời điểm, Bành Ngọc Phân quần áo đã bị Vương Kiệt lui đến phần eo, nửa người trên của nàng trừ bỏ áo ngực có thể nói là hoàn toàn trần trụi, một đôi vừa tròn lại đỉnh. Trơn bóng trắng nón, tràn ngập co giãn vú, kiêu ngạo mà đói khát động đất run rẩy không thôi. Vương Kiệt lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, sau đó theo nàng vú phải phòng bắt đầu hôn lên, thẳng đến nàng rên rỉ theo trên ghế sofa quay cuồng đến trên thảm, liên tục không ngừng thở gấp. Hắn ăn no đạm rồi, Mỹ thiếu phụ trước ngực mỗi một tấc làn da, nàng nhất lưu dáng người, không giữ lại chút nào nhậm đặc tế hôn liếm, hút mút, cắn khiết, gặm nhắm, nàng thon dài hoàn mỹ một đôi chân ngọc làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay. Tại Vương Kiệt động tác phía dưới, Bành Ngọc Phân cả người phát run, mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng phát ra thống khoái chu thấp cùng dâm đãng kêu la. Lúc này ở Vương Kiệt trước mắt, là một khối cỡ nào đãng lòng người huyền mạn diệu thân thể a. Hắn một đôi tay cũng không nhàn rỗi, cầm nàng tinh xảo bắp chân, thuận theo kia mỏng như cánh ve tất chân, từng tấc hướng lên sờ soạng, tại nàng nở nang đùi phía trên, nơi nơi tàn sát bừa bãi. Trêu đùa một lát, một đôi ma trường lại đưa về phía ngực nàng, cách áo ngực, bắt lại nàng so chính mình tưởng tượng chung càng mềm mại cặp vú cao ngất, xoa lấy, bóp, lắc lư, kia một đôi đầy đặn quả cầu thì tại hắn dưới trường chậm rãi trở nên cứng rắn, áo ngực cũng dần dần ướt át. Là sữa tươi. Thời kỳ cho con bú thiếu phụ, bộ ngực đặc biệt mẫn cảm, Vương Kiệt mũi trung hình như ngửi được này cổ thơm ngọt hương vị. Ân. Nhưng vào lúc này, cho dù ở sâu thẳm hôn mê bên trong, băng thanh ngọc khiết thân thể gặp xâm phạm, Bành Ngọc Phân cũng nhăn lại đôi mi thanh tú, phát ra làm người ta tâm run rẩy rên rỉ. Chính là phía sau Vương Kiệt lại thứ dừng lại. Ai, tại sao lại không khống chế nổi? Vương Kiệt thở dài, một lần nữa đem nàng quần áo kéo tốt. Mà ngay tại lúc này, Bành Ngọc Phân cũng đã mở ra hai mắt rồi, đầu tiên tiến vào nàng mi mắt chính là Vương Kiệt khuôn mặt lỗ. A, nàng theo bản năng đem Vương Kiệt đẩy ra. Chương 2553 ngươi mau cứu ta một. Tỉnh lại nàng, lại lập tức nghe được nữ nhi khóc giống tiếng. Bảo bảo, của ta bảo bảo. Nàng nguyên bản u oán vô thần đôi mắt bên trong, bỗng nhiên sáng lên một tia ánh sáng, bảo bảo đói bụng rồi, ta muốn uy nàng. Vương Kiệt nhìn nàng cấp bách đứng lên, trong lòng lại là rung động, giữ nàng lại cánh tay. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nàng quay đầu, oán hận nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Nhìn thấy nàng phẫn nộ ánh mắt, Vương Kiệt cảm thấy cảm thán, tình cấp bách hộ tử mẫu thân, quả nhiên có không sợ lực lượng, vì thế thầm hạ mặt nói bụng của ta, cũng đói bụng. Từ hôm qua buổi tối hạ cơ sau liền hạt gạo chưa tiến, hôm nay vừa rời giường lại làm một hồi kịch liệt chạy trối chết, hắn lúc này mới phát hiện. Chính mình đã sớm là trước ngực dán sau lưng. Ta muốn trước uy đứa nhỏ. Bành Ngọc Phân nói. Vương Kiệt lại nói ngươi làm một chút bữa sáng cho ta đi, ăn ngươi làm bữa sáng, ta lập tức đi ngay. Ngươi đừng nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Kiệt sừng sộ lên, âm lãnh nói không nên quên, mẹ con các ngươi mệnh còn tải trên người ta, cho nên trăm vạn không nên chọc ta tức giận. Nàng kinh ngạc nhìn Vương Kiệt lạnh lùng ánh mắt, dung nhan thượng hiện lên kinh hoàng, căm hận. Bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái nhưng là. Để ta trước cấp đứa nhỏ bú sữa. Nàng đói không thể. Tốt. Vương Kiệt cầm lấy súng lục, gần sát nhìn nàng cấp đứa nhỏ bú sữa. Có lẽ là vì đứa nhỏ, cái gì cũng không sao cả a. Bành Ngọc Phân chán ghét tránh đi ánh mắt của ta, chuyên tâm bộ ngực trong ngực tiểu hài tử. Vương Kiệt nhìn kia no đủ tuyết trượt vú bị tiểu hài tử ngậm vào trong miệng, từng miếng, thầm thì hút mút đứng thẳng vú ngọc, ăn kia ngọt ngào sữa. Hô hấp lại lần nữa trầm trọng, dưới bụng, thăng lên một đốm lửa nóng. Thật vất vả đợi cho nàng cho đứa nhỏ ăn xong, Vương Kiệt nói hiện tại có thể nấu bữa ăn sáng sao. Cao gầy thành thục thân thể thướt tha có đến, lúc này lại nặng nề mà đặt ở cậu bé trên người, trước ngực cái kia một đôi trướng phình phình viên thịt càng là bị chen ép bẹp không chịu nổi. Bành Ngọc Phân tựa vào Vương Kiệt trên người, hai tay đẩy bờ vai của hắn, người tránh ra. Toàn bộ một cái thành thục mạn diệu thân thể yêu kiều đặt ở hắn trên người. Nàng khuất nhục mân môi trên, không nói được lời nào, đẩy ra Vương Kiệt, sau đó tiến vào phòng bếp, bắt đầu nấu mì đầu. Vương Kiệt lại theo sát phía sau, lại nhịn không được vì nhìn đến tươi đẹp phong cảnh mà tim đập nhanh không thôi. Nàng kia thướt tha phấn lưng, là như vậy trắng nõn, trắng mịn, quả thực không mang theo một tia tì vết nào. Đẩy đà bờ mông, tuyết trắng, tròn trịa vênh lên đứng thẳng. Thon dài thẳng tắp chân đẹp, trốn ở hơi mờ mỏng manh tất chân phía dưới, lại che giấu không nổi miệt hạ kia tuyết trượt màu da, cùng kia mê người đường nét. Tất chân phía dưới chân đẹp, đeo vào dây lưng dày cao gót phía dưới, hiện ra mỹ diệu mờ u bàn chân độ cong, cũng có kia, tại nàng nở nang bắp đùi bộ. Nói thực ra, Bành Ngọc Phân bề ngoài xinh đẹp xuất chúng, khí chất lại thích, bộ dạng hẹp dài lông mày mắt to, dáng người cao gầy, sinh dục đứa nhỏ sau đó, lại có vẻ đầy đặn đều đặn. lại tăng thêm thập phần thướt tha mê người dáng người, tuyết trắng chân mềm làn da, thon dài chân ngọc, mềm mại phê bả vai mái tóc, nàng vẫn bảo trì thân tài yểu điệu cùng đường cong vẻ đẹp, chính là cùng nguyên lai so sánh với góc mà nói, nàng kia bộ ngực càng thêm có vẻ cao thẳng, bờ mông càng thêm rộng thùng thình một chút. Bất quá đây mới là thiếu phụ cám dỗ. Nàng nhìn qua vẫn là như vậy phong thái chiếu người, cũng có thể nói như vậy nàng hiện tại so với ban đầu càng thêm gợi cảm cùng con nữ nhân vị. Nàng mặc trên người hiền rất là gặp thời mao, đem nàng kia gợi cảm cùng mê người thân thể cùng hình tượng đầy đủ, lớn mật cho thấy đến, nhìn nàng kia xinh đẹp động lòng người dung mạo, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Vương Kiệt cứ như vậy nhìn nàng, ánh mắt dừng ở bóng lưng của nàng trên người, lúc nào cũng là cảm thấy nàng thật sự là quá mê người. Bộ ngực thiếu phụ, chính xác là không giống với A. Hơn nữa kia tròn trịa mông ngọc, cùng với kia trước ngực cao ngất đầy đặn bộ ngực, càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ tựa như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Liền Vương Kiệt thấy, cũng khởi sướng cảm khái. Hắn nhìn thấy mỹ thiếu phụ như thế mốt hơn nữa bại lộ trang điểm cùng xuyên qua, Vương Kiệt tâm lý liền lục bục một chút, như là cái gì vậy treo lên. Bành Ngọc phân một đôi trắng trắng mềm mềm cánh tay cùng nàng cặp kia dưới vai mặt một bộ phận không công lắc lắc bộ ngực, đều lộ ở bên ngoài, có vẻ phá lệ chói mắt lóa mắt. Nàng trên người quần áo, kỳ bó sát người lại rất ngắn, lại là mỏng manh, xuyên qua kia mỏng manh đai đeo áo lót, mỹ thiếu phụ Bành Ngọc phân kia bộ ngực trướng phình phình một đôi núi non, kiêu ngạo mà cao thẳng ở trước ngực, càng lộ vẻ đột xuất, hơn nữa lại có thể tinh tường nhìn thấy kia rõ ràng khe ngực, khiến nàng mặc lấy màu hồng áo ngực cũng phải cần sống động bộ dạng. Tại nàng di chuyển thân thể về phía trước hơi hơi khom lưng thời điểm, một đôi viên thịt liên tục không ngừng phập phồng, nhẹ nhàng rung động, còn có thể nhìn thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm làn da. Kia đai đeo váy vừa mới đến phần eo của nàng, tại nàng mặc giày cao gót xoay mê người thân hình lúc đi lại, thật chặt bọc lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương vùng eo cùng mông ngọc. Phía dưới thật chặt bọc lấy nàng kia kéo căng đến quá chặt mông tròn cùng với thon dài trắng nõn chân đẹp. Cũng có làm người ta cảm thấy kia quần có tùy khi muốn rơi xuống tựa như. Như vậy trang điểm, trong thôn thật đúng là rất khó được nhìn đến mặc như vậy. Mỹ thiếu phụ Bành Ngọc phân theo mang giày cao gót, mất nửa ngày sức lực, vểnh lấy cái mông lớn, thật vất vả mới sữa mì sợi hạ hoa. Vương Kiệt quay đầu nhìn Mỹ thiếu phụ Bành Ngọc phân liếc nhìn một cái nói, mặt sao? Ân! Bành Ngọc phân xoay người. Đương gần gũi nhìn thấy Mỹ thiếu phụ Bành Ngọc phân trướng phình phình bộ ngực. Hơn nữa còn đang tại kịch liệt phập phồng, đặc biệt cơ hồ rõ ràng có thể thấy được khe ngực cùng bán lộ tuyết trắng cặp vú, Vương Kiệt càng ngày càng tăng là tim đập rộn lên, cảm xúc phập phồng, khó có thể bình ổn. Lại nấu một chút thì tốt, Bành Ngọc phân không có nhìn hắn, tiếp tục nấu. Đường Mỹ thiếu phụ tại trước mặt đi tới đi lui âm thanh, Vương Kiệt ánh mắt thủy chung không có rời đi trên thân thể của nàng. Đặc biệt Mỹ thiếu phụ vỉnh lấy nàng kia hồn vườn mông ngồi xuống, khom eo đang ở cầm chén đũa thời điểm. Tâm liền lại một xem nhảy dồn dập. Kia mông lớn như vậy viên, như vậy kiều, thật sự là khó được a. Vương Kiệt nhìn nàng, trong lòng cũng có một loại áy náy. Chính mình vốn là không có tính toán tổn thương nàng, cũng không có nghĩ tới đối với nàng làm cái gì. Chính là phía trước chính mình như thế nào cũng không nhịn được đâu này. Rốt cuộc là bởi vì sao? Vương Kiệt không tin mình là kia một loại không cần thiết xinh đẹp nữ nhân người. Nhưng là vì sao mình làm khi liền không khống chế được đâu này. Tình huống như vậy, lần một lần hai còn chưa tính, nhưng là từ cực nhạc đảo trở về. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, cuối cùng là bởi vì cái gì? Kỳ thật cũng tắm cũng biết, nhất định là bởi vì kia một loại không biết tên virus. Chính là nhưng hắn là sợ hãi đến bệnh viện kiểm tra. Có thể, Bành Ngọc phân bưng lấy một cái chén lớn, nói ngươi tọa nơi nào ăn đi. Ân, Vương Kiệt đi theo nàng. Ngồi ở cái bàn bên cạnh. Bành Ngọc phân đem một tô mì buông xuống sau đó, nhưng không có rời đi, mình cũng múc một ít bát mì. Chờ một chút, ăn xong rồi ngươi liền muốn lập tức rời đi nơi này. Vương Kiệt nói tốt. Vương Kiệt trong lòng nghĩ đến Bành Ngọc phân cái kia lão công. Nhìn đến, nhất định phải đem hắn đào ra mới được. Người nam kia, đến tột cùng là ai phái hắn đi ra giết chết người kia đây này. Điểm này cũng tắm rất là tò mò, hơn nữa. Chính mình trên tay này một cái USB, đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật. Đang tại suy nghĩ lung tung lúc, Vương Kiệt lập tức phát hiện trước mặt xinh đẹp thiếu phụ Bành Ngọc phân, theo hơi hơi khom lưng cúi người về phía trước thời điểm, khiến cho nàng thân trên môn hộ mở rộng, kia bên trong áo ngực nội mềm mại tuyết trắng lại căng phồng một đôi nhũ phong, hơn nửa viên thịt đều lộ ra bên ngoài, bán hiển bán lộ hiện ra tại trước mặt hắn. Vương Kiệt ánh mắt trực đảo mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân kia đầy đặn bộ ngực to, hắn mê đắm, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng kia áo ngực sở bao bọc không được bộ phận, ngốc nhìn lên. Mỹ thiếu phụ Bành Ngọc Phân đột nhiên nhìn thấy trước mặt Vương Kiệt, quên nhai trong miệng mì sợi thời điểm, lại nhìn thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm trước ngực của mình, chính mình vội cúi đầu nhìn hắn nhìn chăm chú địa phương, gặp chính mình xuân quang tiết ra ngoài, trên mặt lập tức liền leo lên mây đỏ. Nàng có chút kinh hoàng đứng thẳng thân thể, đoan chính một chút thân thể mình, sửa lại lý kia bó sát người đai đeo áo, cúi đầu, lặng lẽ, nhanh chóng ăn mì. Vương Kiệt ăn xong rồi mặt, nói ta hiện tại bước đi, nhưng là có một việc ta muốn nói cho ngươi. Biết ta vì sao bị những cảnh sát kia truy nã, còn nói ta là người mang tội giết người sao? Bành Ngọc Phân nhìn hắn ư, nhưng không nói lời nào. Vương Kiệt nói, buổi sáng chính là ta nhìn đến nhĩ lão công giết người kia, ta đi tới, những cảnh sát kia đã tới rồi. Bành Ngọc Phân lại như cũ không nói gì, thầm nghĩ trong lòng vậy ngươi vì sao có súng? Vương Kiệt thấy nàng không nói lời nào, cười nói ngươi nhất định cho rằng ta đang nói đùa. Bất quá không quan hệ, nhĩ lão công hôm nay mặc chính là áo sơ mi trắng, còn có một đầu màu đen quần bò, mái tóc nha, là nhuộm thành có chút tóc vàng, ta. Đi rửa chén. Bành Ngọc Phân bận rộn thu lại ăn cơm dùng bát đũa, đến trong phòng bếp mặt đi thanh tẩy, khi nàng vẫn đang khom eo nhếch lên nàng kia mông lớn múc nước rửa chén thời gian. Mà Vương Kiệt tọa địa phương, chính có thể thấy rõ trong phòng bếp sở hữu tình huống, hắn lúc này lớn mật nhìn Bành Ngọc Phân bóng lưng, chậm rãi, Vương Kiệt chỉ thấy được kia một đôi tròn trịa đầy đặn đồ vật, tại trước mắt hắn chỗ không xa hoàng nha, đong đưa Vương Kiệt một trận hoa mắt. Vương Kiệt đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn một hồi lâu, xác định không có gì cảnh sát tại bên ngoài, mình mới rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Bành Ngọc Phân lại một trận trầm mặc. Vương Kiệt nói không sai, chính mình lão công hôm nay chính là như vậy mặc lấy. Hắn nói như vậy, là trùng hợp sao? Hay là nói, thật đây này, nàng bỗng nhiên dao động, chính mình lão công, kỳ thật chính là tại một nhà hắc xã hội mở công ty công tác, tuy rằng khoác lên pháp luật áo khoác, nhưng kỳ thật chính là một cái hắc xã hội bang phái. Điểm này nàng mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng vẫn có điểm rõ ràng. Bành Ngọc Phân thu thập một phen, tuy rằng vẫn còn là có chút chưa tình hồn, vừa mới gặp được như vậy sự tình, còn bị người nam kia hài đùa giỡn khinh bạc. Chính là hiện tại nàng nhưng không có tâm tư đến nghĩ cái này, nàng ôm lên đã ngủ say nữ nhi, đổi một bộ nhẹ nhàng khoan khoái phiêu giật áo váy, mặc lên cao gót cứ như vậy đi ra cửa. Bất quá nàng không có mở chính mình kia một chiếc xe hơi, mà là tìm một cái taxi. Lái xe. Giúp ta theo lấy phía trước xe. Vương Kiệt cũng tìm một chiếc taxi, đi theo Bành Ngọc Phân mặt sau. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể biết nàng lão công ở địa phương nào. Kia taxi luôn luôn tại đường thượng rẽ trái quẹo phải, mãi cho đến một cái tương đối xa xôi vùng ngoại thành mới dừng lại. Vương Kiệt cùng xuống xe thời điểm cũng đã nhìn không thấy Bành Ngọc Phân đi đến địa phương nào. Mà xung quanh, tuy rằng không sánh được trung tâm thành phố như vậy phồn vinh, nhưng là mặt đường chiếc xe cũng nối liền không dứt. Hơn nữa người đi đường cũng không có thiếu. Bất quá Vương Kiệt chú ý tới một vấn đề, tại đây một chút người đi đường bên trong, luôn có một chút người không có hảo ý nhìn chính mình, như vậy từ thật giống như chính mình phía trước gặp quá cái kia một chút lưu manh. Hắc xã hội sao? Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, nhìn phía trước có một đầu ngõ nhỏ, hắn liền đi tới. Xung quanh đều không có địa phương nào, Bành Ngọc Phân hẳn là đi vào nơi này đi. Ô, phóng, buông. Người tới á, buông, mơ hồ tiếng khóc làm Vương Kiệt dừng lại bước chân, như ẩn như hiện kêu cứu tựa như đến từ chỗ sâu ngõ nhỏ. Nữ nhân kia âm thanh lại làm cho lòng hắn phòng đột nhiên căng thẳng, một loại huyền dị quen thuộc tự nhiên mà sinh, Vương Kiệt kìm lòng không được đi nhanh chạy như điên, một chút cũng chưa suy nghĩ tự thân an nguy. Một đạo mấy người cao tường vây phía dưới, một hồi lấy mạnh hiếp yếu tội ác đang tại trình diễn, vài cái tà tà khí hoàng mao đang tại bao vây ôm ấp trẻ con nữ nhân. Người kia không phải là người khác, dĩ nhiên cũng làm là Bành Ngọc Phân. Vương Kiệt xa xa đã nhìn thấy lưu manh đàn trung run rẩy phát run lam nhạt góc áo, kia run rẩy phát run y ảnh làm hắn não bộ nóng lên, tâm huyết tuôn ra, nhịn không được giống to một tiếng, dừng tai nhé. Các huynh đệ, nhìn, không hề thức thời ngu ngốc đến rồi. 5-6 tên tiểu lưu manh đối với có người đến đây, không những không kinh hoàng được lập tức giải tán, ngược lại vô cùng kiêu ngạo phân ra hai người nghênh đón. Nơi này là ở Hong Kong vùng ngoại thành, thường ngày như nước chảy đám người rất ít đến nơi này bên ngoài tuy rằng nhiều người, nhưng là loại này cái hẻm nhỏ nhưng không có bao nhiêu cái. Ngươi, Đầy mặt kinh hoàng, Bành Ngọc Phân vừa thấy Vương Kiệt là đôi mắt mừng như điên, tinh tế bóng hình xinh đẹp đột nhiên dũng khí tăng nhiều, tại vài cái tiểu lưu manh xúc không kịp đề phòng phía dưới, nàng cơ hồ là nhắm mắt chạy ra khỏi vòng vây, sau đó giống như nai con bị hoảng sợ bình thường nhảy vào Vương Kiệt ôm ấp. Không sợ. Vương Kiệt lấy cường kiện ôm ấp bảo hộ ôm lấy trẻ con Bành Ngọc Phân, ấm áp bàn tay to vỗ nhẹ nàng run rẩy thân thể yêu kiều. Chính là, mặc giày cao gót Bành Ngọc Phân, nhìn đã cùng hắn cao không sai biệt cho lắm rồi, nàng trong ngực còn ôm lấy một cái tiểu nữ anh. Bành Ngọc Phân kia sắc mặt tái nhợt đến nay cũng không hồi phục, nàng thật sự là dọa hỏng rồi, thẳng đến Vương Kiệt kia giống như xuân phong lời nói truyền vào tâm hải, nàng ít có thể thở gấp tâm phòng mới hơi chút hồi phục một điểm nhàn rỗi. Rát, rát. Dâm tục cười quái dị làm Vương Kiệt cùng Mẫn thấy rõ tình cảnh của mình, một đám tiểu lưu manh lại sao khinh địch như vậy buông tha bờ môi cừu con. Một cái mặc nửa con vòng tai thấp bé lưu manh sắp xếp chúng mà ra, tự cho rằng xuất lắc lắc tóc dài, nghiêng mi treo mắt đùa cợt nói a, này vẫn là một cái không biết sống chết ra hỏa đâu. Các huynh đệ, chúng ta phải làm gì? Tên ra hỏa này thật sự là đáng giận a, thế nhưng dám can đảm phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Ha ha, ha. Đây là một đám cùng Vương Kiệt tuổi không sai biệt lắm tên côn đồ, còn không thành thục tâm trí làm bọn hắn đối với lý pháp là không hề giới hạn, một bên chậm rãi về phía trước tới gần, một bên ồn ào cười tà đáp lại nói ôi, lão ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ôm lấy con gái của mình, Bành Ngọc Phân kia cao gầy thân thể yêu kiều toàn bộ núp ở Vương Kiệt mặt sau, sợ hãi làm nàng run đặc biệt lợi hại, không tự chủ được đem sở hữu tiểu kiệt vọng đều phóng tới độc thân một người Vương Kiệt trên người. Lấy Vương Kiệt một người đối mặt 7-8 cái thân kinh bách chiến tiểu lưu manh, đối với Bành Ngọc Phân tới nói, cái này tương đương chết chìm thời điểm bắt được cọng rơm, mặc dù nhỏ kiệt vọng xa vời, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu kiệt vọng, mặc dù chỉ là không hợp lý mộng tưởng, nhưng so với tuyệt vọng tốt một điểm. Ngươi, mau cứu ta. Bành Ngọc Phân nhỏ giọng nói. Tuy rằng không biết vì sao cái này vừa mới xông vào nhà mình bên trong, thậm chí còn đe dọa khinh bạc chính mình cậu bé sẽ xuất hiện tại nơi này. Nhưng vẫn là ôm lấy một tia tiểu kiệt vọng. Thân thể của nàng đều dựa vào tại Vương Kiệt sau lưng, thậm chí liền trước ngực cặp kia đầy đặn bộ ngực chen ép tại Vương Kiệt trên vai đều bỗng nhiên không cảm giác. Ngươi nhiều tại sau lưng ta, cẩn thận một chút, nhìn con gái ngươi. Vương Kiệt nói, nhưng là ánh mắt lại lạc ở tại trước mắt những tên côn đồ này trên người. À, tiểu tử này còn thật tính toán anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Ha ha, ta nhìn hắn phải không biết sống chết. Cũng đúng, thiếu phụ kia là cỡ nào mê người a, như nước trong veo, ai nhìn đến không có khả năng tâm động đâu này. Cũng khó trách tiểu tử này dám can đảm theo chúng ta thường. Chỉ tiếc a, hắn tiểu tử này thật ngại mệnh trường. Vương Kiệt thủy chung không nói một lời, theo đại thế giới đến vi mô một góc, kẻ yếu đều là dựa vào cường giả mà sinh tồn, thân ở như thế nguy cấp bách tình thế, cái này bộ ngực thiếu phụ Bành Ngọc Phân không thể nghi ngờ là tuyệt đối kẻ yếu. Nhưng nàng lúc này sở dựa vào sẽ là cường giả chân chính sao? Cẩn thận một chút, bọn họ đi tới, bọn ngươi trong chốc lát trốn được ta mặt sau, ta cam đoan, tuyệt không sẽ làm những người này chạm vào ngươi một chút. Vương Kiệt một bên kéo lấy Bành Ngọc Phân lui về phía sau đến góc chết, một bên bằng vì nhẹ nhàng âm điệu an ủi nàng kinh hoàng tâm phòng. Giọng điệu như vậy, lại làm cho Bành Ngọc Phân cảm giác giống như ấm áp xuân phong thổi vào bất lực nội tâm, Vương Kiệt bằng vì ôn nhu khí tức sát Bành Ngọc Phân tâm thần. Ân, giống như mộng ảo, lại thích giống như thần kỳ thôi miên, tại Vương Kiệt thân thiết quan tâm phía dưới, tại tràn ngập từ lực lời nói quanh quẩn bên trong, Bành Ngọc Phân ly kỳ chớp mắt quên mất sợ hãi, phấn trạng ngọc mài mặt nhỏ hồi phục bình tĩnh đỏ bừng, sau đó mang theo ngọt ngào mỉm cười. Nói cũng kỳ quái, chính mình như thế nào sẽ tin tưởng hắn đây này? Bành Ngọc Phân mình cũng không biết, nhưng là lại có một chút có thể khẳng định chính là, mình bây giờ thật sao tiểu kiệt vọng đều đặt ở trên thân thể của nàng. Nguyên bản tính toán đến nơi này tìm kiếm chính mình lão công. Nhưng là vì sao nguyên lai bọn hắn cái kia một vài người cũng không ở tại, hiện tại những người này chính mình một cái cũng không nhận ra đâu này. Hơn nữa giống như chỗ này đổi bang phái tựa như. Kia chính mình lão công đi chỗ nào. Lúc này Bành Ngọc Phân cũng không có cái kia tâm tư để suy nghĩ vấn đề như vậy. Hiện tại tuy rằng Vương Kiệt nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là nàng đột nhiên cảm thấy Vương Kiệt sau lưng là như vậy an toàn. Một đạo thần kỳ thân ảnh tại Bành Ngọc Phân trong lòng vận tốc ánh sáng phóng đại, mang theo vạn trượng hào quang đi vào Bành Ngọc Phân tâm linh chỗ sâu, hư ảo bàn tay to kiên định hướng nàng duỗi tới, làm tâm linh thiên địa Bành Ngọc Phân cảm thấy vô cùng an toàn, ấm áp. Chương 2554 Người mau cứu ta hai. Vì sao chính mình sẽ có cảm giác như vậy đâu này? không hiểu được, giải thích không rõ. Bành Ngọc Phân như vậy thật sâu tin Vương Kiệt lời nói, tin tưởng hắn nhất định có thể tại nhóm lớn kẻ xấu tay trung cứu vớt chính mình, tin tưởng hắn có thể hoàn thành thậm chí hợp lẽ thường lời thề. Tâm linh không gian bách truyền thiên hồi, hiện thực cũng bất quá trong nháy mắt vung lên lúc, đương Vương Kiệt đem Bành Ngọc Phân hộ đến phía sau, cũng đang giá trị thấp tráng lưu manh cười quái dị thời điểm. Rát, rát, số tiểu tử, lão tử hôm nay thiện tâm phát tác, như vậy đi, ta chẳng những lưu ngươi một mạng, hơn nữa còn miễn phí dạy ngươi như thế nào yêu thương nữ nhân, như thế nào đây? Rát, rát, những tên lưu manh này khó được nói chuyện như vậy có nghệ thuật không tự chủ được đắc ý thổi bay huýt sáo. Ôi, chúng ta trước tiên đem tiểu tử này đánh chết khiếp nói sau. Một cái cao gầy tiểu hoàng mau tính cấp bách dẫn đầu xông về Vương Kiệt, luôn luôn hoành hành ngang ngược bọn hắn tối giỏi về lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, mà thôi trước thành thật bị đánh kẻ đáng thương nhóm cũng lớn đại nuôi dưỡng bọn hắn mãnh liệt tự đại tâm tư. Phanh, đỉnh đạc tiểu hoàng mau không nghĩ tới con mồi còn dám phản kháng, lại bị Vương Kiệt không như thế nào sắc bén một cước đá ngả lăn trên mặt đất, hắn thống khổ lưu chuyển khuôn mặt khá tốt cười thoáng hiện kinh ngạc khiếp sợ chi sắc. Mẹ nó, muốn chết, các huynh đệ, thượng. Còn lại vài cái tiểu lưu manh đồng dạng đầu tiên là nhất ngốc, tiếp lấy giận tím mặt, bọn hắn làm lưu manh tự tôn nhận được nghiêm trọng dẫm lên, nhất khẩu ác khí làm 7-8 cái gia hỏa tất cả đều gương mặt hung ác thô bạo, đi đầu ai từ thậm chí móc ra ba cạnh chủy thủ, hàn quang lập lòe thẳng đến Vương Kiệt bả vai mà đến. Quả nhiên không hổ là nghề nghiệp lưu manh, một đao này có thể rất chú ý, vừa không làm đối thủ chết hoặc tàn phế, dẫn đến đại án phát sinh, có thể làm con mồi lập tức mất đi phản kháng lực, hơn nữa còn có thể tại đồng bạn trung tạo chính mình hung ác, biểu hãn anh vĩ hình tượng. Lùi tới sau lưng dựa vào tường Vương Kiệt đã mất đường lui, nguy hiểm nơi phát ra không chỉ có một thanh sắc bén chùy thủ, còn có hai cây gậy sắt, cùng với vài cái dương nanh múa vuốt nắm đấm. Vô cùng tàn nhẫn nhanh nhất chùy thủ nhảy lên không tới. Lạnh lẽo hàn mang đã để Vương Kiệt trên cổ tóc gáy dựng đứng, ngay tại mũi đao lâm vào quần áo mặt ngoài khoảnh khắc, Vương Kiệt bỗng nhiên vọt tới trước khởi đồng thời, cũng cúi người xuống đến, một cái đầu gối hung hăng đá vào bụng của hắn bên trên. Ôi! Mặt sau còn không có hướng lên đến mấy người lập tức dừng lại. Tính, tuyệt đối yên lặng. Chỉ ngươi nhóm, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu. Vương Kiệt cười nói, càng huống chi trên thân thể của mình còn có một cây súng lục. Đây là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vương Kiệt thừa dịp cái này cơ hội, lập tức lại lần nữa xông lên phía trước, hữu lực bàn tay to không chút khách khí, từ đối phương tay trung giành lấy một cây gậy sắt, sau đó dụng lực múa ra một mảnh côn ảnh, một giây nhất bổng một cái, rõ ràng không có lầm đập vào tám tiểu lưu manh cổ tay khớp xương bên trên. Tuy rằng thủ hạ lưu tình không làm bọn hắn khẩn trương tàn phế, nhưng Vương Kiệt tuyệt đối tin tưởng, những cái này ra hỏa một tháng nội chỉ có thể một tay vận động rồi. Phanh, phanh, liên tiếp bát ký trầm đục, muốn chết. Vương Kiệt lạnh giọng nói. Những người này nhưng là lập tức trợn tròn mắt, như thế nào đầu năm nay tùy tiện đi ra một cái cậu bé cũng như thế có thể đánh. Phía sau bọn hắn phải nên làm như thế nào? Trốn, mau trốn, không trốn mới là đứa ngốc. Đặng, đặng, một đám tiểu lưu manh tại Vương Kiệt làm bộ tiến lên khoảnh khắc, cùng nhau sắc mặt đại biến, trong lòng khóc kêu nương, chỉ hận thiếu sinh hai cái đùi, nhân loại tiềm lực bộc phát. Đảo mắt bỏ chạy cái vô tung vô ảnh. Ngươi, ngươi rất lợi hại nha. Hóa hiểm vi di Bành Ngọc Phân là vui từ trên trời hạ xuống, cây mắc cỡ thế nhưng cũng có nhảy cẫng hoan hô hoạt bát thời khắc, một đôi xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt càng là tia sáng kỳ dị lập lòe, sùng bái quý quang hoa rực rỡ vô cùng. Bất quá, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi. Bành Ngọc Phân kéo lấy Vương Kiệt, nói nơi này đều là hắc xã hội tụ tập địa phương, chờ một chút khó tránh khỏi bọn hắn sẽ tìm nhân. Chúng ta đây đi. Vương Kiệt cũng không này đây vì mình là siêu nhân đâu. Hai người chạy chậm đi đến xe buýt trạm, đợi cho xe công dừng lại lập tức chen lấn đi lên. Nhiều người tốt. Vương Kiệt nói tỉ tỉ, người ôm ổn con gái ngươi. Vương Kiệt kéo lấy Bành Ngọc Phân, thầm nghĩ trong lòng kia một vài người thật không có tố chất, không ôm anh người sao. Như thế nào cũng không làm. Bất quá nếu nhân gia không cho tỏa, Vương Kiệt cũng không có biện pháp. Đành phải kéo lấy Bành Ngọc Phân dựa vào cửa xe cái hướng kia. Bành Ngọc Phân có chút cố hết sức ôm lấy con gái của mình, trong lòng tràn đầy bình phục lại. Vừa mới, thật cảm tạ nam hài này, muốn hay không mình cũng không biết rơi xuống cái dạng gì kết cục. Chính là nghĩ đến ngay từ đầu hắn phi lễ chính mình sự tình, Bành Ngọc Phân trong lòng cũng cảm giác là lạ. Tuy rằng không phải là minh tinh vậy mỹ mạo, Bành Ngọc Phân cũng đã từng là đại học cậu bé nhóm chú mục đối tượng. 1m68 yểu điệu dáng người. Hai chân thon dài cùng thon gọn vòng eo, Thanh Lệ tướng mạo cùng xấu hổ tài trí tính cách, Bành Ngọc Phân ý thức bên trong, cảm thấy chính mình càng phải là một cao ngạo công chúa. Cũng không thật không, tại đại học, theo đuổi nàng người thật hơn không kể xiết. Kỳ thật Bành Ngọc Phân chẳng phải là cái loại này hư vinh mà nông cạn nữ hài. Đương cùng tuổi xinh đẹp nữ hài đều bận bịu thấy người sang bắt quàng làm họ thời điểm Bành Ngọc Phân đại học thời gian đều là tại lớp học cùng thư viện vượt qua. Hâm mộ tài phú đi qua phụ thuộc vào xa lạ nam nhân, Bành Ngọc Phân cho rằng đó là ngu xuẩn nhất thực hiện. Thanh xuân mỹ lệ trong chớp mắt, xa lạ nam nhân tâm lỗ mãng và giỏi thay đổi, Bành Ngọc Phân muốn bằng tài cán cùng cố gắng, khai sáng chính mình tài phú cùng sự nghiệp. Xinh đẹp mà uy nghiêm tổng tài, độc lập lại gợi cảm nữ nhân, là Bành Ngọc Phân trong lòng mộng tưởng. Chính là sau khi tốt nghiệp nàng mới biết được, cái này xã hội là cỡ nào hiện thực. Có một câu nói được tốt lắm, càng là xinh đẹp nữ nhân, lại càng là không có kết cục tốt. Bây giờ thế đạo càng ngày càng không tốt lăn lộn, hiện tại từng cái ngành nghề đều có từng cái ngành nghề trước quy tắc. Đạo diễn nghĩ quay phim, trước phải kéo tài trợ long nhân dân tệ, diễn viên nghĩ thượng vị, trước phải bồi đạo diễn ngủ, xí nghiệp nghĩ sinh tồn, trước phải quan hệ xã hội công thương thuế. Giống như ta vậy không lớn không nhỏ người làm ăn, muốn kiếm tiền, phải trước tiêu tiền. Làm gì cũng phải trước trả giá sau hồi báo. Nhưng trả giá không phải là hồi báo, có đôi khi bỏ ra cũng không nhất định phải nhận được hồi báo, không trả giá a lại tuyệt đối phải không đến hồi báo. Trượng phu là không hề bối cảnh cùng dựa vào người bình thường, nhưng là Bành Ngọc Phân thưởng thức chính là, hắn và chính mình giống nhau, có kiên trì khổ làm nghị lực cùng quyết tâm. Chính là đến gần nhất, trượng phu lại thế nhưng cùng hắc xã hội kéo lên quan hệ. Tuy rằng thu vào gia tăng rất nhiều, nhưng là nàng nhưng thủy chung hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt Phi lễ chính mình ách y tình cảnh, kia một chút điên cuồng vuốt ve, Bành Ngọc Phân lần thứ nhất biết, thân thể của chính mình, nhưng lại chất chứa nhiều như vậy dục vọng. Vương Kiệt nhìn nàng kia cao gầy thướt tha sau lưng, trong lòng một chùm nào đó dục vọng lại lần nữa kịch liệt tăng lên lên. Hắn thế nhưng nhịn không được đi tiến đến. Tiến chạm xe cắt đứt Bành Ngọc Phân suy nghĩ, Bành Ngọc Phân bán chết lặng ôm vào đám đông chung chen hướng cửa xe. Bành Ngọc Phân ôm lấy nữ nhi. Trong lòng tại nghĩ không biết sự tình gì. Mà ngay tại lúc này, sau lưng đám người phun trào, một bàn tay cơ hồ vòng tại Bành Ngọc Phân eo phía trên, dùng sức đem Bành Ngọc Phân ủng đẩy hướng xe nội. Ngay tại lên xe chớp mắt, tay kia thì nhanh chóng vén lên Bành Ngọc Phân váy ngắn, cắm vào Bành Ngọc Phân thon dài hai chân ở giữa. Nha! Đột nhiên tập kích, Bành Ngọc Phân phát ra ngắn ngủi kinh hô, nhưng là Bành Ngọc Phân âm thanh hoàn toàn bao phủ tại xung quanh ồn ào bên trong. Còn không kịp làm ra phản ứng, Bành Ngọc Phân đã thân bất do kỷ bị người khác lưu ôm vào toa xe. Đến tiếp sau đám người không ngừng chen vào, vây quanh Bành Ngọc Phân phần eo tay cố ý khống chế, Bành Ngọc Phân bị chen ép tại toa xe khúc quanh, trước mặt cùng tả nghiêng đều là bức tường. Đám người từng tầng một ép, sau lưng người đã hoàn toàn mật hợp dán ngăn chặn Bành Ngọc Phân đường cong tao nhã bờ mông, Bành Ngọc Phân bị chen ép tại góc tường, ngay cả động cũng không thể động, váy nội tay đã đậy lên Bành Ngọc Phân mượt mà trơn mềm cặp mông. Cái này phi lễ bàn tay của mình, như thế nào quen thuộc như thế? Nghĩ đến này cái cậu bé liền đứng ở sau lưng của mình, Bành Ngọc Phân không khỏi cử được một trận tâm hoảng. Xung quanh bức tường cùng thân nghiêng đám người, giống như hoàn toàn không có phát hiện giống như, thật chặt trên Bành Ngọc Phân, làm cho Bành Ngọc Phân thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động. Hơn nữa, hôm nay cái này xa lạ cậu bé lớn mật như thế trực tiếp tập kích, khiến cho nàng cũng không có khả năng đến như thế nào cho phải. Tên hỗn đản này. Chẳng lẽ vừa mới tại nhà mình bên trong, còn nhẹ mỏng chính mình không đủ sao? Nhất thời, Bành Ngọc Phân ý nghĩ dường như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập. Chỗ trống trong não, chính là dị thường rõ ràng cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là tượng vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình mông. Hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, dường như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Bành Ngọc Phân tay trái nắm trên xe công vòng treo, tay kia thì ôm chặt trong ngực nữ nhi, Bành Ngọc Phân lại cấp bách vừa thẹn, tại trước hôm nay, nàng nhưng là chưa bao giờ cùng trưởng phu bên ngoài xa lạ nam nhân từng có da thịt gần gùi, lúc này lại bị một cái xa lạ cậu bé tay thăm dò vào váy nội cấm địa, Bành Ngọc Phân trắng nõn khuôn mặt, không khỏi nổi lên một mảnh đỏ ửng. Xe công, lúc nào cũng là nhiều người như vậy, lúc này ở Bành Ngọc Phân phía sau, Vương Kiệt không ngừng gần sát. Đoan trang áo váy phía dưới. Đẫy đà trắng như tuyết đùi cùng cặp mông đang bị tay hắn tại tràn trề dâm loạn. Tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát, Bành Ngọc Phân lưng sinh ra một cỗ cực độ tê dại cảm giác. Nhưng là phải đuổi kia đã tiềm nhập dưới váy sát thủ, trừ phi chính mình vén lên váy ngắn. Bành Ngọc Phân vô cùng xấu hổ giận dữ, có thể bị gắt gao áp chế thân thể nhất thời lại không có kế khả thi. Toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ mông đẹp nóng rực năm ngón tay, cách quần lót vỗ về chơi đùa, càng như muốn tìm tòi Bành Ngọc Phân càng sâu càng mềm mại dưới đáy. Oa! Phía sau, con gái của mình giống như cố ý muốn tranh cãi ầm ĩ tựa như, thế nhưng khóc lên. Như vậy Bành Ngọc Phân lập tức hốt hoảng. Bảo bối ngoan, đừng khóc, mẹ ở chỗ này đây. Bành Ngọc Phân ôm lấy nữ nhi, trên mặt biểu cảm thập phần lúng túng khó xử. Nhưng là người xung quanh tuy nhiên cũng xoay người sang, cố ý giả vờ không nhìn thấy. Bọn hắn không có cấp Bành Ngọc Phân làm tỏa, tự nhiên cũng phải giả trang nhìn không tới. Đủ, đủ, không muốn a. Bành Ngọc Phân tại trong lòng la lên, nàng toàn thân căng cứng, liều mạng kẹp chặt thon dài non mềm hai chân. Vẫn là Vương Kiệt tay, lại thăm dò vào đến thân thể nàng phía trên, chế trụ tại Bành Ngọc Phân lộ ra tinh tế eo thon, nóng bỏng lòng bàn tay kề sát Bành Ngọc Phân trần trụi tuyết phô, đầu ngón tay cơ hồ đã chạm được nàng bộ ngực. Vương Kiệt thân thể đồng thời lại lần nữa từ phía sau lưng dán ngăn chặn Bành Ngọc Phân bờ mông, Bành Ngọc Phân lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực đồ vật, cường ngạnh đội lên chính mình mông mập, cũng thăm dò chính mình rãnh mông. Này, thật thật quá mức, nhận được như thế phi lễ. Bành Ngọc Phân cơ hồ phải gọi đi ra, nhưng là Bành Ngọc Phân kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng không gọi ra âm thanh. Một bên khác, lúc này Lục Huyên Huyên mới từ từ tỉnh lại. A, nàng duỗi duỗi eo mỏi, đánh một cái đồn, lẩm bẩm đều buổi trưa a. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, nàng lại nhìn thấy có một đầu chưa đọc thư hơi thở. Gì? Lục Huyên Huyên mở ra tin nhắn, đã thấy là Vương Kiệt phát ta có chút chuyện đi ra ngoài đi một chút. Đứa nhỏ này lại không biết muốn đi chỗ nào. Đưa tay cờ đương một bên, Lục Huyên Huyên cũng không có nhiều chú ý. Chính là hoàn toàn ở phía sau, điện thoại đột nhiên vang lên. Nguyên bản còn lười biếng Lục Huyên Huyên, đột nhiên lập tức trở nên sửng sốt. Kia điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là chính mình lão công. Lục Huyên Huyên thoáng làm một cái hô hấp, lúc này mới nhấn nút trả lời. Này, lão bà, làm sao vậy? Lục Huyên Huyên hỏi. Bên kia nam nhân lại nói ta cũng đến Hong Kong. Lục Huyên Huyên bỗng nhiên trầm mặc, trái tim của nàng đang tại kịch liệt nhảy lên. Xảy ra chuyện gì, chính mình lão công cũng đến Hong Kong rồi hả? Vậy được rồi, người có chuyện gì không? Lục Huyên Huyên hỏi. Người không biết là chúng ta ở giữa có rất sâu ngăn cách sao? Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tìm thời gian thật tốt nói một chút. Lục Huyên Huyên gật gật đầu đến lúc đó rồi nói sau, ta hiện tại có việc, trước như vậy. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại, nàng thật sâu thở ra một hơi, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn bỗng nhiên đến Hong Kong đến đâu này, còn muốn tìm chính mình nói chuyện? Ai, thật sự là phiền người. Nàng xoa xoa mái tóc, ngủ một giấc, chính mình cảm giác cực kỳ thoải mái, cũng không có choáng váng đầu thân nóng. Vóc người của nàng cao gầy, thập phần đều đặn, hai chân đường cong nhuận viên mà dịu dàng, vòng eo như liễu. Phong đỉnh vú giống như hai cái thật cao lều trại bình thường đem quần áo chống giữ lên. Nàng người mặc một bộ đại biểu cao quý màu tím áo váy, kia thon dài dáng người đem kia một kiện váy đẩy lên hoàn mỹ thướt tha, giống như là một cái trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, kia mạn diệu thướt tha tư thái làm người ta huyết mạch phun trào. Nàng lắc đầu, không cần chính mình đi tự hỏi kia một chút phiền nhân sự tình, thay xong quần áo. Trước ngực hơi hơi phập phồng núi non cao ngất hùng vĩ, đầy đặn lại kiên đính, đem quần áo đẩy lên phình phình trướng trướng, nhìn ra một chút, phỏng chừng bình thường nam nhân một tay cũng không có thể nắm. Nhận thức ai nhìn thấy như thế xinh đẹp thiếu phụ cũng sẽ ở trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ muốn đem đối phương đẩy lên sau đó hung hăng trà đạp xúc động. Nàng cái kia một đôi chân có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Tế mềm mại, đường cong mê người, tiêm nồng hợp. Đặc biệt tại trên thuyền màu đen kia đường văn nhỏ tất chân. Càng lộ ra thành thục mê người, tăng thêm kia tam tấc cao gót ống dài dày, tuyệt đối là cơ hồ hoàng kim tỷ lệ dáng người. Không nghĩ đến tại đây một bên cũng để cho ta không an lòng, ai? Lục Huyên Huyên một đôi mắt đẹp này hiện lên một tia phiền muộn, lông mi cong cong, nga mi giống như viễn sơn, nếu như gió mắt gợi lên dương liễu, cặp kia mê người mắt phượng nhẹ nhàng chiêu chọc, thẳng tắp mũi khéo léo thanh tú, miệng kia môi mỏng manh, gợi cảm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên cắn một cái. Trên xe công, Bành Ngọc Phân cả người vặn vẹo, hình như muốn thoát khỏi Vương Kiệt tay. Lần đầu gặp được như thế mãnh liệt tập kích, Bành Ngọc Phân toàn thân cơ năng dường như đều dừng lại. Cậu bé bụng đã thật chặt từ phía sau đặt ở Bành Ngọc Phân sung túc nhục cảm hai mông phía trên. Hạ lưu. Bành Ngọc Phân âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể lại tùy ý nam hài này bừa bãi trêu đùa chính mình thuần khiết thân thể, phải làm hắn lập tức đình chỉ. Nhưng là, xuyên qua mỏng manh váy ngắn, nàng nhưng lại sẽ cảm thấy như thế nóng rực. Hai chân gốc rễ cùng bờ mông thịt mềm, tại kia khác thường áp bách dưới, rõ ràng cảm nhận xa lạ xâm chiếm. Hơn nữa, chính mình kia non mềm làn da, cơ hồ cảm giác được ra xa lạ kia hình dạng. Nếu như gọi dậy đến bị mọi người thấy như thế nan kham tràng diện. Chính là nghĩ vậy, Bành Ngọc Phân khuôn mặt liền trở nên lửa giống nhau nóng. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thật không có nghĩ đến mình mới vừa mới thoát đi hổ khẩu, lại tiến ổ sói. Vừa mới nhắc tới dũng khí, lập tức liền bị xa lạ nam nhân này không kiêng nể gì dâm hành đánh nát. Nếu như ưỡn hẹo thân thể, còn khả năng bị đối phương cho rằng là đang hưởng thụ loại này xúc cảm, Bành Ngọc Phân nghĩ không ra kháng cự phương pháp xử lý. Đủ, không cần, tâm phanh phanh loạn nhảy, toàn thân cũng không có khí lực, Bành Ngọc Phân cơ hồ là tại lặng lẽ khẩn cầu sau lưng kia vô sỉ kẻ tập kích. Nhưng là cậu bé xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu, tiềm nhập váy nội tay phải đã sớm bắt đầu càng thêm làm càn trà sát, kiểu đỉnh cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi, lại bị dùng sức chèn ép hướng ở giữa. Lúc này, Bành Ngọc Phân nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, trinh tiết thân thể chính gặp cậu bé dâm tà xâm chiếm. Tràn ngập co giãn thịt mềm không chống cự nổi đối phương xung kích. Bành Ngọc Phân tuy rằng vừa mới sinh dục nữ nhi, nhưng là kia dáng người hồi phục thật sự mau, kia phần eo thướt tha mạn diệu, hai chân thon dài cùng tinh tế bắp chân, bờ mông đầy đặn kiều đỉnh. Cách mỏng manh váy cùng quần lót, xa là cậu bé lửa nóng cứng rắn dị vật tại Bành Ngọc Phân thon dài hai chân gốc rễ đỉnh chen. Hai tầng mỏng manh bố căn bản không được tác dụng, Bành Ngọc Phân cảm giác xa lạ nam nhân kia thô to phòng xí cơ hồ là trực tiếp đẩy trên thân thể của mình. Chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, Bành Ngọc Phân tâm bang bang loạn nhảy, muốn phản kháng lại làm cho không ra một điểm khí lực. Hắn, như thế nào như vậy? Đại! Đột nhiên nghĩ vậy cái ý nghĩ, Bành Ngọc Phân mình cũng ăn kinh ngạc. Đang bị xa lạ cậu bé trêu đùa, chính mình sao có thể loại nghĩ gì này? Như vậy nghĩ thời điểm một tia sóng nhiệt theo Bành Ngọc Phân bụng dưới thăng lên. Không được, không thể như vậy. Bành Ngọc Phân lập tức cấm chính mình cái này vượt qua ý nghĩ. Nghĩ đến chính mình lão công, Bành Ngọc Phân dường như lại khôi phục một điểm khí lực. Bành Ngọc Phân cố gắng đem phần eo về phía trước, tính toán đem theo cậu bé quấy giày né ra. Còn chưa kịp may mắn, giữa hai chân chợt lạnh, người nam kia hài lại đè ép, cái này Bành Ngọc Phân bị ép chặt tại trên bức tường, không nữa một điểm hoạt động đường sống. Bành Ngọc Phân toàn thân bắp thịt, lập tức hoàn toàn căng thẳng. Chương 2555 muốn ăn đi. Bành Ngọc Phân cảm thấy hai chân của mình bên trong giường như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo Bành Ngọc Phân bụng dưới khoách tán ra, tựa như tiếp nhận lão công âu yếm, thiên a, chính mình sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu, sao có thể a? Phía trước tại nhà mình bên trong, hắn cũng là vô sỉ như vậy khinh bạc chính mình. Vì sao không phản kháng? Thân thể bên trong có một cái âm thanh, nhưng là Bành Ngọc Phân một bàn tay bắt lấy xe công vòng treo, tay kia thì là ôm lấy nữ nhi mình, căn bản cũng không biết phải làm gì. Nhưng là phía sau, cậu bé chân cũng dán lên rồi, chân trái đầu gối dùng sức nghĩ chen vào Bành Ngọc Phân giữa hai chân. Tuyệt đối không thể như vậy. Chính mình nếu mặc không ra âm thanh lời nói, sẽ chỉ làm hắn càng thêm càn rỡ, càng thêm làm càn, đây là tuyệt đối không được. Trong lòng chắc chắn chú ý, nàng muốn xoay người, nhưng là bên người hành khách lại chặn nàng vặn vẹo. Bành Ngọc Phân đành phải dùng hết khí lực kẹp chặt hai chân thon dài. Nhưng là kia xe công chạy, làm Vương Kiệt đem Bành Ngọc Phân thật chặt đặt ở trên bức tường, một bên dùng thân thể ma sát Bành Ngọc Phân no đủ nhục cảm sau lưng đường cong, một bên dùng bụng gắt gao cố định trụ Bành Ngọc Phân mông mập. Như vậy tiếp xúc, Bành Ngọc Phân giống như một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, Bành Ngọc Phân liều mạng nhấc lên mũi chân, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Ngươi, đủ. Thật vất vả, Bành Ngọc Phân lúc này mới xoay người. Đối với Vương Kiệt tới nói, trước mắt mỹ phụ là lớn bực nào cám dỗ, lúc này hai người ở giữa khí chất càng làm cho ý hắn loạn tình mê. Nhất là hai vú của nàng cùng với kia đường cong đều đặn chân ngọc. Trước ngực hơi hơi phập phồng núi non cao ngất hùng vĩ, đầy đặn lại kiên đĩnh, đem quần áo đẩy lên phình phình trướng trướng, nhìn ra một chút, Vương Kiệt phỏng chừng chính mình một tay cũng không có thể nắm. Vậy ngươi để ta hôn một chút, được không? Nhìn trước mắt mỹ phụ, Vương Kiệt toàn bộ một lòng đều tại kịch liệt nhảy lên, trong lòng hắn khát vọng có thể hoàn toàn có được nàng. Khi hắn nhóm ánh mắt tại không trung đụng vào nhau thời điểm, hai người tâm nhảy cũng chưa lý do ra tốc nhảy lên, Vương Kiệt càng là không chịu nổi, nàng bị Vương Kiệt trong mắt dục hỏa xấu hổ đến đầy mặt mây hồng. Kia một đôi trong suốt sáng người ánh mắt bên trong xuân dập dờn bồng bềnh dạng, quyến rũ mê người. Không thể được sao? Hai người khoảng cách là gần như vậy, bọn hắn gọi ra nhiệt khí không giữ lại chút nào thổi tới đối phương khuôn mặt. Bành Ngọc Phân thường thường sừng sốt, lại thấp giọng nói một lần. Hôn môi, Bành Ngọc Phân hiện tại thật không biết nên như thế nào pháp kháng, nhưng là cũng vì không cho hắn tiếp tục quấy rầy chính mình, liền theo hắn lúc này đây. Cũng cho là vừa mới đối với hắn cứu chính mình báo đáp a, chỉ cần nghĩ đến đây cái, Bành Ngọc Phân trong lòng liền có chút khống chế không nổi tại cuồng nhảy. Thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, run run, đánh run run, nhưng là nàng không nói gì. Nhìn trước mắt cậu bé gật gật đầu, Bành Ngọc Phân đem trong ngực đứa nhỏ đưa cho hắn, người ôm lấy. Vương Kiệt gật gật đầu, tiếp nhận trẻ con. Mà thừa dịp kia một vài người nhìn không tới vị trí, Bành Ngọc Phân hai tay bưng lấy trước mắt nam hài này khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên Vương Kiệt môi, ân. Môi của nàng thực mềm mại, thực hương thơm cảm giác. Vương Kiệt chỉ cảm thấy cả người đều say, kích động hắn đối đầu Bành Ngọc Phân đôi môi chính là hung hăng ngậm vào, một đầu linh hoạt đầu lưỡi đột phá mỹ thiếu phụ khớp hàm, xâm nhập nàng miệng thơm bên trong liền bắt đầu tham lam đòi lấy. Bành Ngọc Phân kia tóc dài đen nhánh theo gió nhi nghịch ngợm cọ Vương Kiệt khuôn mặt, kia đỏ ửng được giống như có thể chảy ra nước yêu kiều yếp thật sâu hấp dẫn ở Vương Kiệt ánh mắt. Mà nàng trên người kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm càng là kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Hắn lật lọng ngậm vào mỹ nhân miệng đỏ, kia mềm mại trắng mịn bờ môi bị hắn hút vào trong miệng. Ân, Bành Ngọc Phân kia thướt tha lung linh thân thể yêu kiều bắt đầu ở nam nhân trong ngực vặn vẹo. Chưa từng có trải qua loại chiến trận này nàng bắt đầu bị lạc. Nguyên bản liền ý thức tan rã, hiện tại càng là bắt đầu bản năng đáp lại nam nhân đòi hỏi. Kia chỉnh tề hàm răng nhẹ nhàng mở ra, mà nam nhân đầu lưỡi tìm đến đột phá miệng, lập tức xông vào Bành Ngọc Phân miệng thơm bên trong. Nha! Mỹ nhân cả người vừa run, thân thể có chút cứng ngắc, song trường càng là dùng sức ôm lấy Vương Kiệt vùng eo. Nhưng khi Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu ở nàng miệng thơm bên trong tàn sát bừa bãi thời điểm thân thể của nàng vẫn là mềm xuống. Cái lưỡi đinh hương bắt đầu duỗi ra. Chúc chắc nhìn kia điên cuồng cướp đoạt chính mình trong miệng tiên lộ Vương Kiệt đầu lưỡi. Bành Ngọc Phân càng là cảm thấy chính mình cả người đều trở nên nóng rực lên. Trước nay chưa từng có cảm giác làm nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo được biên độ càng thêm lớn, hình như muốn dùng thân thể của chính mình tại cậu bé trên người ma sát, hoàn toàn dung nhập thân thể của đối phương. Nhất là trước ngực nàng cặp kia no đủ phồng lên, chỉ miễn cưỡng so Lục Huyên Huyên tuyệt thế ngực ngực tiểu thượng một vòng trong mây bộ ngực sữa nặng nề mà chen ép đặt ở Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Nguyên bản tròn trịa đầy đặn bộ ngực lúc này đã trở nên bẹt thường thường, tràn đầy co giãn vú cấp Vương Kiệt mang đến mãnh liệt kích thích. Mà hai chân của nàng càng là quấn lấy Vương Kiệt trên người, thon dài kiện mỹ, đường cong yểu điệu chân ngọc kẹp chặt hắn bắp chân. Kia cao gầy mạn diệu thân thể vẫn như cũ dán tại Vương Kiệt trên người, nguyên bản ôm lấy hắn eo hông tay trắng chẳng biết lúc nào đã chuyển thành ôm lấy cổ của hắn, thủy mị câu hồn thân thể dính sát Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt càng là hai tay đại xính phong lưu. Hắn một bên ôm hôn này một cái xinh đẹp người vợ, một tay ôm eo của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia thì không chút khách khí phóng tới này tròn trịa kiều đỉnh mông trắng bên trên, viên viên độ cong lúc này lõm xuống dưới đi, mà chảo bắt được mông phiến xoa nắn, cảm nhận kia kinh người co giãn. Nha! Bành Ngọc Phân yết hầu chỗ sâu phát ra làm nam nhân vô cùng tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Chỉ là như vậy rên rỉ, tại huyên náo xe công bên trong lập tức bị dìm ngập, không có người lưu ý đến cái này không bắt mắt nhất xó xỉnh. Nhưng là dần dần hô hấp bằng phẳng Bành Ngọc Phân đã bắt đầu có chút ý thức thanh tỉnh rồi, nguyên bản điên cuồng mà hôn nồng nhiệt nam nhân động tác bắt đầu thong thả xuống. Cặp kia gắt gao đóng mị nhãn lúc này càng là bắt đầu chậm rãi mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cậu bé đáng giận nụ cười. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có vì vậy mà phóng, mà là đổi thành hôn lên cổ của nàng. Ân! Trên cổ cậu bé cắn xé hôn môi làm Bành Ngọc Phân vừa mới dâng lên dục hỏa lập tức bùng nổ. Nàng hai tay ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem hắn hướng đến ngực của mình nhấn đi xuống. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình gương mặt bị hai luồng tràn ngập co giãn viên thịt chen ép, mũi ở giữa truyền đến từng trận mùi sữa làm hắn cả người trở nên khô nóng lên. Hắn một tay bắt được một cái run rẩy núi non, mồm to cách quần áo tại một khắc vú bên trên cắn xé, dùng hàm răng của mình tại kia hơi hơi nổi lên một điểm thượng ma sát, thậm chí dùng chính mình cằm chen ép kia tràn ngập co giãn núi non. Vương Kiệt động tác trở nên cuồng dã, hắn hai tay tại trước mắt bị chính mình đặt ở toa xe thượng xinh đẹp thiếu phụ trên người quần áo lôi kéo, tính toán đem những cái này chướng ngại tiếp xúc. Đương Vương Kiệt bàn tay to thăm dò vào hai chân của mình ở giữa thời điểm Bành Ngọc Phân kia tan dã lý trí lúc này mới khôi phục một chút, nàng hai chân kẹp lấy Vương Kiệt ma chảo, thẹn thùng vô hạn nói không, không muốn. Ta, Vương Kiệt cuối cùng là dừng lại, không muốn, ngươi nói, hôn qua coi như. Bụng bên trên bị kia cứng rắn nóng rực nam nhân đồ đằng đầy, Bành Ngọc Phân miệng nhỏ nhất hô, cặp kia khóa đóng mị nhãn chậm rãi mở, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hắn cặp kia thâm túy đồng tử, thực xin lỗi. Vương Kiệt động tác nhẹ nhàng vì nàng long long tai tấn có chút hỗn độn sợi tóc, Bành Ngọc Phân kia màu đỏ thẫm mái tóc lúc này ở hơi gió đêm bên trong nhẹ nhàng tung bay, vài nghịch ngợm sợi tóc bay tới Vương Kiệt trước mặt, giống như trêu chọc hắn tựa như, tại hắn trên mặt nhẹ nhàng ma sát. Vương Kiệt nắm lên nàng sợi tóc tiến đến mũi bên cạnh, nhắm mắt ngửi một cái, bất quá thơm quá a. Ngươi, như vậy đủ, Bành Ngọc Phân lúc này phương tâm kịch nhảy, chúng ta tại hạ nhất dừng lại xe a, ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Không thể không nói một câu chính là, Hong Kong kinh tế thật thập phần phồn vinh. Hong Kong là châu Á địa khu giao thông, du lịch trung tâm một trong. Hệ thống giao thông công cộng lấy đường sắt, tiểu luân, xe taxi đợi tạo thành vận chuyển võng, cơ hồ duỗi thân đến cảng nội mỗi một xó xỉnh. Hong Kong là trọng yếu quốc tế thương cảng, thủy vận nghiệp phát đạt. Trước mắt đã cùng 186 quốc gia cùng địa khu 472 cái bến cảng có thủy vận qua lại. Tạo thành lấy Hong Kong vì đầu mối then chốt, hàng tuyến hiểu rõ ngũ đại châu, tam đại dương hoàn thiện hải thượng vận chuyển Internet. Từ Hong Kong đến thế giới các nơi có 28 đầu hàng tuyến. Hong Kong cũng là tiến vào nội địa kinh thương cùng du lịch đại môn. 2005 năm, Hong Kong cư dân phản hồi nội địa số lần ước 6.270 vạn người thứ, phần đất bên ngoài lữ khách kinh Hong Kong tiến vào nội địa số lần cộng 400 vạn người thứ, mỗi ngày có 128 ban cano. Ước 100 ban hàng cơ, vượt qua 400 ban đoàn tàu cùng 40.200 lượt chiếc xe xuyên qua Hong Kong cùng nội địa. Chính là kia xe công, hành khách cũng thật sự là nhiều lắm. Nơi này là Thái Bình Sơn, hai người xuống xe, đối diện cười. Phía sau Thái Bình Sơn, có khác một phen dã thú. Ngã về Tây ngày không còn nữa vào buổi trưa nóng cháy, rải rác tại trên mặt đất ánh nắng mặt trời, ấm áp mà không chói mắt. Hơi hơi nhộn nhạo gió mát. Như là hồ nước chung sóng gợn, nhẹ lạnh và giàu có ý vị, làm người ta cả vật thể thoải mái điền viên ý vị. Thái Bình Sơn đỉnh vẫn là xem xét Hong Kong Mỹ diệu cảnh đêm tốt nhất nơi đi, trong này lại lấy xe cáp tổng trạm phụ cận cổ kính sư tử đỉnh cùng chống trải làm người khác thoải mái đỉnh núi công viên là tốt nhất xem xét vị trí. Mỗi khi màn đêm buông xuống lúc, đứng ở Thái Bình Sơn thượng phóng nhãn chung quanh, tại ngàn vạn đèn đuốc chiếu rọi, cảng đào cùng cửu long tựa như được khảm tại cảng Victoria Loan hai khỏa Minh Châu, hòa lẫn. Trung vòng địa khu, càng là cao lầu san sát, đồ sộ vô cùng. Thái Bình Sơn lấy này gặp may mắn Thái Bình Sơn quan sát cảng Victoria hoàn cảnh địa lý cùng nhân văn cảnh quan, trở thành mọi người đến Hong Kong tất du nơi. Tại dạng này hoàn cảnh du ngoạn, không thể nghi ngờ là một kiện làm người ta khoái trá sự tình. Ở đỉnh núi này phía trên, các hữu mài qua đá phiến lộ hoặc đường đá tương liên, những cái này chỉ có thể cất chứa hai người sánh vai mà đi đường hẹp quanh co hai bên. Xanh tươi tốt tràn đầy thiên nhiên sinh thành đại thụ. Bước chậm này lúc, tâm tình không tự giác thoải mái rất nhiều. Vương Kiệt cùng Bành Ngọc Phân hai người một trước một sau đi ở bóng rừng đạo phía trên, tâm tình đều không giống nhau. Bành Ngọc Phân tâm lý, khẩn trương, e lệ chiếm cứ chủ yếu vị trí, thỉnh thoảng còn có một chút bất an tại bên trong. Trái lại Vương Kiệt ngược lại thoải mái rất nhiều. Hai người cùng một chỗ tản bộ một đoạn thời gian, tuy rằng Bành Ngọc Phân vẫn có một chút khẩn trương. So với lúc trước khá hơn nhiều. Ngươi là không phải là có chuyện gì, muốn cùng ta nói. Do dự sau một lúc lâu, Bành Ngọc Phân vẫn là không chịu nổi không nói một lời không khí lúng túng, chủ động làm rõ đề tài. Vương Kiệt hơi sững sờ, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Bành Ngọc Phân, thấy mặt nàng sắc đỏ ửng, ánh mắt cũng không dám nhìn chính mình, một đôi trắng nõn tay nhỏ bóp váy, dễ dàng tiết lộ nàng khẩn trương tâm tính. Trong lòng ý nghĩ vừa chuyển, Vương Kiệt liền minh bạch Bành Ngọc Phân lời trong lời ngoài ý tứ nàng đại khái là hiểu lầm chính mình ý tứ, cho rằng chính mình đem có cái gì mục đích, hoặc là hết sức gần hơn cùng nàng quan hệ. Vẫn là bởi vì nàng lão công quan hệ. Hậu sản Bành Ngọc Phân, không thể nghi ngờ là cực kỳ mê người thành thục Mỹ thiếu phụ, biến thành màu đen như mực, mắt sáng như tinh, môi anh đào càng là tiểu tiểu xảo xảo màu đỏ tươi một điểm, làm người ta vọng chi tiện nhịn không được sinh ra thưởng thức dục vọng. Đối với Bành Ngọc Vân cái này cấp số mỹ nữ lao ra mà qua lời nói, cặp kia ở nam nhân tới nói là một kiện thực tàn nhẫn sự tình. Thử hỏi thiên hạ ở giữa, thế nào một cái bình thường nam nhân không thích mỹ nữ đâu này? Đây là nam nhân thiên tính. Nhưng phàm là nam nhân, vốn không có một cái không thích xinh đẹp nữ nhân. Có tuy rằng không nói, đặc biệt đương chính mình người yêu hoặc lão bà hỏi yêu thích không thích xinh đẹp nữ nhân thời điểm, lúc nào cũng là cố ý tránh, nhưng ở nội tâm thế giới cũng là chân chính yêu thích xinh đẹp nữ nhân. Nam nhân nhất ngộ gặp xinh đẹp nữ nhân, liền có khả năng giống mũi giống nhau xoay quanh xinh đẹp nữ nhân, nói cũng nhiều, tình cũng nặng, nụ cười cũng rực rỡ rồi, tinh thần cũng phấn chấn. Mà vừa đụng đến khủng long tựa như một cái chính nhân quân tử giống nhau, nghiêm túc thật sự. Đây rốt cuộc là vì sao? Nam nhân vì sao như vậy yêu thích xinh đẹp nữ nhân? Nam nhân ham mê nữ sắc, kỳ thật không phải là nam nhân đối với cái gì sắc đều tham, mà là tham kia một chút xinh đẹp nhan sắc lòng thích cái đẹp. Mọi người đều có xinh đẹp nữ nhân bình thường muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn hình thái hữu hình thái, nên xông ra địa phương đều xông ra được đặc biệt rõ ràng, nên ao phía dưới bộ vị đều đặc biệt lõm, da rẻ tương đối trắng nõn tinh tế vân vân. Nam nhân yêu thích xinh đẹp nữ nhân, là đối với mỹ một loại thưởng thức. Mỹ là có thể làm người ta tiếng lòng sung sướng đồ vật, Mỹ là lòng người chung đối với tốt đẹp sự vật một loại cảm giác, Mỹ có thể làm cho người khác cảnh đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái, mà xinh đẹp nữ nhân là có thể làm nam nhân trong lòng sinh ra Mỹ sung sướng cảm. Từ nơi này một điểm nói nam nhân yêu thích xinh đẹp nữ nhân là nam nhân đối với Mỹ một loại thưởng thức, một loại tình cảm. Cái này đối với trời sinh háo sắc nam nhân tới nói, nhất định là nghĩ không thích đều làm không được được rồi. Tại trên cái thế giới này, nam nhân đều có chinh phục nữ nhân, chiếm giữ nữ nhân nhất là chinh phục xinh đẹp nữ nhân, chiếm giữ xinh đẹp nữ nhân dục vọng. Nam nhân dựa vào chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân. Nam nhân một khi trong tay có quyền lực, có tiền tài, liền có khả năng trăm phương nghìn kế đi chinh phục xinh đẹp nữ nhân, chiếm giữ xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa đem loại này chinh phục cùng chiếm giữ xem như nam nhân thành công một loại hiển dấu hiệu. Nam nhân tại đối đãi nữ nhân vấn đề phía trên, thủy chung bảo trì một loại xinh đẹp nữ nhân tình kết. Đương còn không có thành công khi hoặc là điều kiện nhất thời còn không cho phép dưới tình huống, đành phải cùng không xinh đẹp nữ nhân chấp nhận một chút, mà một khi sự nghiệp thành công, liền có khả năng tại tiềm thức bắt đầu nảy mầm như thế nào đối với xinh đẹp nữ nhân tiến hành chinh phục, chiếm giữ to lớn mục tiêu. Vương Kiệt bỗng nhiên đứng ở Bành Ngọc Phân trước mặt, nói ta muốn gặp ngươi lão công. Vì sao? Ôm lấy nữ nhi Bành Ngọc Phân, trong lòng lục bục vừa vang lên. Ta đã nói với ngươi, ngươi chính mình không tin mà thôi. Vương Kiệt nói. Bành Ngọc Phân mím môi, nhưng vẫn không nói gì, trong ngực nữ nhi lại kêu gào khóc lên. Ngoan nữ nhi, đừng khóc nha, bảo bảo ngoan. Nhìn Bành Ngọc Phân vỗ nhẹ nhẹ đánh nữ nhi lưng, kéo theo trên người kia thập phần no đủ vú đang nhảy nhót, Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói con gái ngươi muốn bú sữa mẹ đi à nha. Nói bậy. Bành Ngọc Phân khuôn mặt nổi lên hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng, kiều diễm gò má phía trên, đỏ ửng một mảnh. Ta cũng không có nói bậy a. Vương Kiệt nở nụ cười nàng khả năng thực sự muốn bú sữa mẹ thôi. Bành Ngọc Phân nhìn khóc giống nữ nhi, đành phải ôm lấy nàng đi hướng một bên bóng rừng đường nhỏ sau lưng băng đá từ phía trên. Xung quanh đần độn cũng thường thường có người đi qua, nhưng là lại không có người tại nơi này tọa. Vương Kiệt nhìn nàng ngồi ở ghế phía trên, nhìn chung quanh, phát hiện không có người sau đó, mới đưa chính mình áo váy tại trí tuệ tiền mở ra. Thiên, này áo váy, khi nào thì có như vậy thiết kế à? Thật sự là thuận tiện a. Vương Kiệt không thể không bội phục cái kia nhà thiết kế. Giống như đã thói quen rồi, Bành Ngọc Phân tại Vương Kiệt trước mặt cũng không có chế tạo. Ngươi nhìn đủ chưa? Trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mặt nàng tuy rằng hồng, nhưng cũng không có biện pháp, đem chính mình kia áo ngực đẩy ra, làm nữ nhi ngậm vào kia phấn nộn vú ngọc. Vương Kiệt hì hì cười nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Ta chỉ là đang tại nhìn mỹ nữ mà thôi. Cũng không phải không. Chạy theo vật học đi lên nói, nam nhân yêu thích xinh đẹp nữ nhân là do nam nhân động vật bản năng tính quyết định. Nam nhân là một loại cao cấp động vật, cứ việc đã thoát khỏi bình thường động vật rất nhiều việc xấu, nhưng nam nhân xem như động vật một trong một chút cơ bản điểm vẫn như cũ bảo tồn. Hắn xông ra biểu hiện ở nam nhân heo tính, cầu tính cùng lang tính phía trên. Đầu tiên, nam nhân cầu tính quyết định nam nhân yêu thích nữ nhân. Cầu là một loại đồ chó sủa không thôi. Lắc đầu bãi não động vật. Nam nhân quá yêu thích nữ nhân xinh đẹp, vì thế liền đem hắn cầu tính phát huy đến trình độ cực cao, Thiên Long Bát Bộ trung đoạn ngắn Vương Tử đã là như thế, như vậy tinh tế thể hiện rồi nam nhân cầu tính tài hoa. Mà xinh đẹp nữ nhân lại không ngừng đề cao nam nhân cầu tính, làm cho nam nhân cầu tính được đến không ngừng phát dương quang đại. Tiếp theo, nam nhân heo tính quyết định nam nhân yêu thích nữ nhân. Nhìn chung nhân loại heo tính lịch sử phát triển, bao nhiêu nam nhân vì thu được mỹ nữ khuynh thành nụ cười, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phô bày bọn hắn heo tính tài hoa. Lại lần nữa, nam nhân lang tính quyết định nam nhân yêu thích xinh đẹp nữ nhân. Nam nhân cầu tính lấy lòng xinh đẹp nữ nhân, heo tính đem xinh đẹp nữ nhân thần tiên hóa, lang tính tắc thị xinh đẹp nữ nhân vì đồ chơi. Mà một khi xinh đẹp nữ nhân nơi tay, nam nhân liền có khả năng nhảy qua hắn BMW, chờ hắn xinh đẹp nữ nhân nơi nơi giả danh lừa bịp, biểu hiện hắn lang tính lực lượng. Hôm nay, thực sự là vô cùng thật có lỗi. Vương Kiệt không mặn không nhạt bỏ lại một câu như vậy, không dám đi nhìn Bành Ngọc Phân đôi mắt. Ngươi hôm nay đều đối với ta đã làm gì, chẳng lẽ vậy ngươi chỉ nói với ta tiếng xin lỗi liền có thể đương không sao sao? Chương 2556 ngươi thật tốt nằm sấp. Bành Ngọc Phân thực muốn đem tâm lý cảm giác, một tia ý thức tất cả đều nói ra. Nhưng là, sợ hãi cảm xúc, lại để cho nàng không xác định nói ra những lời này hậu quả. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi lại như vậy. Khinh bạc ta. Bành Ngọc Phân có chút mê vọng ánh mắt nhất thanh, kiên định đối với mình nói nam hài này chính là tên khốn kiếp. Nhìn mình cũng có thể khi hắn tì tì. Lại cứ như vậy nhục nhã chính mình điều chỉnh tốt cảm xúc, Vương Kiệt mỉm cười, bước lên trước từng bước, tới gần Bành Ngọc Phân 30cm lấy nội mẫn cảm khoảng cách, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng nói. Bằng không đâu này, ta có thể làm sao bây giờ, ta cho ngươi tại trên người ta khinh bạc trở về. Bành Ngọc Phân bỗng nhiên sừng sốt. Vương Kiệt đến đây như vậy một tay bên người ép sát, nàng không khỏi hô hấp cứng lại. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trước ngực của nàng, một con kia theo áo ngực giải phóng đi ra vú. Trắng trắng mềm mềm, tuyết trắng làn da nhìn trong suốt lóng lánh. Làm hắn rất không được từ mình hóa thân trở thành cái bé gái. Tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn ta như thế nào bồi thường cho ngươi? Vương Kiệt không chút nào buông lỏng, ép sát từng bước, cười mà không cười nói đối với nữ nhân biểu thị xin lỗi lời nói. Mời ăn cơm là không có, nhất thành ý một loại phương thức, ta mới không lạ gì. Bành Ngọc Phân nói, nghĩ đến chính mình một cái trong sạch nhân gia. Cư nhiên bị nam hài này ba lần bốn lượt khinh bạc đùa giỡn, thậm chí tại trên xe công còn chủ động đi hôn hắn. Chính mình như thế nào không làm thất vọng cái nhà này, như thế nào không làm thất vọng chính mình lão công a. Nhìn bên người người ngọc có chút tinh thần chán nản bộ dáng, Vương Kiệt nói không ra tâm đau. Ta, đừng nói chuyện. Bành Ngọc Phân cắn môi dưới, trên mặt lại lóe lên một tia đỏ ửng, người có thể dựa vào gần một điểm sao. À, Vương Kiệt ngẩn người. Nhìn thấy bên kia có người đi qua, mới lập tức lại gần. Khoảng cách gần như vậy nhìn nam hài này, Bành Ngọc Phân lúc nào cũng là nhớ tới mình bị hắn ôm tại trong ngực giở cho tình cảnh. Hình như, hắn trên người giống như có một loại nhìn không thấy lực lượng tại lôi kéo chính mình. Đây là xảy ra chuyện gì? Kỳ thật điểm này, Vương Kiệt rất nhiều nữ nhân đều cảm động lây. Không biết Vương Kiệt nam hài này có chỗ nào hấp dẫn chính mình, nhưng chính là không thể rời đi hắn. Đừng nhúc nhích. Bành Ngọc Phân nhỏ giọng nói, lại nghiêng nghiêng mặt tựa vào Vương Kiệt ngực phía trên, Vương Kiệt bả vai, nồng nặc kia nam nhân hương vị, là chính mình khát vọng rất lâu. Đây là lão công không cho được ấm áp. Chính mình lão công, từ cùng hắc xã hội kéo lên quan hệ sau đó, liền cơ hội không có ở ra qua đêm. Ha ha, này thế đạo gì a? Một cái đại nữ nhân thế nhưng cùng một đứa bé trai ôm tại cùng một chỗ, quả nhiên là tuổi không là vấn đề a. Chậc chậc. Một chuỗi chuông bạc tựa như âm thanh vang lên. Tuy rằng tràn đầy chế nhạo chi ý, lại vẫn làm cho nhân nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Ôm tại cùng một chỗ Vương Kiệt cùng Bành Ngọc Phân đang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu tím váy dài nữ nhân đứng ở đằng xa, bên cạnh nàng đứng lấy hai cái một thân tây trang đen tinh tráng nam tử, nhìn bộ dáng, giống như là nữ nhân bảo tiêu. Quần tím nữ tử chắp hai tay sau lưng, dẫm lấy nhẹ nhàng bộ pháp, nhất nhảy tới gần Vương Kiệt cùng Bành Ngọc Phân, thần sắc cực kỳ thoải mái. Ngược lại là nàng bên người hai cái bảo tiêu gương mặt khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, không dám chút nào đại ý. Vương Kiệt buông lỏng ra Bành Ngọc Phân, nhịn không được cau mày đối với quần tím cô gái nói ngươi là ai? Đến nơi này làm gì? Nữ nhân nhíu mày đầu, không vui nhìn Vương Kiệt nói như thế nào, đỉnh bằng sơn tất cả đều là nhà ngươi. Ngươi tới được, ta liền đến không thể. Ta còn tại kỳ quái, tại sao sẽ ở loại địa phương này gặp được như vậy kỳ quái hai người đâu. Vương Kiệt gặp cô gái này khí chất không tệ, phía sau cũng có chứa bảo tiêu, thân phận cũng không nhỏ, hắn không nghĩ ở phía sau cùng không biết thân phận hơn làm dây dưa, liền kéo Bành Ngọc Phân tay, chuẩn bị nghiêng người rời đi. Như thế nào, bị ta nói vài câu, đã muốn đi à? Nữ nhân này đối với một bên hai cái bảo tiêu sử một cái ánh mắt, hai cái cao lớn uy mãnh tây trang nam lập tức một trái một phải chắn tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nhướng nhướng mày mau, có chút khinh thường quét hai cái bảo tiêu một cái nói vì tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng này hai cây phế vật củi mục, có thể ngăn trở đường đi của ta. Một tiếng hai cây phế vật củi mục, mắng hai cái bảo tiêu giận tím mặt, nếu không phải là tiểu thư của bọn hắn còn không có chỉ thị, hai người bọn họ đã sớm nhào tới, đem Vương Kiệt đánh cho mẹ cũng không nhận ra. Cái này nữ nhân cũng có một chút khó chịu Vương Kiệt kiêu ngạo, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, đả cầu còn phải nhìn chủ nhân, hắn Vương Kiệt cứ như vậy túm, một chút mặt mũi cũng không lưu cấp chính mình. Trong lòng khó chịu, nữ nhân này tự nhiên cũng sẽ không nghĩ lại cùng Vương Kiệt khách khí, nàng lại đối với hai cái bảo tiêu sử một cái ánh mắt, hai người trong lòng ngầm hiểu, riêng phần mình hét lớn một tiếng, một loạt mà lên, hướng về hắn chính là một trận quyền cước. Vương Kiệt hơi dùng lực một chút, đem Bành Ngọc Phân kéo đến phía sau mình, ngăn chờ hai cái bảo tiêu công kích phương hướng, sau đó hai tay bình duỗi, bắt quả đấm của bọn hắn, về phía trước mạnh mẽ vén lên. Hai cái bảo tiêu chân đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, nữ nhân này hai cái bảo tiêu nhìn nhau hoảng sợ. Chính mình có mấy lượng nặng, bọn hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Đừng nói là tầm thường tráng hán, chính là một chút nhị lưu vật lộn cao thủ, cũng không thấy là bọn hắn đối thủ. Ai từng nghĩ, chẳng qua mới vừa cái đối mặt, hai người nhất chiêu cũng chưa có thể tiếp được, đã bị Vương Kiệt khiến cho chật vật không chịu nổi. Trong này tất nhiên có hai cái bảo tiêu khinh địch nhân tố tại bên trong, nhưng cũng không cách nào bài trừ, Vương Kiệt năng lực bản thân không tầm thường. Nhưng đừng bởi vì hắn là tiểu hài tử liền xem thường hắn. Tại Vương Kiệt tay phía trên, cũng có vài cái nhân mạng. Do dự một chút, hai cái bảo tiêu trao đổi một chút ánh mắt, lẫn nhau gật gật đầu, thu liễm tâm thần, bắt đầu đem Vương Kiệt làm như cao thủ nhất lưu đến nghiêm túc đối đãi. Hai người phi thường cẩn thận một lần nữa công hướng Vương Kiệt, lúc này đây, bọn hắn không có dẫm lên vết xe đổ, mà là thật cẩn thận ra chiêu. Một người ra quyền công kích Vương Kiệt mặt, một cái khác lại nhấc chân đá hướng Vương Kiệt bụng dưới. Cũng không phải là nói Nguyệt Ngưng Xương Hoàng gia bảo tiêu làm người đê tiện, bọn hắn rất tự mình hiểu lấy. Nhất chiêu thử đem xuống, bọn hắn đã hiểu mình và Vương Kiệt ở giữa có rất lớn chênh lệch. Vì thế Bách Vu tiểu thư áp lực, bọn bảo tiêu lại không thể dễ dàng dừng tay, đã như vậy, tự nhiên muốn làm cho một chút thủ đoạn, lúc này mới tốt đối với tiểu thư có bàn giao. Nhưng không ngờ, vừa nhìn thấy thủ hạ của mình không biết nặng nhẹ, vừa ra tay muốn hại công kích, một bộ muốn đem Vương Kiệt đánh thành tàn phế bộ dáng, đứng ở một bên xem cuộc vui tiểu thư lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc. Dừng tay! Ai cho ngươi nhóm phía dưới ngoan thủ? Cơ hồ không chút suy nghĩ, nữ nhân này liền lớn tiếng quát lớn thủ hạ dừng tay, bộ dáng kia, trái ngược với là hai cái kia bảo tiêu mới là sinh tử của nàng đại địch, Vương Kiệt ngược lại thành nàng thân nhân tựa như. Hai cái bảo tiêu cứng rắn dừng lại công kích, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thu hồi quyền cước, âm thầm cười khổ một phen, thu tay lại lui trở về đến cái này nữ nhân bên người. Đối phương hai người vừa mới ra chiêu, Vương Kiệt cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn rất nắm chắc, tại đối thủ ra chiêu một cái chớp mắt, nhanh chóng đá ra hai chân, cho hắn nhóm một cái hung hăng nếm mùi đau khổ. Nhưng không ngờ, người định không bằng trời định, liền đợi đối phương đánh tới trước người mình gần bên, sau đó mới ra tay giáo huấn đối phương thời điểm cái này nữ nhân cư nhiên giành trước lên tiếng quát bảo ngưng lại hai cái bảo tiêu công kích, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì xiếc. Nhất thời, Vương Kiệt có chút sờ không rõ cái này nữ nhân ý đồ, hơi hơi cau mày nhìn đối phương, đợi nàng lên tiếng. Ngươi không sao chứ? Nữ nhân kia hỏi. Vương Kiệt có chút khinh thường ném một câu ngươi thấy thế nào? Ngươi tiểu hài này, không sợ chết đúng không? Nữ nhân thập phần khó chịu Vương Kiệt thái độ như vậy. Là ngươi chọc ta, Vương Kiệt tuyệt không sợ, hừ. Nữ nhân hừ một tiếng, lại cười nói bất quá, hôm nay thật sự là đại khai nhãn giới, thế nhưng nhìn thấy một đôi siêu việt tuổi tình yêu. Chậc chậc, tiểu hài tử, ngươi bao lớn, lại có đứa nhỏ. Nàng lời này làm Vương Kiệt phía sau ôm lấy nữ nhi Bành Ngọc Phân cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, muốn lên tiếng giải thích, nhưng là nghĩ đến chính mình không biết bọn hắn, cũng không có mở miệng. Vương Kiệt lại cười nói là lại như thế nào đây? Người hâm mộ vẫn là ghen tị đâu này? Nữ nhân nhịn không được cắn chặt ngân nha, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo một câu thật sao. Vậy thì thật là chúc mừng a. Ta lại không biết ngươi, có cái gì tốt chúc mừng. Vương Kiệt đánh giá trước mắt cái này nữ nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt này một cái cao gầy nữ nhân cặp kia trướng phình phình yêu kiều nhũ. Cái kia không chút nào che giấu dục vọng ánh mắt, làm nữ nhân đỏ mặt lên, trong lòng lập tức tức giận. Lờ đãng e lệ đan vào, lờ đãng yếu đuối la lên, trời sinh khí chất quý tộc, trước đây cao ngạo tính cách. Bất luận một loại nào tính chất đặc biệt đều đủ để kích phát nam nhân thu tính, càng huống chi lúc này hướng Hân Hân tứ người tề tụ. Âm thầm nuốt một cái nước miếng, miễn cưỡng duy trì sắc mặt không thay đổi, Vương Kiệt gật đầu nói đừng ngươi ta ngươi của ta, nơi này ngươi muốn, ta khiến cho ngươi tốt lắm. Nói xong liền muốn kéo giữ Bành Ngọc Phân rời đi. Nhưng là hướng Hân Hân đột nhiên gọi lại đứng lại. Ngươi lại nghĩ như thế nào? Vương Kiệt phát hỏa. Hướng Hân Hân lại thư đối với hai cái bảo tiêu nói cho ta chào hắn. Vương Kiệt lập tức về phía trước đá một cái. Nhưng là trước mặt nhất người hộ vệ kia rõ ràng cho thấy có chuẩn bị, tuy rằng thân thể về phía sau đổ, nhưng vẫn là tiếp nhận Vương Kiệt một cước này. Về phần một người hộ vệ khác, lại hướng về Vương Kiệt lại lần nữa huy đến một quyền. Vương Kiệt thân thể lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Chính là phía sau Bành Ngọc Phân nhưng là không có Vương Kiệt như vậy nhanh nhẹn, hơn nữa nàng còn ôm lấy con gái của mình. A, nàng hoảng sợ la hét một tiếng, người hộ vệ kia tuy rằng bao lâu thu tay lại, nhưng là Bành Ngọc Phân thân thì quả thật bản năng ngã về phía sau, lập tức ngã sấp xuống ở trên mặt đất. Tình thương của mẹ, chính xác là thiên hạ ở giữa vĩ đại nhất tình cảm. Bao lâu chính mình ngã sấp xuống, Bành Ngọc Phân cũng ôm lấy con gái của mình, không cho nàng bị thương. Trời đụ ni mã. Vương Kiệt bỗng nhiên một cái xoay người, thừa dịp người hộ vệ kia sững sờ thời điểm một cước hung hăng đá vào bụng của hắn bên trên, chỉ một cái tự đem hắn đá bay 56 mét xa. Về phần một người hộ vệ khác chính là muốn tiếp tục hơn 1000, hướng Hân Hân đột nhiên gọi hắn lại nhóm dừng tay. Vương Kiệt hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng cũng không cùng nàng vô nghĩa. Mà là đi đến Bành Ngọc Phân bên người nâng dậy nàng tỉ tỉ, như thế nào đây? Có hay không ngã sấp xuống chỗ nào? Bành Ngọc Phân lắc lắc đầu chưa, không có việc gì. Chính là nàng đứng lên thời điểm sau lưng lại truyền đến lấy cái này thật sự là đau nhói, có phải hay không ném tới sau lưng đâu này? Vương Kiệt nhìn nàng. Bành Ngọc Phân nhìn Vương Kiệt ánh mắt kia, lần thứ nhất cảm thấy có người như vậy quan tâm chính mình, trong lòng không khỏi ấm áp, theo bản năng gật gật đầu lại có chút đau đớn. Chúng ta đây đi thôi, nhà ngươi có làm bằng sắt thuốc sao có rượu thuốc? Bành Ngọc Phân nói. Vương Kiệt gật đầu nói ta đây sao trở về? Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có lại nhìn cái nữ hài liếc nhìn một cái. Đợi cho Vương Kiệt đỡ lấy Bành Ngọc Phân biến mất ở trước mắt thời điểm hướng Hân Hân mới phản ứng, bất quá phía sau Vương Kiệt cùng Bành Ngọc Phân đã tìm tới một chiếc cái taxi ly khai. Cẩn thận một chút, Vương Kiệt đỡ lấy Bành Ngọc Phân lại lần nữa trở lại nơi này. Tìm tới rượu thuốc. Hay là ta tự để đi, Bành Ngọc Phân có chút không được tự nhiên di rời thân thể của chính mình. Kia, được rồi. Dứt lời, Vương Kiệt tiện tay đem bông y tế cùng rượu thuốc giao cho Vương Kiệt trên tay, đứng dậy thẳng rời đi. Bành Ngọc Phân tự nhiên không có khả năng dự đoán được kia kẻ xấu là đang tại lấy lùi để tiến, còn cho rằng là chính mình thái độ hoài nghi, đâm bị thương đối phương tự tôn, nhanh chóng nói giữ lại nói chờ một chút. Đi ra không đến 3 bước, đã bị Bành Ngọc Phân gọi lại. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, hành động thượng nhưng cũng không phối hợp, chính là đứng ở đó, cũng không xoay người, lưu cấp Bành Ngọc Phân một cái cao ngạo bóng lưng. Hắn đang tức giận, làm sao bây giờ a? Không xong, lưng cũng càng ngày càng đau đớn. Bành Ngọc Phân lại cấp bách lại đau đớn, lập tức rối loạn tấc vuông ngươi. Ngươi đừng nóng giận, được chứ? Ta chỉ phải không nghĩ làm phiền ngươi. Bành Ngọc Phân nói, nghe được nàng nói như vậy, Vương Kiệt thái độ lập tức mềm xuống. Một lần nữa trở lại trên ghế sofa ngồi xong, ta không trách ý tứ của ngươi, chính là nghĩ tránh một chút mà thôi. Phải biết, bôi thuốc nhưng là phải cởi quần áo nga. Đừng nhìn Vương Kiệt cùng Bành Ngọc Phân ở chung thời gian không giống rất nhiều, đối với nàng tính cách lại đem nắm cực kỳ đúng chỗ. 3 lượng câu liền rời đi chú ý của nàng lực, Bành Ngọc Phân nhỏ giọng dẫn Vương Kiệt một câu nói ai nói nhất định phải cởi quần áo nha. Vương Kiệt thấy đã thành công rời đi Bành Ngọc Phân chú ý, cười trộm một tiếng. Ra vẻ kinh ngạc nói ai nha, nguyên lai không cởi quần áo cũng có thể bôi thuốc à. Vậy thì tốt, ta liền đem này thuốc đổ tại ngươi quần áo phía trên, nhìn nhìn có thể hay không bị sau lưng ngươi hấp thu. Nơi nào có đem thuốc đổ tại quần áo thượng đạo lý, gia hỏa kia rõ ràng chính là đang chiêu chính mình. Bành Ngọc Phân càng nghĩ càng là thẹn thùng, càng nghĩ càng là cả người khô nóng, trắng nõn cổ trắng sớm hồng làm một đoàn, ngốc tử đều có thể nhìn ra nàng đến cỡ nào ngượng ngùng. Ngươi là không phải cố ý muốn ta nan kham a? Vương Kiệt cười hắc hắc, nói vậy thì tốt, chúng ta sẽ không quản cái khác, trước tiên đem thuốc bôi nói sau. Muốn, như thế nào đồ? Bành Ngọc Phân có chút ngượng ngùng. Ngươi xoay người a, chậm một chút. Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng đẩy nàng, nhưng là lại vụng trộm trải nghiệm khởi trong ngực xúc cảm. Tay phải ôm chỗ địa nhiệt nhuận, mềm mại tự không cần nói, tôi đã nghiền chính là tay trái vị trí phóng vừa đúng. Kia một mảnh màu mỡ đấy đà mông thịt, cũng bởi vậy non nửa giường ở hắn trường bên trong. Vương Kiệt bàn tay trung mông đẹp lực đàn hồi 10 chân không nói, còn làm hắn căn căn ngón tay đều hãm tại thịt, sờ, là nơi nơi mềm mại bóp, là bắn tay trắng mịn. Này say lòng người xúc cảm, theo tay hắn chống đỡ thượng mỗi một cái dây thần kinh truyền ra, thật sâu bắn vào tâm linh chỗ sâu. Anh, cảm giác trong tay thật đẹp, Vương Kiệt nhịn không được hung hăng thở dài. Trước mắt cam dỗ là như thế ngon miệng, nếu không phải có thể đem nàng ăn được trong miệng, cả đời đều tiếc nuối. Đang tại do dự Bành Ngọc Phân, nghe được Vương Kiệt này tiếng thở dài, lầm cho rằng chính mình do dự, dẫn phát rồi hắn không hờn giận. Ngươi đừng, động thủ động cước á. Bành Ngọc Phân cúi đầu tiếng nói, ẩn ẩn có chút nghẹn ngào. Phải không mãn, là sầu não, vẫn là bi thương. Ân, ta giúp ngươi đổ thuốc, chờ một chút, ngươi cần phải nhẹ một chút, có chút đau đớn. Lúc này Bành Ngọc Phân tâm loạn như ma, trăm vạn vậy ý nghĩ, đang dũng mãnh vào nàng não bộ. Vương Kiệt nhìn Bành Ngọc Phân liếc nhìn một cái, thấy nàng ánh mắt lược lược có chút đờ đẫn, trong lòng biết nàng còn tại mâu thuẫn, khẽ mỉm cười một cái, hắn theo tay nàng cầm lấy bông y tế cùng rượu thuốc, ôn nhu nói với nàng tỉ tỉ, ta đến giúp ngươi thoát y. Ân, thấp đáp một tiếng, Bành Ngọc Phân lấy lại tinh thần, xấu hổ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thuận theo gật gật đầu. Vương Kiệt tay còn không có đụng đến nữ nhân trên người thời điểm nàng cho rằng mình đã hạ quyết tâm. Mà khi tay hắn sờ lên eo của nàng, tính toán cởi lấy nàng thân trên áo váy thời điểm thân thể của nàng, bắt đầu không chịu khống chế run rẩy lên. Đừng khẩn trương, chính là bôi thuốc mà thôi. Vương Kiệt bình tĩnh giải thích, hóa giải Bành Ngọc Phân cảm xúc. Mà khi ánh mắt của nàng chạm đến cái kia phó lạnh nhạt biểu cảm thời điểm trong lòng sinh ra một chút bất bình khí, đương nhiên chính là bôi thuốc á, bằng không ngươi còn nghĩ như thế nào. Bành Ngọc Phân giống tiểu nữ sinh giống nhau giận dỗi phản bác, dần đến Vương Kiệt một trận cười trộm. Vương Kiệt bóp quần trắng góc áo, nhẹ nhàng giúp nàng cởi xuống, tận lực không đi đụng chạm nàng làn da. Không hề nghi ngờ, hắn là cố ý, mục đích đúng là lợi dụng nàng mâu thuẫn tâm lý, làm nàng chủ động đi vào khuôn khổ. Che đậy làn da quần áo, một chút bị sốc lên, Bành Ngọc Phân thủy chung không có sinh ra phản kháng ý nghĩ. Thẳng đến món đỏ áo váy kéo đến áo ngực của nàng vị trí, đem món đó màu trắng ren một bên nội y bại lộ tại trước mặt hắn, tích ép đã lâu ngượng ngùng, làm nàng kìm lòng không được duỗi tay bưng kín lồng ngực của mình, tự sân tự oán địa đạo một câu ngươi chính là nhanh chút a, thật sự là gấp chết người rồi. Vương Kiệt thuận theo giúp nàng đem tuất áo lót trừ bỏ, sau đó phân phó nói tỉ tỉ kia ngươi thật tốt nằm sấp. Ta đến giúp ngươi bôi thuốc. À, cứ như vậy, Bành Ngọc Phân nhìn Vương Kiệt gương mặt đứng đắn, chỉ có thể bất đắc dĩ theo lời úp sấp trên ghế sofa. Vương Kiệt đem bông y tế bôi thuốc thủy đổ đến nàng lưng, một bên hỏi tỉ tỉ, ta là không phải là làm đau đớn ngươi. À, không, không có. Ngươi tiếp tục tốt lắm à. Vương Kiệt đem Bành Ngọc Phân trên người tương đối rõ ràng ngã vết đổ bôi thuốc thủy, sau đó hỏi một câu còn có cái gì địa phương không thoải mái. Người ngón tay ta nhìn, ta đến giúp ngươi đổ thuốc. Hẳn là, đã không có a, ngươi tại giúp ta đổ một chút sau lưng a, mát mẻ cảm giác vô cùng tốt. Bành Ngọc Phân đáp một tiếng. Tại cấp Bành Ngọc Phân lưng đổ thuốc thời điểm Vương Kiệt tận lực không nhìn nàng mảnh kia tuyết trắng làn da, cũng không dám dùng tay đi chạm vào. Bởi vì hắn biết, hắn đối với nàng kia dị thường tuyết trắng, vô cùng trơn mềm làn da hoàn toàn không có sức chống cự. Vương Kiệt càng là không đi nghĩ, càng là đối với nàng thương tiếc, trong lòng thích ép dục vọng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đối mặt với cái này vậy mị hoặc tràng diện, đối mặt như thế kiểu mị nữ nhân, Vương Kiệt cũng bắt đầu có chút không khống chế được. Chương 2557 ta muốn gặp nhĩ lão công. Bành Ngọc Phân là một cái xinh đẹp nữ nhân, lửa kia cay mặn rượu dáng người, cũng không có bởi vì sinh dục sau mà biến dạng, như vậy mạo lại là xuất chúng như thế, có lẽ là sanh ở thư hương thế gia, bồi dưỡng được nàng đoan trang yêu nhã khí chất. Nàng là như vậy phong tình vạn trùng, như vậy dáng vẻ ngàn vạn. Thành thục mê người thiếu phụ, nhưng là không có một cái bình thường nam nhân có thể chống cự. Cô nam quả nữ, Vương Kiệt tâm vốn là đã sôi trào lên. Giờ này khắc này, Bành Ngọc Phân quả thực chính là ác ma hóa thân. Nàng yêu diễm, nàng tà mị, nàng giống như là tối hương thơm đóa hoa, tối ngọt ngào sữa tươi, điên cuồng kích thích Vương Kiệt sở hữu cảm quan, làm hắn luân lạc trở thành dục vọng nô lệ. Vương Kiệt bàn tay, đụng tới sau lưng của nàng làn da, cơ hồ là theo bản năng, nàng nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu. Đau không? Vương Kiệt lập tức hỏi. Chính xác là đau đớn sao? Kỳ thật nàng biết chẳng phải là, con kia bất quá là lửa nóng làn da, có chút không thích ứng bị khác phái tay chạm đến. Chính là, một câu như vậy thành thục thân thể tại trước mắt của mình, hắn như thế nào sẽ nhịn được đâu? Cặp kia tay có chút siêu đậu, nhưng vẫn là chậm rãi xoa lên Bành Ngọc Phân mông trắng. Thật sự là thật là mềm bờ mông. Hoàn mỹ hình dạng, cực phẩm xúc cảm, hai bên kết hợp, cơ hồ khiến Vương Kiệt sa vào trong này, không đành lòng thu hồi hai tay. Lại là một tiếng kiều minh, Bành Ngọc Phân cả người làn da căng thẳng, hai tay gắt gao bắt lấy dưới người ôm gối, toàn thân bắp thịt đều băng bó. Giống như là điện lưu lại tựa hồ là sự tăng vọt, dâng, rít gào, không thể ngăn cản khoái cảm, tại hai người thân thể qua lại làm trao đổi. Ngươi làm gì thế đâu? Quay đầu đến nhìn Vương Kiệt, nàng một đôi mắt to ngập nước, giống như hai uông có thể chủ động cắn nuốt toàn bộ sâu đàm, thật sâu hấp dẫn hắn. Tại cặp kia kiều mị ánh mắt bên trong, có rất nhiều khát vọng ta. Vương Kiệt cũng không nói gì, mà là lại lần nữa xoa lên Bành Ngọc Phân bờ mông, lúc này đây, không còn là hơi dính tức triệt, hắn toàn tâm toàn ý cảm nhận kia tốt đẹp xúc cảm, theo mảnh kia bị hắn cắn qua dấu vết bắt đầu, từng chút sờ khắp toàn bộ hình trái tim khu vực. Nàng kia tuyết trắng, đầy đặn, ngạo nghễ vành lên bờ mông, từ trên xuống dưới, mỗi một tấc làn da, đều bị hắn dùng ngón tay linh hoạt đo lường một lần lại một lần vỗ về chơi đùa, mang cho nàng vô tận khoái cảm xâm nhập. Bành Ngọc Phân thân thể tại run run, nàng muốn bỏ lên, nhưng là hiện tại thân thể như vậy nằm sấp, nàng thật sự là không làm được gì, lại tăng thêm mông truyền đến cảm giác tê dại, thật sự là quá cường liệt. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, còn chính xác là làm người ta tâm không thể bảo trì được bình tĩnh. Bất kể là Vương Kiệt, vẫn là Bành Ngọc Phân đều giống nhau. May mắn lúc này Bành Ngọc Phân nữ nhi đang ngủ, bằng không nàng mới không có khả năng làm Vương Kiệt hữu cơ có thể nhân lúc. Chính là tiên tử A Bành Ngọc Phân cũng là một trận mê ly, vì sao mình vừa mới nói xong phải đề phòng nam hài này, nhưng vì sao đang cùng hắn tiếp xúc sau đó, lúc nào cũng là kìm lòng không được muốn cùng hắn lại thân thiết đâu này. Bành Ngọc Phân không rõ, cũng không hiểu, nhưng là lúc này nàng lại rất muốn dựa theo đầu mình bên trong ý tưởng đi làm. 3. Bỗng nhiên, Vương Kiệt một cái tát đánh tại nàng mông. Kia tràn ngập co giãn mông lúc này run run run run. Nha, ngươi tại sao đánh ta? Bành Ngọc Phân cả người run rẩy, thật giống như là bị điện lưu đánh trúng giống nhau. Nàng khuôn mặt thượng là như thế đỏ ửng, thân thể của nàng là như thế mẫn cảm. Không có, ta đang giúp ngươi mát xa. Vương Kiệt cười nói, bàn tay bỗng nhiên tại nàng mông chính mình vừa mới đánh nhau địa phương vuốt ve lên. Nàng kia thừa nhận qua bàn tay cùng răng cắn bờ mông, đã từng bị đau đớn cùng chết lặng chiếm cứ. Bây giờ cuối cùng khổ tận cam lai, có thể hưởng thụ cái kia lửa nóng bàn tay một lần lại một lần chiêu chọc. Nữ nhân, vì sao khát vọng âu yếm đâu này? Đây là một cái rất khó biết vấn đề. Các nam nhân có từng nghĩ tới, nữ nhân vì sao yêu thích bị âu yếm đâu này? Vì sao các nàng sẽ có phản ứng như thế đâu này? Kỳ thật lưỡng tính ở giữa tay chạm đến, môi ăn khớp, ôm nhau tướng ôm, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bởi vì không phải là đơn thuần thỏa mãn một loại sinh lý thượng tiết dục, một loại khẩn trương cảm phóng thích, bởi vậy càng là một loại hai tình chí thành yêu nhau biểu đạt, cũng vì vậy mà đặc biệt có một loại không thể thay thế tình yêu công năng. Có lẽ, gần như thế sao? Âu yếm là một loại im lặng ngôn ngữ, nó có thể truyền lại yêu tin tức, làm cho người khác cảm xúc đến da rẻ trơn trượt, cơ bắp mềm mại cùng hình thể tao nhã, làm người nhóm cung cấp tốt đẹp thân thể cảm giác, cũng có thể truyền lại tâm kêu gọi, làm cho lưỡng tính tâm linh được đến câu thông cùng trao đổi, lẫn nhau săn sóc quan tâm, an ủi cùng ôn tồn, âu yếm đối với nữ tính rất là trọng yếu. Mà Bành Ngọc Phân chỉ cảm thấy, tại Vương Kiệt ôn nhu vỗ về chơi đùa phía dưới, nàng cảm giác được vô biên tê dại cùng gãi ngứa, kia phảng phất là sung sướng, lại quấn tại thống khổ. Tại nước biển cùng ngọn lửa bên trong qua lại phiêu đãng thống khổ sung sướng, cơ hồ làm nàng nổi điên. Có lẽ, nhất định đau đớn sinh ra tương tự với cao trào khoái cảm A. Thân thể của nàng là mẫn cảm, cũng là thành thực, mặc kệ nàng như thế nào chịu khổ, còn chưa phải thụ khống chế. Âu yếm là nhân loại một loại nguyên thủy, tối cơ bản vô cùng thân thiết phương thức. Nhân theo sinh ra khi lên, liền đem vuốt ve ôm hòa thân hôn làm một loại cần phải, khát vọng mẫu thân và thân nhân âu yếm hòa thân thân thiết. Rất nhiều động vật cũng đều có cùng loại âu yếm phương thức, chúng nó đang cầu xin yêu thời điểm, thường xuyên dùng lưỡi đến liếm một đối phương, hoặc là dùng thân thể đụng chạm cùng ma sát tỏ tình. Động vật còn như vậy, có trí năng độ cao phát đạt cùng phong phú cảm tình người, đương nhiên cũng liền càng thêm cần phải cùng khát vọng vuốt ve. Vương Kiệt tay hắn theo kia mông trắng một đường hướng lên, sờ nàng dương liễu eo nhỏ, nhẹ nhàng, ôn nhu, tại kia thịt mềm tốt nhất một trận vuốt ve, thẳng mò nàng cơ bắp co giật, cả người dùng mình, phát ra như có như không nũng nịu kêu to, lúc này mới dừng tay. Vương Kiệt cố nén xúc động, nói tì tì, ta giúp ngươi mát xa một chút đi, được không? Ta nhìn ngươi thân thể giống như thực cứng ngắc a. Kỳ thật hiện tại Bành Ngọc Phân cũng không biết Vương Kiệt đang nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều căng thẳng, bây giờ nghe hắn nói chuyện, chính là theo bản năng gật gật đầu ân. Thiên có thể thấy được liên, Vương Kiệt vốn khó có thể chịu đựng, hao tốn thật lớn nghị lực mới miễn cưỡng khắc chế chính mình, nàng nhưng ở cửa này kiện thời khắc, phát ra mèo con vậy mềm mại đáng yêu mê người kêu nhỏ, cái này bảo hắn làm sao có thể chịu đựng. Vương Kiệt oán hận úp sấp Bành Ngọc Phân trên người, cúi người xuống. Dán chặt vào nàng thân thể yêu kiều, mặc cho kia cứng rắn chống đỡ nàng mềm mại, một bên cảm giác nàng lửa nóng, một bên tiến đến tai của nàng một bên từng câu từng chữ địa đạo ta đây cần phải xoa bóp nha. Hừ ân, Bành Ngọc Phân vẫn là không có động, ngược lại là có chút hưởng thụ. Mặc dù cách một thân quần áo, Bành Ngọc Phân vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng hắn địa nhiệt lực, kia giống như có thể đem nàng toàn bộ hòa tan rơi nhiệt lực. Tại dạng này khoái cảm tê dại tập kích phía dưới. Trừ bỏ rên gì thành tiếng, nàng còn có thể làm những gì? Lúc này Vương Kiệt, nhưng là bị dục vọng làm cho hôn mê đầu, bên tai nghe nàng phát ra càng kiều mị rên gì, hắn chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết phân hai cổ, nhất bôn đỉnh đầu, xông lên bụng dưới. Vương Kiệt đã không cách nào khống chế thân thể của chính mình, hắn kìm lòng không được nắm chặt nàng eo nhỏ, sau đó hung hăng ôm hướng chính mình, làm nàng kia mềm mại phấn nộn bờ mông, cùng mình làm một cái hoàn mỹ nhất tiếp xúc. Theo bản năng, Bành Ngọc Phân hai đầu gối dùng sức, làm bờ mông đỉnh rất cao, như vậy xông ra nàng mông mập, làm nàng nhìn mê người tới cực điểm. Thật là một yêu tinh a. Ngươi, như thế nào, đều biến thành ta khó khăn như vậy thụ a. Nhìn xuống ý xấu hổ, Bành Ngọc Phân quay đầu ném cấp Vương Kiệt một cái mị nhãn. Như vậy không thoải mái sao? Nói chuyện ở giữa, Vương Kiệt duỗi tay xoa lên Bành Ngọc Phân mặt nhỏ, nơi đó là như vậy nộn trượt, thuận theo mặt của nàng gò má xuống phía dưới. Đụng đến bộ ngực sữa của nàng, giấu ở ren áo ngực phía dưới, là một đôi cao thẳng đầy đặn, lại dị thường phong đỉnh viên thịt. Mà ngay tại lúc này, Bành Ngọc Phân thế nhưng làm ra một cái lớn mật động tác. Chính là nàng thế nhưng kéo giữ Vương Kiệt hai tay, đặt tại ngực của mình thượng. Ân, hai tay truyền đến không cách nào hình dung khoái cảm, như vậy không chân thật, chính là đụng chạm bộ ngực sữa của nàng, Vương Kiệt thế nhưng sinh ra một loại phiêu phù ở đám mây ảo giác, cảm giác này là như thế sướng mỹ. Như là hoa lệ mộng cảnh giống như, làm người ta trầm mê này lúc, vô lực tự kềm chế. Lúc này Bành Ngọc Phân, nơi nào còn có nửa phần người vợ nhân mẫu luân lý đạo đức ở đây, căn bản chính là một cái chịu không nổi cám dỗ nữ nhân mà thôi. Ngươi đều, không có khả năng mát xa. Bành Ngọc Phân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thế nhưng dùng nàng phấn nộn lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm Vương Kiệt mẫn cảm bộ vị, lại phối hợp mông mập vi diệu động tác, cực lực khiêu khích Vương Kiệt nhẫn nại cực hạn, gì? Tỷ tỷ ngươi như thế nào bỗng nhiên trở nên phóng đãng đi lên. Vương Kiệt hơi sững sờ. Ta, đừng tới. Nghe được Vương Kiệt trêu chọc, nàng thật sâu đem chính mình khuôn mặt chôn ở dưới người, như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, mặc cho Vương Kiệt nâng nàng song má, chính là không muốn thượng ngưỡng. Vương Kiệt bị Bành Ngọc Phân này một thành thục mỹ thiếu phụ chọc cho trong lòng lửa nóng, chính hận không thể lập tức cùng nàng hợp hai làm một, thấy nàng không chịu ngẩng đầu, cũng rất dứt khoát không đi bất kể nàng. Hôn lên bộ ngực sữa của nàng đỉnh. Chỗ đó có nhảy nhảy đường bình thường thơm tho mềm mại, và cực phú co giãn, hút truy cập, ngậm tại trong miệng, quả thực làm người ta luyến tiếc nhả ra, hận không thể nuốt vào bụng. Kỳ thật hiện tại Bành Ngọc Phân thực mê võng. Chính mình có thể đương đây là một cái vui đùa mà dừng lại sao? Chính mình có thể đương chuyện gì đều không có phát sinh quá sao? Nhưng là trong lòng lại có một cái khác âm thanh nói sau tại sao lại không chứ? Ngươi không phải là rất yêu thích cảm giác như vậy sao? Thân là người vợ nhân mẫu, nàng trong lòng, đột nhiên nhiều một tia bi ai. Nhưng là vì sao sẽ có cảm giác như vậy đâu này? Nàng mình cũng không biết, Nhân sinh bi kịch thuộc tính ở chỗ tam điểm thứ nhất, nhân sinh bản thân là không giá trị, đối với chính mình đối với hắn người, theo kết cục mà nói, đều là không giá trị, cái gọi là ý nghĩa, bất quá là vì gây tê chính mình cô độc mà sáng tạo, là lấy ra thuốc mê nguyên vật liệu. Thứ hai, nhân sinh bị bắt đầu, cũng bị vội vã kết thúc, tùy theo trưởng thành, mỗi cá nhân liền rành mạch nhìn đến bệnh cũ chết không có thể trốn cởi, loại này không tự chủ cùng bị động, theo căn bản thượng đả kích mình tồn tại cảm cùng giá trị cảm giác, thực dễ dàng làm người ta uể oải. Thứ ba, mỗi cá nhân đều không thể không cô độc đối mặt nhân sinh sinh lão bệnh tử những cái này bản chất vấn đề, không có những người khác có thể thay ngươi chia sẻ, mặc dù là yêu nhất người, giống như ngươi làm giải phẫu khi cái kia một mực nắm tay ngươi người, nàng có thể làm bạn ngươi, cũng không có thể thay thế ngươi hoặc cho ngươi chia sẻ, cho nên, căn bản đi lên giảng, ngươi vẫn là một mình đối mặt. Tình yêu tại nhân sinh ý nghĩa, ngay tại ở loại này làm bạn, loại này chú ý, loại này để ý, đây là nhân cấp chính mình hư ảo đi ra phi cô độc cảm giác, mà sinh con dưỡng cái là nhân tại bệnh cũ chết qua trình chung hư ảo đi ra giá trị cùng kéo dài cảm giác. Như vậy thì nói là, tận hưởng lạc thú trước mắt, như vậy rất tốt, phải không? Bành Ngọc Phân thậm chí đều không đi suy nghĩ. Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ tại trên người của nàng vuốt ve, xoa nắn, hình như muốn đầy đủ đem Bành Ngọc Phân trong lòng cái kia một phần dục vọng dẫn phát đi ra. Mặc dù hắn lúc này thực sự là vô cùng muốn ăn trước mắt cái này bộ ngực thiếu phụ. Tính là hắn hoàn toàn có năng lực tại nàng không phối hợp phía dưới chiếm giữ nàng, thậm chí cho nàng vô tận cao trào. Chính là, tính cao chiều thời điểm khác biệt là lưỡng tính tại tình yêu thượng lớn nhất sai biệt. Nam nhân thiên tính liền dễ dàng rất nhanh đạt tới hưng phấn, tựa như khói lửa giống như, nhưng nữ nhân là thong thả mà tiến dần đạt tới tính cao chiều. Thượng đế phú cho nữ nhân đường cong mê người thân hình, lấy nhắc nhở nam nhân hẳn là dùng hai tay đi an ủi thân thể của nàng, mà không phải là đánh thẳng về phía trước trực đảo Hoàng Long. Nếu nam nhân có thể nhớ kỹ cái này bóng chày cuộc so tài tình yêu so sánh, tiền hí âu yếm có thể tại nam nhân tâm trong mắt chiếm cứ hoàn toàn mới địa vị trọng yếu, hắn bắt đầu chân chính hiểu rõ vì sao tiền hí âu yếm đối với nữ nhân trọng yếu như vậy. Đường Vương Kiệt sử dụng tay phải của hắn, có khi có thể dùng một ngón tay, có khi là ba ngón tay. Hắn có thể thẳng tắp vuốt ve thân thể nàng, cũng có thể tùy theo thân thể nàng đường cong mà di chuyển. Có đôi khi hắn có thể trầm ổn hữu lực an ủi, mà có đôi khi liền trở nên đặc biệt ôn nhu. Hắn có thể dùng ngón tay từ phải đến trái thăm dò Bành Ngọc Phân thân thể, cũng có thể cao thấp qua lại dạo chơi. Mỗi một cái tiểu tiểu thay đổi đều có thể thỏa mãn nữ nhân khát vọng biến hóa tâm lý. Cảm giác, như vậy âu yếm, là nữ nhân thích nhất. Chân chính tình yêu năng thủ, có thể thiết thực lợi dụng ngón tay, nhất là phải tả từ âu yếm mẫn cảm khu vực mới có thể đạt tới cao trào nữ tính mà nói, đầy đủ lợi dụng 10 ngón càng thêm có hiệu quả. Cho nên giỏi về lợi dụng ngón tay. Nữ tính tại trong khi không nhận ra bị hướng dẫn đến cao trào, đây là hầu gái gợi cảm đến khoái cảm yếu quyết. Mà bây giờ, Vương Kiệt đã ra thành công liền. Chính là, vừa lúc đó, Vương Kiệt bọn hắn lại nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân. Cặp chân kia bước tiếng tại ngoài cửa phòng dừng lại. Đây là... Vương Kiệt trong lòng lập tức cảnh giác lên. Nhưng là Bành Ngọc Phân đột nhiên đưa ra hai tay ôm lấy cổ của hắn, nói là ta lão công. Cái gì? Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, người xác định. Ân, mỗi lần hắn trở về đều không sai biệt lắm là cái này âm thanh. Bất quá lần này như thế nào âm thanh nghe đến có chút dồn dập đâu này. Nhăn mẫn cả người mồ hôi đầm đìa, trên mặt càng là đỏ ửng không ngừng, hổn hển thở gấp. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi tới sao? Vương Kiệt phát giác bỗng nhiên có một loại vô cùng hưng phấn ý nghĩ tại chính mình trong lòng hiện lên mở. Người ôm ta lên lầu, được không? Đừng cho hắn phát hiện. Bành Ngọc Phân nói. Vương Kiệt đột nhiên nói ta thật muốn gặp ngươi một lần lão công đâu này. Chậc chậc, mới vừa vặn giết hết người, hiện tại cái này trở về. Đừng. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Bành Ngọc Phân nhưng là sợ tới mức cả người run rẩy, mặt đều trợn mắt nhìn. Hiện tại chính mình quần áo không chỉnh tề, hơn nữa trong nhà bỗng nhiên nhiều ra một cái nam nhân, lão công trở về gặp đến sau đó, như thế nào nghĩ. Quan trọng nhất chính là. Vương Kiệt nói chính mình lão công giết người, như vậy càng không thể làm Vương Kiệt nhìn thấy hắn. Tại sao vậy chứ? Vương Kiệt nói ngươi nghe, chìa khóa mở cửa âm thanh nha. Không muốn. Bành Ngọc Phân nói ngươi, theo ta trốn đi đến, được không? Tại sao muốn trốn đi đến? Vương Kiệt nở nụ cười. Cái này Bành Ngọc Phân lão công, bình thường đã là chuyện xấu làm hết, dù sao gia nhập hắc xã hội, cũng không biết làm chuyện gì tốt. Hơn nữa. Vừa mới hắn còn giết người kia. Người kia cấp chính mình USB, hắn nói là về Tân Nghĩa An một ít cao tầng phạm tội tư liệu. Như vậy, hắn là phương đó đây này. Có lẽ, đúng là Tân Nghĩa An bên trong, kia một chút phản quốc người a. Nghĩ đến nơi này, Vương Kiệt càng thêm muốn thật tốt hỏi rõ hắn. Nghĩ đến Vương Kiệt mục đích, Bành Ngọc Phân đột nhiên hai tay ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu lên, hôn lên bờ môi của hắn. Ân. Vương Kiệt hơi sững sờ, nhưng là đối với nàng chủ động đưa hôn cũng không có cự tuyệt. Bành Ngọc Phân kích động dùng sức ôm lấy Vương Kiệt, hai tay đổi thành vòng ngực của hắn. Vương Kiệt chân thật cảm nhận được vú của nàng tại trên thân thể của mình chen ép, làm hắn càng dùng sức ôm nàng, loại này chân thật xúc cảm, không khỏi Vương Kiệt huynh đệ đã phát phồng, vừa vặn đội lên bụng của nàng phía trên. Mà Bành Ngọc Phân hình như cũng cảm nhận được, nàng khuôn mặt đã là một trận ửng hồng. Chúng ta, trốn đi đến được không? Bành Ngọc Phân hồn hển thở gấp nói. Vương Kiệt phía sau mới gật gật đầu, tránh đi chỗ nào đâu này. Trên lầu, người theo ta. Bành Ngọc Phân theo trên ghế sofa đứng lên, kéo lấy Vương Kiệt tay, mang theo hắn vội vàng mờ mịt đi lên lầu 2, chuyển qua một đầu ngõ nhỏ, tiến vào trong này gian phòng bên trong. Tại Bành Ngọc Phân sau lưng, Vương Kiệt ánh mắt không ngừng đánh giá nàng. Cho dù đã sinh tiểu hài tử rồi, vóc người của nàng vẫn là giống nhau mê người. Tuy rằng lúc này nhìn không tới chính diện, nhưng vẫn như cũ có thể xem tới được nàng phu chất tốt lắm. Tròn trịa hai vai nhẹ nhàng chấn động, mượt mà mông uốn éo, còn có kia bắp đùi thon dài lại đi lộ phía dưới, bước ra bước đi rất một loại độc đáo khí chất, lớn nhất đặc thù là một đôi cặp vú cao ngất, sống động, đầy đặn mê người. Nàng có cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu khí chất cùng mê người gợi cảm, đi khởi lộ tại có tiết tấu, vừa nhìn chính là loại nam nhân vừa nhìn liền muốn nữ nhân. Cái này gian phòng là, Vương Kiệt nhìn một mảnh đen nhánh gian phòng, nói đây là tạp vật phòng. Ân, cái này gian phòng khá lớn, bình thường không ra đèn lời nói, ánh sáng tương đối tối, hắn bình thường phải không sẽ lên đến nơi này. Bành Ngọc Phân có chút khẩn trương kéo lấy Vương Kiệt nghĩ bên trong gian phòng đi đến. Cẩn thận một chút. Nơi này đồ vật thả rất nhiều. Cùng Vương Kiệt núp ở gian phòng chỗ sâu nhất, phía trước từng đống tạp vật, một đám giá sách tại trước mắt, Bành Ngọc Phân trong lòng mới cảm giác nhiều một chút cảm giác an toàn. Tỷ tỷ. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, làm sao vậy? Bành Ngọc Phân lúc này còn không có phát giác chính mình dắt Vương Kiệt tay, thậm chí thân thể đều dựa vào ở tại hắn trên người, trước ngực kia một đôi cặp vú cao ngất thường thường ma sát tại Vương Kiệt thân thể bên trên. Cô nam quả nữ. Nàng lão công lại nhớ tới phòng ở, đây càng thêm làm Vương Kiệt cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Một loại trộm nhân lão bà mãnh liệt chinh phục làm cho trong lòng hắn nóng lên, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trào lên đến, một tay kéo lại Bành Ngọc Phân, đem nàng đón tiến đến. Chương 2558 của ta lão công. Ở phía dưới Vương Kiệt đưa ra tay, cố ý đụng tới nàng một cái vú. A, người làm cái gì nha, mau buông tay. Bành Ngọc mặt thơm gò má có chút phím hồng. Ta đây là tiếp tục vừa mới chúng ta còn không có làm xong sự tình a. Vương Kiệt trong miệng nói, tâm lý chỉ cảm thấy máu hướng đến não dâng lên, một loại chưa bao giờ có xúc động tuôn hướng đầu óc. Không biết từ đâu đến một cỗ tàn niệm, thế nhưng làm hắn lập tức đem Bành Ngọc Phân thật chặt ôm lấy. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Bành Ngọc Phân đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không rõ ràng cự tuyệt Vương Kiệt. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, Vương Kiệt thuận tay kéo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng. Hai tay thật chặt ôm lấy, thân trên nửa nằm tại trên thân thể của mình. Ngươi đừng như vậy. Lúc này, Bành Ngọc Phân nàng mới phản ứng, muốn dùng tay đẩy ra Vương Kiệt. Có chút hoảng hốt, lại có một chút sắc lệ nội cha. Nhỏ tiếng kêu lên ngươi buông tay, buông ta ra, nếu không buông tay. Ta lão công ngay tại phía dưới, ngươi, ngươi buông tay. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng hay là không dám quá lớn tiếng. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút, không muốn kêu. Chúng ta như vậy thực dễ dàng bị nhĩ lão công phát hiện nga. Vừa mới ngươi không phải là muốn nha, hiện tại không phải là vừa vặn sao. Nói, Vương Kiệt một tay ôm chặt nàng eo, một tay kia nâng đầu nàng. Vương Kiệt cúi đầu liền hướng đến môi của nàng hôn lên đi xuống. Chính là Bành Ngọc Phân đầu nàng xoay tới xoay lui không cho Vương Kiệt hôn nàng miệng. Chính là, nàng càng như vậy, Vương Kiệt thì càng hưng phấn. Hắn không ngừng khiêu khích hôn Bành Ngọc Phân miệng. Nghĩ dẫn nàng mắc câu không được. Không thể, ta, vừa mới, là ngươi tại mát xa mà thôi, ta muốn. Bành Ngọc Phân đầu đung đưa trái phải đến tránh thoát Vương Kiệt môi. Chỉ là như vậy Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, liều mạng ôm lấy nàng, không thể cho nàng tránh thoát cơ hội, phải cưỡng ép chinh phục nàng. Vương Kiệt thận trọng nhanh đặt ở môi của nàng phía trên. Nàng mở to đôi mắt nhìn trước mắt cậu bé, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn phản kháng, nhưng là lại lực bất tòng tâm, còn muốn bận tâm đến chính mình lão công phải chăng nghe được. Mà Vương Kiệt đầu lưỡi tiếp tục hướng đến miệng nàng môi chui. Từng trận kích thích, làm nàng a, a, a kêu, bất quá răng nanh cắn lấy cùng một chỗ, không cho Vương Kiệt đem đầu lưỡi nhét vào miệng của nàng bên trong. Phía sau Vương Kiệt trong lòng càng thêm cuồng nhiệt, hai tay thậm chí trở nên có chút thô bạo, nghĩ đến nàng lão công sát nhân hung ác, trong lòng càng là tràn ngập chinh phục trước mắt cái này người vợ nhân mẫu quyết tâm, một bàn tay dùng sức đè xuống nàng bộ ngực cao vút. Chỉ nghe được nàng a kêu một tiếng. Chính xác là thực mềm mại cảm giác a. Vừa mới sinh xong đứa nhỏ, vú của nàng là như thế tràn đầy, nhưng là lại theo dấu giếm co giãn cùng xúc cảm, kia một loại cảm giác, thật tuyệt không thể tả. Kinh hoàng phía dưới, Bành Ngọc Phân hai tay đến thôi Vương Kiệt tay, nhưng đôi môi không tự chủ được mở ra. Vương Kiệt bắt lấy thời điểm, đầu lưỡi lập tức dùng sức đột phá nàng khớp hàm, đưa vào nàng miệng thơm bên trong, trào lực hút mút đầu lưỡi của nàng. Ô! Vương Kiệt đầu lưỡi cùng nàng quấn quýt tại cùng một chỗ, cố gắng mà tham lam thưởng thức lấy đầu lưỡi của nàng cùng môi, đào trộm nàng trong miệng hương thơm nước bọt. A, ân mà Bành Ngọc Phân là bản năng phản kháng, nhưng miệng bị Vương Kiệt môi lấp, cái gì âm thanh đều không phát ra được. Bất quá tính là Vương Kiệt không ngăn chặn môi của nàng, Bành Ngọc Phân cũng không dám phát ra cái gì lớn tiếng vang, để tránh bị lão công nghe được. Vương Kiệt ôm chặt lấy đối với Bành Ngọc Phân thân thể nhiệt liệt hôn lấy nàng. Chậm rãi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay chống cự cũng thả chậm. Lúc này, Bành Ngọc Phân bộ ngực đầy đặn lúc lên lúc xuống phập phồng, cao ngất, thẳng tắp vú, lộ ra một đầu lại bạch lại thâm sâu khe ngực. Bành Ngọc Phân môi, tức nhiệt liệt, lại giàu có kích tình. Lúc này Vương Kiệt đã bị dục hỏa đầu óc bị làm cho choáng váng, một cái thăm dò vuốt ve bộ ngực của nàng. Mà Bành Ngọc Phân nàng nắm Vương Kiệt tay không cho hắn động. Nhưng là phía sau Vương Kiệt đã chịu đựng không nổi. Vương Kiệt hai tay bắt được nàng hai tay, trước đem tay trái của nàng xoay đến sau lưng của nàng, sau đó, đem nàng tay phải cũng nhéo đến sau lưng của nàng. Không được, người mau thả ta ra, ta lão công nghe được. Đừng, người dừng tay. Bành Ngọc Phân nàng thở gấp dãy giụa. Mà Vương Kiệt là dùng hai cái đùi thật chặt đem nàng một đôi đùi kẹp chặt, dùng một bàn tay đem nàng hai tay gắt gao hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Sau đó tay kia thì cởi bỏ sau lưng nàng áo váy khoa kéo. Đem nàng trên người váy cũng kéo xuống. Lập tức, nàng một đôi che đậy màu da viền hoa áo ngực đầy đặn viên thịt đột hiện tại đặc biệt cho phép trước mắt, kia vú chỉ bị áo ngực che khuất hơn phân nửa. Nhìn thấy như thế cam dỗ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đầu choáng váng, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Đâu thèm nàng lão công có phải hay không đã đi lên, đâu thèm nàng lão công có phải hay không có thể nghe thấy. Vương Kiệt môi hút hôn lấy môi của nàng, một tay lấy nàng áo ngực dùng sức xé xuống. Một đôi trắng trắng tròn tròn viên thịt đột hiện tại trước mắt của mình. Ngươi đừng quá mức, ngươi như vậy có thể như vậy à? Buông! Phía sau Bành Ngọc Phân thân thể của nàng hướng về sau ngẩng lên, mặt ngượng ngùng màu đỏ bừng. Mà Vương Kiệt sớm nhịn không được loại này dụ dỗ. Dù sao, trước mắt đây chính là một cái thành thục nữ nhân cám dỗ à? Người vợ nhân mẫu, bộ ngực thiếu phụ ý vị, làm Vương Kiệt tim đập rộn lên. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình một chỗ nào đó bắt đầu nhồi máu trướng đại. Vương Kiệt điên cuồng mà hôn lấy môi của nàng cùng ngực, vuốt ve nàng đầy đặn viên thịt, cùng ửng đỏ vú ngọc. Nha, người không thể như vậy, tuy rằng trên miệng vẫn như cũ tại phản kháng, nhưng là chậm rãi, Bành Ngọc Phân nàng chẳng phải dùng sức, nhìn đến đã ngầm cho phép. So một cái chính mình thất, 8 tuổi cậu bé gắt gao ôm vuốt ve, còn có tùy thời đều khả năng bị lão công phát hiện, nàng có thể không hưng phấn sao? Không, người không nên như vậy, không muốn tiếp tục sờ soạng, dừng tay, không thể lại tiếp tục rồi. Bành Ngọc Phân nàng không ngừng thở gấp, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo dãy giụa. Vương Kiệt lúc này dục hỏa khó nhịn, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không quản được. Chỉ muốn chiếm giữ cái này thân thể nữ nhân. Vì thế, hắn bắt tay thân hướng về phía hai chân của nàng ở giữa. Không muốn, không được, ngươi buông, ta lão công sẽ biết. Bành Ngọc Phân có chút kinh hoàng lên. Tỷ tỷ, ta lập tức phải làm nhĩ lão công rồi. Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn tâm địa trêu chọc nàng. Không, không được, ta lão công ngay tại phía dưới, nếu là hắn đã biết thật, ta không muốn. Nàng âm thanh hình như thực kiên định, chính là cô nam quả nữ, lại tăng thêm nữ nhân loại này né tránh thái độ sẽ làm nam nhân càng thêm dục hỏa trung đốt, nàng dẫy dụa làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Bên ngoài, Vừa mới vào phòng Triệu Dũng hô lão bà, ngươi ở nhà sao? Hắn nhìn nhìn phòng ở, hình như không thấy lão bà bóng dáng, chẳng lẽ còn không có trở về sao? Hay là nói đang cùng nữ nhi ngủ đâu này? Triệu Dũng nhẹ nhàng cởi xuống giày, mặc giày quai hậu, chậm rãi chạy lên lầu. Lão bà, hắn mở ra cửa phòng ngủ, nhưng là lại chỉ thấy không đung đưa gian phòng. Nha, giường lớn bên cạnh giường trẻ nít phía trên, con gái của mình đang tại ngủ say. Kỳ quái, nàng người đâu? Triệu Dũng đi đến giường trẻ nít bên cạnh, nhìn đang ngủ nữ nhi, nói tiểu quai quai, hôm nay quá thế nào? Theo Triệu Dũng biểu cảm nhìn đến, hắn quá yêu thích con gái của mình đâu. Thật đáng yêu. Triệu Dũng giống như là đang cùng nữ nhi của hắn nói chuyện, vừa giống như là nói thầm trong lòng mụ mụ ngươi đâu. Tuy rằng Triệu Dũng hắn là hỏi như vậy, nhưng trẻ nít nhỏ lại làm sao có khả năng trả lời chính mình ba ba vấn đề đâu. Hiện tại nàng ngay cả nói chuyện cũng không biết. Nếu nàng có thể nói lời nói, phỏng chừng nàng sẽ nói mẹ cùng một cái nam muốn làm tại cùng một chỗ. Bất quá may mắn, nàng sẽ không nói. Triệu Dũng cười cười, cuối cùng đi ra phòng ngủ. Kỳ quái, nàng đi nơi nào đâu này? Hắn lấy ra điện thoại bấm chỉ lão bà điện thoại. Một trận dễ nghe tiếng chuông vang lên. Kỳ quái, như thế nào không nghe điện thoại đâu này? Triệu Dũng cầm lấy điện thoại. Tại lầu 2 phần cuối gian phòng bên trong, lúc này Bành Ngọc Phân điện thoại bỗng nhiên vang lên, ta lão công, ngươi đừng động. Bành Ngọc Phân lập tức đã nói tỷ tỷ ngươi là cố ý à, vừa mới còn gặp ngươi cầm điện thoại chắn tại trên bàn trà, đi lên thời điểm ngươi còn sở trường cơ đâu. Ngươi, đừng nói trước nói. Bành Ngọc Phân trong lòng cũng không biết hẳn là may mắn còn chưa phải hạnh rồi, đối với lão công cú điện thoại này, nàng là cảm thấy sợ hãi, nhưng lại là bởi vì cái này điện thoại. Mới để cho chính mình tạm thời thoát ly ma trào. Nàng cầm lấy điện thoại, cùng Bành Ngọc Phân kéo ra khoảng cách, lúc này mới nghe này, làm sao vậy? Lão bà ngươi bây giờ không ở nhà sao? Triệu Dũng âm thanh truyền qua. Ta đi ra ngoài mua chút đồ. Bành Ngọc Phân nhìn tại không xa Vương Kiệt, nói láo. Nhưng là ta nhìn thấy xe của ngươi tại gara à? Bởi vì, xe hôm nay ném mỏ neo nữa à, ta không nghĩ mở, liền làm taxi đi. Bành Ngọc Phân lúc này một trái tim đang tại thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, vậy ngươi ở đâu? Ta tại bên ngoài a. Bành Ngọc Phân trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng lên. Đều nói có thật giật mình, chính là như vậy một loại tâm lý a. Ngược lại là Vương Kiệt lúc này gương mặt trấn tĩnh nhìn Bành Ngọc Phân, thường thường cười cười. Bành Ngọc Phân trừng mắt nhìn trừng Vương Kiệt, chính mình một bàn tay cầm lấy điện thoại, tay kia thì là sửa sang xong chính mình kia hỗn độn áo váy. Một bên còn muốn cùng chính mình lão công nói điện thoại. Vậy ngươi khi nào thì trở về đâu này? Triệu Dũng hỏi. Bành Ngọc Phân thầm nghĩ trong lòng ngươi không đi lời nói, ta liền ra không đến a. Trên miệng lại nói, chậm trễ một chút thời gian a, làm sao vậy? Lại việc sao, nữ nhi tỉnh chưa? Nga, không có việc gì, nữ nhi còn đang ngủ đâu. Triệu Dũng nói không vội vàng, ngươi chính mình tại bên ngoài cẩn thận một chút, không cần nhanh như vậy chạy về. À, vì sao? Bành Ngọc Phân theo bản năng hỏi, ta tại trong nhà có việc ngươi tại không tiện. Chu Dũng nói, ta đây chỉ một chút trở về. Bành Ngọc Phân thở ra một hơi. Vương Kiệt tại chỗ đó nhìn nàng, nhưng trong lòng Bành Ngọc Phân nàng lão công vấn đề. Chính mình muốn hay không đi gặp một chút người nam nhân này đâu này? Tại sao muốn giết chết người kia? Hắn rốt cuộc là phương đó thế lực đây này. Tuy rằng rất muốn biết, nhưng không có đi bây giờ đi ra ngoài ý tứ. Bành Ngọc Phân mặt nàng hai lau sạch đỏ ửng cũng là như vậy động lòng người. Điểm này nàng mình cũng không biết, kia cao cao đứng vững vú thật giống như là bình địa rút lên núi cao, kiều đỉnh tròn trịa, đem quần áo đẩy lên phình phình trướng trướng, vẽ ra gần như hoàn mỹ độ cong. Mà đang cùng chính mình lão công giảng điện thoại Bành Ngọc Phân đột nhiên nhìn thấy Vương Kiệt hướng chính mình đi qua đến, nàng liền vội vàng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nàng nhẹ nhàng giơ lên trán, nàng kia trong suốt tuyết trắng nguyệt dung đỏ bừng. Giống như thoa lên một tầng nhàn nhạt son, rất là dễ nhìn. Vương Kiệt cười cười, nhưng là lại không nói gì. Mà Bành Ngọc Phân chính mình càng là không dám ở lão công trước mặt cùng Vương Kiệt nói chuyện, là muốn làm hắn không muốn dựa vào. Nhưng Vương Kiệt giống như căn bản là nhìn không tới nàng kia cảnh kỳ ánh mắt tựa như. Bành Ngọc Phân kia gợi cảm ướt át đôi môi hơi hơi về phía trước nổi lên, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Còn có nàng ngạo nhân thân hình. Trước ngực như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi ngạo ưỡn ngực phòng, no đủ đắc tượng một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem nàng trước ngực đẩy lên căng phồng, tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, hình như tùy thời đều có khả năng áo thủng mà ra. Chính là Vương Kiệt cũng không có như nàng ý dừng lại. Bành Ngọc Phân trừng mắt hắn, thậm chí còn ưỡn ưỡn trước ngực mình kia hoàng trướng phình phình mỹ nhũ. Này hai vú vẫn luôn là kiêu ngạo của nàng. Tỷ tỷ bộ ngực ghê gớm thật thật đẹp. Vương Kiệt dùng một loại rất thấp âm thanh nói, nói xong còn gương mặt cười ta nhìn chằm chằm trước mắt này một cái cao gầy mỹ phụ cặp kia trướng phình phình yêu kiều nhũ. Tại trước mắt nàng người mỹ phụ này người vợ, phong thái dã lệ, mỹ thái như gió. Nhìn thấy cũng tắm đi qua đến nàng không khỏi muốn rớt ra chính mình cùng hắn khoảng cách, cả người tràn ngập say lòng người thành thục phong tình mỹ nhân lại nhẹ nhàng đi lại, một thân thướt tha mặt ngoài tư thái đường cong, lung linh di động đột. Lão bà, người còn tại nghe sao? Điện thoại bên trong, Triệu Dũng âm thanh lại lần nữa vang lên. Bành Ngọc Phân liền vội vàng ứng phó nói ta tại a. Vừa mới băng qua đường. Nha, ta nói, ngươi không cần như vậy cấp bách trở về, biết chưa? Được rồi, vậy ngươi đi bận rộn. Bành Ngọc Phân vội vàng đã cúp điện thoại. Vương Kiệt lại cười tỉ tỉ ngươi có vẻ thực sợ hãi bộ dạng a, ngươi cứ nói đi. Bành Ngọc mặt thơm thượng hơi hơi đà hồng. Bành Ngọc Phân nàng nhẹ nhàng nâng lên tay của mình, lòng ở có chút hỗn độn mái tóc, động tác là như vậy ôn nhu phiêu giật. Cao gầy tư thái tỷ lệ đều đặn, vừa đúng. Trước ngực kia bào mãn phồng lên yêu kiều nhũ nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh giống như, làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Thời kỳ cho con bú xinh đẹp thiếu phụ, bộ ngực quả nhiên kinh người đại, thậm chí còn mang theo từng đợt hương sữa. Vương Kiệt nói ngươi có biết vì sao nhĩ lão công sẽ làm ngươi không muốn sớm như vậy xuất hiện sao? Ta nào biết? Bành Ngọc Phân cắn môi, nhưng cũng không cùng Sở Kinh Vân ánh mắt đối diện. Nàng lúc này, trong lòng chỉ có một loại khó chịu mà cảm giác ủy khuất. Vương Kiệt nói nhất định là hắn muốn làm gì không cần thiết quang sự tình, lại sợ ngươi phát hiện a. Bất quá nhìn đến, loại chuyện này ngươi có vẻ cũng thói quen rồi hả? Có phải là ngươi hay không lão công thường xuyên làm như vậy thương thiên hại lý sự tình đâu này? Ngươi nói loạn. Bành Ngọc Phân tức giận đến gương mặt xanh mét, bất quá như vậy say lòng người phong tình lại càng có thể dẫn tới nam nhân chinh phục cảm giác. Chỉ thấy nàng vòng eo thon thon, doanh doanh như liễu, một tay có thể nắm. Mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh, hơi hơi lồi ra một cái xinh đẹp độ cong, đường nét tao nhã cực kỳ. Hai chân duyên dáng yêu kiều, như vậy che lấp đầu gối váy nhẹ nhàng phiêu đãng, bắp chân tuyết trắng phấn nộn, vô cùng, kia ôn nhu đường nét cùng với kiện mỹ đường cong. Ta vừa không có nói loạn, người chính mình hẳn là rõ ràng. Vương Kiệt ánh mắt thực làm càn, một mực nhìn chăm chú mỹ phụ nhân trước ngực bởi vì tức giận mà hô hấp dồn dập cặp vú, tay kia thì lại càng thêm ngả ngớn tại tay nàng lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như một đầu sắc lang nhìn chằm chằm con mồi của mình, hừ. Bành Ngọc Phân đừng mở tầm mắt của mình, đơn giản không nói lời nào. Chính là Vương Kiệt lại lấy ra tay của mình cơ, nói vừa mới trốn đi đến thời điểm ta tại người phòng ngủ nhìn thấy nhĩ lão công nũng nịu nói được không, vì thế ta liền cất, mời ta hiện tại đánh tới hỏi một chút. Ngươi, không muốn. Bành Ngọc Phân theo bản năng nói không nên đánh. Không thể được, ta muốn hỏi rõ đâu này. Vương Kiệt nhấn một cái mã số xa lạ. Bành Ngọc Phân thấy vậy nhưng lại cho người đi đến muốn đoạt lấy Vương Kiệt điện thoại. Tuy nhiên lại bởi vì thân cao chênh lệch, nàng chỉ có thể là dán vào Vương Kiệt thân thể mà không làm nên chuyện gì. Bất quá như vậy vừa đến, nàng kia thức tha lung linh thành thục thân thể liền thân mật dán tại Vương Kiệt trên người, nhất là trước ngực cao ngất vú trắng, càng là thân mật chen ép tại ngực của nàng thang bên trên. Kia giống nhau điểm kích làm Vương Kiệt cả người run run. Hắn một tay giơ lên cao đưa tay cơ về phía sau duỗi. Một tay kia là vô tình hay cố ý đem trước mắt bộ ngực thiếu phụ ôm vào trong ngực, cảm nhận nàng kia mềm mại mà tràn ngập co giãn hương cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Bỗng nhiên bị nam nhân ôm ở, Bành Ngọc Phân kìm lòng không được nũng nịu rên gì một tiếng, phía sau mới biết được chính mình cùng hắn ở giữa dựa vào như vậy gần, như vậy mập mờ. Nàng liền vội vàng đưa ra hai tay chống cự Vương Kiệt lồng ngực đem hắn đẩy ra, gương mặt thẹn thùng cùng tức giận trừng mắt hắn, quát ngươi tên tiểu tử thúi này, buông tay. Tuy rằng phẫn nộ, tuy nhiên lại vẫn như cũ không ngăn cản được xấu hổ hách ửng hồng phi thượng nàng gò má, nhìn thật sự là kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên cắn một cái. Là người chính mình dựa vào được rồi. Vương Kiệt cầm lấy điện thoại nhỏ giọng nói. Nhìn Vương Kiệt tại gọi lão công cái kia dãy số, Bành Ngọc Phân có thể chính xác là hốt hoảng. Nếu Vương Kiệt nói lung tung, vậy nên làm sao đây? Người đem điện thoại cho ta. Phía sau. Bành Ngọc Phân cũng không kịp nhiều như vậy. nhưng là Vương Kiệt song trường lại vòng ở trước mắt cái này xinh đẹp người vợ thon thon eo thon. Bành Ngọc Phân nhịn không được anh một tiếng, chợt cảm thấy mình bị khuỷu tay của hắn thật chặt ôm ở, chính mình thân thể yêu kiều chặt chẽ tiếp xúc người thân thể hắn, từng trận cảm giác khác thường không để cho nàng tự chủ run rẩy một cái. Không muốn. Nhìn kia càng ngày càng gần khuôn mặt, nàng bỗng nhiên vạn phần hoảng sợ, hai tay dùng sức chống cự Vương Kiệt lồng ngực. Tốt lắm, giống vừa mới như vậy, thân một cái, như thế nào đây? Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước nhận được. Bành Ngọc Phân cắn môi dưới, nhưng không nói lời nào. Tư thế mặt nàng kiêu ủy khuất biểu cảm, là như thế làm người ta chiều mến. Vương Kiệt thấy nàng không đồng ý cũng không phản đối, liền kiễng hai chân, hôn hướng về phía cái này so chính mình cao mỹ phụ môi. Chính là Bành Ngọc Phân nàng chán đong đưa, muốn tránh đi Vương Kiệt tác hôn. Đừng nha, vừa mới tỷ tỷ ngươi không phải là chủ động hôn ta sao? Hiện tại như thế nào thẹn thùng đi lên đâu này? Vương Kiệt thấy nàng cũng không có phản kháng thật sự rõ ràng, trong lòng biết khẳng định có diễn, tiếp tục chậm rãi thấu qua đi, hắn cảm giác được môi của mình có chút khô ráo. Chương 2559 mùi thơm cơ thể. Nếu chính mình vừa mới đều cùng cái kia sao hôn môi, bị hắn tại chính mình ngã trên thân thể vuốt ve lâu như vậy, còn để ý nhiều như vậy làm sao đâu này. Phía sau nếu như cự tuyệt hắn lời nói không chừng hắn sẽ làm ra thất thường gì sự tình đến, đó mới là mất nhiều hơn được đâu. Cho hắn hôn một chút lại có làm sao, coi như là nằm mơ một hồi tốt lắm, dù sao không có khả năng rơi một miếng thịt. Hiện tại hay là trước thỏa hiệp A, hình như tìm đến lấy cớ, Bành Ngọc Phân không tiếp tục tránh né, mà là nhẹ nhàng cúi đầu, hơi hơi đóng lại cặp mắt của mình. Nhìn gần ngay trước mắt xinh đẹp người vợ nhắm mắt, ướt át miệng anh đào là như vậy tính gian mê người, làm hắn thèm nhỏ dãi. Đương Vương Kiệt hắn khuôn mặt cơ hồ liền muốn đụng vào anh từ thời điểm hắn cảm giác được một cỗ nóng rực hơi thở theo nàng quỳnh giao cái mũi nhỏ thượng phun tại chính mình khuôn mặt, một trận duỗi nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi mà đến, đó là thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm, bàn xuông lại làm cho người ta tâm thần mê say. Ai, điện thoại còn sao truyền được đâu? Vương Kiệt cười nói. Bành Ngọc Phân mở ra hai mắt, thấp giọng nói ta cho ngươi. Thân, ngươi tắt đi điện thoại, có thể chứ? Ngươi thật như vậy sợ hãi nghĩ lão công biết không? Vương Kiệt nói. Bành Ngọc Phân cắn môi dưới, nói vâng. Vậy ngươi đừng phát ra âm thanh nha, chờ một chút, ta cảm thấy nghĩ lão công khả năng trở lại cái này gian phòng đến đây đâu. Vương Kiệt thấp giọng nói, cái gì? Này có thể dọa hỏng Bành Ngọc Phân. Nếu lão công đến nơi này đến, cái này không phải là muốn bị hắn phát hiện. Từng đợt thục nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể tùy theo nàng dần dần trầm trọng hô hấp thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh, hắn hai tay đã bắt đầu tại cái này mỹ phụ kia bằng phẳng bụng thượng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm nhận trong ngực nàng kia trắng nõn mềm mại làn da. Tốt, ta đây trước không đánh cho ngươi lão công tốt lắm. Vương Kiệt cười nói. Chậm rãi, tùy theo bên trong thân thể dục hỏa không ngừng thiêu đốt, hắn hai tay đã bất an ở hiện trạng, hắn dọc theo doanh doanh cận kham một nắm vòng eo chậm rãi hướng lên trèo lên. Đi đến anh từ kia bảo mãn kiều nhũ chân núi phía dưới, một đôi ma chảo xâm lược làm nam nhân thần hồn say đắm yêu kiều đỉnh vú mềm. Nha! Bành Ngọc Phân cả người vừa run, nhưng là lại theo bản năng giơ cao ngực của mình nàng phản ứng như thế, tựa như Vương Kiệt tay kia thì càng là thập phần làm càn bắt được trước ngực nàng còn lại một cái tràn ngập co giãn yêu kiều nhũ. Ngươi, có chừng có mực rồi. Bành Ngọc Phân trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng là bị vuốt ve bộ vị, lại lúc nào cũng là mặc từng đợt điện lưu. Làm nàng cả người nhịn không được run rẩy. Hư. Vương Kiệt bỗng nhiên đưa ngón tay ra, điểm vào môi của nàng phía trên. Bành Ngọc Phân muốn đẩy hắn ra, nhưng là đang nghe từng đợt mở cửa tiếng lại lập tức dừng lại. Đúng, là mở cửa tiếng. Trời ạ, chính mình lão công bình thường rất ít đến nơi này, vì sao hiện tại tiến vào? Bất quá may mắn, này gian phòng diện tích thập phần đại, hơn nữa tạp vật giá sách chiếm đa số. Nhất thời bán cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chính là, này đã đầy đủ Bành Ngọc Phân sợ hãi được rồi. Lúc này Vương Kiệt, còn tại cùng Bành Ngọc Phân trốn ở gian phòng bên trong, đề phòng nàng lão công. Tỷ tỷ, người nói nhĩ lão công đang tìm cái gì thần bí như vậy đâu này. Còn không cho ngươi sớm như vậy trở về. Vương Kiệt ép chặt Bành Ngọc Phân, hơi hơi cúi đầu, hắn gọi ra nóng dực khí thức cơ hồ toàn bộ phun trào tại nàng ửng hồng dày đặc yêu kiều yếp bên trên. Vương Kiệt trong miệng gọi ra nhiệt khí, khiến cho thành thục mỹ nhân kìm lòng không được phát ra ưm một tiếng. Ta làm sao mà biết? Bành Ngọc Phân cắn môi dưới, trong lòng đó a một loại khuất nhục cũng là như vậy đại. Vương Kiệt thật chặt ôm nàng thành thục thân thể yêu kiều, lao thẳng đến nàng chống đỡ ở tại phía sau bên trên vách tường, hai tay ôm nàng thơm ngon bờ vai, chậm rãi ngẩng đầu, bờ môi âm thanh khàn khàn nói ngươi thật không biết sao. Vẫn giả bộ cái gì cũng không biết đâu này. Nói chuyện thời điểm, Vương Kiệt cố ý đem chính mình trong miệng nhiệt khí thổi tới mỹ nhân nóng bỏng má ngọc bên trên. Lúc này Vương Kiệt giống như tại nhìn con mồi của mình. Chỉ thấy trước mắt mỹ nhân giống như hoa sen mới nở bình thường xinh đẹp, tóc dài đen nhánh lúc này hướng hai bên rối tung. Kia không chút tì vết nguyệt dung bên trên nổi lên từng trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình mắt đẹp bán đóng, khẩn trương cắn chặt môi dưới. Trước ngực nàng càng là bởi vì hô hấp dồn dập mà không đoạn trên dưới phập phồng, kia đầy đặn cao ngất hai vú liên tiếp run rẩy, thật là mê người. Ta là thật không biết. Bành Ngọc Phân xoay qua đầu của mình, nhưng là nói chuyện cũng là nhỏ như vậy tiếng. Bọn hắn tại cái này tối hắc ám, không dễ dàng nhất bị phát hiện xó xỉnh. Mượn kia thập phần ảm đạm ánh sáng, Vương Kiệt lại tùy ý đánh giá cái này bộ ngực thiếu phụ. Bành Ngọc Phân nàng mặc một kiện rất là phiêu giật váy dài, bó sát người thiết kế làm nàng thân trên thướt tha đường cong hết đường không bỏ sót. Trước ngực kia thập phần căng đầy vú trắng run rẩy nguy nga, giống như tùy thời đều rách áo mà ra. Người đừng quên nhớ. Nhĩ lão công nhưng là hắc xã hội người. Vương Kiệt thổ thổ khí, ôn nhu cười nói nếu như ngươi thật không biết lời nói, ta rất vui lòng đi tìm nhĩ lão công tự mình hỏi một chút, được không? Không bằng liền hiện tại ta đi ra ngoài tìm hắn tốt lắm. Đừng! Bành Ngọc Phân lập tức kéo lại Vương Kiệt tay, nhưng là lại không biết nói cái gì, trên mặt kiêu ủy khuất đáng thương biểu cảm, nhìn xem Vương Kiệt một trận tâm động. Chỉ thấy hắn đưa ra hai tay, nhẹ nhàng dùng sức, ôm lấy run rẩy phát run Bành Ngọc Phân. Mà Bành Ngọc Phân đâu này, nàng thế nhưng không có phản kháng. Vương Kiệt lập tức chỉ cảm thấy ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. Một trận đặc thù thiếu phụ hương vị xông vào mũi mà đến, làm Vương Kiệt có loại tâm thần mê say cảm giác. Vương Kiệt thật chặt ủng Bành Ngọc Phân, một tay ôm nàng eo thon, tay kia thì là tại nàng kia một tay nắm hết vòng eo thượng nhẹ nhàng vuốt ve, liền giống như tại quý trọng một kiện cực dễ dàng đánh nát tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Ngươi, đừng đi ra, đừng làm cho hắn phát hiện cầu xin người. Bành Ngọc Phân nhẹ nhàng dựa vào tại Vương Kiệt trong ngực, này một cái so chính mình thiếu 7-8 hơn tuổi đại nam hài. Tỷ tỷ ngươi cầu ta đâu này? Vương Kiệt nhìn nàng. Người nghĩ tới ta sao? Bành Ngọc Phân nói được một nửa, đột nhiên bị Vương Kiệt đưa ra đến ngón tay đội lên môi phía trên. Đừng nói chuyện, nhĩ lão công hướng đến này một bên đến đây. Vương Kiệt nói. Bành Ngọc Phân lập tức không dám lộn xộn. Nàng chỉ nghe được từng đợt lục tung âm thanh. Hơn nữa kia âm thanh trở nên càng ngày càng gần. Không biết nhĩ lão công đang tìm cái gì đâu này. Ta thực sự là vô cùng tò mò đâu này. Vương Kiệt bỗng nhiên cắn lỗ tai của nàng. Lúc nói chuyện, hắn móng vuốt sói theo Bành Ngọc Phân kia trắng mịn thon dài chân đẹp chậm rãi xoa lên. Ân. Bành Ngọc Phân nhẹ nhàng vừa run, hai mắt đóng chặt, không dám lộn xộn, cũng không dám phản kháng, lại thấp giọng nói. Ta thật không biết, ngươi hội, không muốn xảy ra đi. Đừng cho hắn phát hiện tốt mẹ. Bành Ngọc Phân một đôi tay ngọc gắt gao nắm lấy ôm vào chính mình eo thon thượng Vương Kiệt tay, Bành Ngọc Phân cúi đầu hướng về Vương Kiệt hỏi. Được rồi, nếu tỷ tỷ ngươi yêu cầu. Vương Kiệt dùng sức ôm chặt trong ngực này một là cùng cao gầy xinh đẹp thiếu phụ. Ân. Bành Ngọc Phân nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền đóng lại thành thục diễm lệ và tràn ngập trong suốt bọt nước đôi mắt. Như lụa mỏng vậy mông lung ôn nhu ngọn đèn ôn nhu và cẩn thận vuốt ve mỹ phụ như ngọc làn da. Treo tại khóe mắt trong suốt giọt lệ nhấp nháy sinh quang, vốn hồng nhuận khuôn mặt lúc này lại có vẻ có chút tái nhợt. Tỷ tỷ, người mạnh khỏe mê người a. Nói xong, Vương Kiệt liền ngẩng đầu, hơn nữa kéo xuống so chính mình cao thiếu phụ Bành Ngọc Phân thân trên, hôn lên nàng kia gợi cảm môi. Vương Kiệt hắn giống chỉ tham lam hút mật phong liên tục không ngừng hút mút trong ngực mỹ phụ nhân đôi môi. Cảm nhận được Vương Kiệt giữa hai chân lửa nóng. Còn có kia một loại phản bội lão công đang trộm tình không nhìn luân lý đạo đức khác thường cảm giác, Bành Ngọc Phân hơi hơi ưng. Một tiếng, thân thể yếu đuối tựa vào phía sau trên bức tường. Không nghĩ đến mình cũng sẽ có một ngày tại chính mình lão công không xa, cùng mặt khác nam nhân như thế thân thiết tựa vào cùng một chỗ, thậm chí còn ôm hôn môi, tùy ý hắn âu yếm chính mình kia mẫn cảm thân thể, thậm chí mình cũng không dám đi phản kháng. Vừa nghĩ đến nếu như bị ngay tại cùng gian phòng lão công phát hiện chính mình hậu quả như thế. Bành Ngọc Phân vậy được quen thuộc thân thể lúc nào cũng là tại liên tục không ngừng run rẩy. Bành Ngọc Phân phản ứng như thế, ngược lại cổ vũ Vương Kiệt làm càn khí diễm. Nàng là cỡ nào sợ hãi bị lão công biết a? Mà Vương Kiệt là một bên hút một bên người theo mỹ phụ trong miệng truyền đến nhàn nhạt thơm mát, đầu lưỡi tắc liên tục không ngừng nghĩ cậy ra nàng đóng chặt răng nanh, loại này sắp có thể muốn làm gì thì làm thong dong, làm Vương Kiệt hưởng thụ đến lớn hơn nữa khoái cảm. Ngay từ đầu, Bành Ngọc Phân như thế nào cũng không muốn ý mở ra răng nanh. Nhưng là lại tại Vương Kiệt bàn tay vuốt ve vân về phía dưới, không phát không được ra từng tiếng động lòng người nũng nịu kêu to. Bành Ngọc Phân ngân nha nhẹ nhàng mở ra, làm Vương Kiệt đầu lưỡi chuyển kiếp kia hàm răng trắng noãn tiếp xúc được chính là vậy càng mềm mại đinh hương con rắn nhỏ. Vương Kiệt miệng hắn tham lam hấp dẫn kia nhàn nhạt mùi thơm, trong miệng tràn đầy trơn mềm thơm ngọt nước miếng, hai tay tắc bắt đầu không an phận tại mỹ phụ trên người di chuyển. Đây hết thảy giống như tại miệng của hai người môi đụng vào nhau chỗ cái kia một chốc kia trở nên không chịu khống chế. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy nàng kia mê người thành thục thân thể, tay kia thì tắc nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đầu mái tóc đen nhánh, nhìn nàng nhẹ đóng đôi mắt. Lúc này hắn cũng không nhịn được nữa bắt tay vói vào nàng quần áo bên trong, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve kia mềm mại đầy đặn kiều nhũ, cảm nhận trường trung độ ấm cùng co giãn, đồng thời cũng phát giác bàn tay trung truyền đến người ngọc dần dần tăng nhanh tâm nhảy. Nha! Bành Ngọc Phân mái tóc phát tán ra nhàn nhạt hương vị, thật sâu kích thích Vương Kiệt cảm quan. Từ vừa mới bắt đầu ỡ mờ, hiện tại Bành Ngọc Phân trở nên như thế chủ động, nàng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi của hai người ngươi đến ta hướng đến, đang tại kịch liệt quấn quýt. Bành Ngọc Phân bản năng nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình vậy được quen thuộc thân thể, trước ngực nàng cặp kia to lớn vú tại Vương Kiệt trên tay khi thì bị chen ép, khi thì bị vuốt ve vân vê, biến hóa các loại hình dạng. Tại gian phòng tới gần cửa kia một chỗ, lúc này Triệu Dũng đang tìm kiếm cái gì? Kỳ quái, như thế nào không có đâu này? Hắn còn không biết chính mình cái kia lão bà đã ở gian phòng bên trong, thậm chí quay lưng chính mình cùng nam nhân khác hôn môi đâu. Hắn đang tìm, giống như là cái gì rất trọng yếu đồ vật, sao lại thế này? Hắn giống như có chút khẩn trương nói thầm trong lòng, ta nhớ được là đặt ở phụ cận đây đó a, cũng không có nhân đi vào. Nghĩ vậy, hắn nhớ tới lão bà, có khả năng hay không là lão bà của mình phóng tới chỗ nào đi đâu này. Biệt thự này cũng chỉ có chính mình cùng lão bà còn có nữ nhi ba người. Con gái của mình, thậm chí đều còn không có cai sữa, như vậy rất có thể là lão bà không biết phóng tới chỗ nào đi. Thật sự là kỳ quái. Hắn lại lần nữa bấm lão bà mình điện thoại. May mắn, Bành Ngọc Phân đã đem điện thoại điều thành yên lặng hình thức, bằng không lời nói, cái này lập tức liền sẽ bị lão công tìm đến. Điện thoại. Nàng đẩy ra Vương Kiệt, nhỏ tiếng đại. Hai loan giống như nhăn mày phi nhăn mày liễu diệp mi, một đôi như nước trong veo mắt phượng, hình chứng ngỗng khuôn mặt hình càng tăng thêm một tia cổ điển ý vị, thành thục mỹ phụ nhân phong tình vạn trùng, thủy mị kiều mị, nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên đổi thành một loại nhân nam nhân không thể cự tuyệt sức dụ dỗ. Vậy ngươi nghe đi, nhưng là không nên quá lớn tiếng nha. Bằng không nhĩ lão công nghe được. Vương Kiệt cười cười, nhưng là lại thừa dịp cái này cơ hội, hai tay leo lên nàng kia mềm mại cặp vú. Bành Ngọc Phân phía sau thân thể run run một chút, nhưng là lại cư nhiên chủ động giơ cao ngực của mình. Đem trước ngực trướng phình phình vú trắng đưa đến tay của đàn ông phía trên, chính mình thì là thật sâu thở ra một hơi, lúc này mới nghe lão công điện thoại. Ít nhiều gian phòng tạp vật nhiều, mà là diện tích lớn, bọn hắn bây giờ cách được xa, bằng không lời nói, đi bây giờ sao nói chuyện nàng lão công cũng có thể nghe được. Vương Kiệt nhìn nàng tại nghe điện thoại, lại nhẹ nhàng hôn lấy Bành Ngọc Phân bạch tích gáy, khéo léo vành tai, gầy yếu bả vai, vuốt ve nàng tinh tế mềm mại làn da. Một bàn tay là tham lam âu yếm nàng đầy đặn bộ ngực, vân vê kia mềm mại đầy đặn viên thịt, chậm rãi trở nên điên cuồng, tùy ý xoa bóp. Lão bà, ta cái kia màu hồng hòm ngươi phóng địa phương nào? Triệu Dũng vội vàng hỏi. Một bên ứng phó Vương Kiệt, một bên cùng lão công đem điện thoại, Bành Ngọc Phân nhưng là sợ tới mức nói chuyện cũng không dám dùng sức, ta nhớ được. Là đang tại chữ vật trong phòng, ngươi tìm xem. Ta bây giờ tìm a, cũng tìm thật lâu đều không có. Ngươi là không phải là phóng những địa phương khác. Ta nhớ được chính mình chắn tại tới gần cửa chỗ đó. Kia, ta không biết, ta giống như giúp ngươi phóng tới trái phải một bên địa phương. Nghe Bành Ngọc Phân giảng đến nơi này, Vương Kiệt dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn nàng gương mặt, tuyết gáy, sau đó lại tiếp tục lần nữa hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng. A, Bành Ngọc Phân sợ tới mức không dám nói lời nào, tự nhiên cũng không dám phản kháng. Điện thoại bên trong. Triệu Dũng nói ta đây tìm một chút. Đã cúp điện thoại, Bành Ngọc Phân lại như cũ không dám phát ra âm thanh. Bởi vì lão công đang ở phụ cận a. Vương Kiệt còn chưa phải theo không buông tha hôn lấy nàng, hai tay duỗi thẳng còn tại trên thân thể của nàng chung quanh vuốt ve, chuyên môn tìm nàng trên người mẫn cảm dưới vị trí tay. Nguyên gốc bắt đầu muốn phản kháng Bành Ngọc Phân, cũng không nhịn được cả người nóng rực, cuối cùng thậm chí kìm lòng không được đem lưỡi thơm đưa đến Vương Kiệt trong miệng, thành thục mỹ phu cám dỗ làm cho Vương Kiệt mau hỏng mất. Vương Kiệt hắn một bên tham lam hút liếm mỹ phụ nhân lưỡi thơm, hai tay vuốt ve người yêu kia đầy đặn mượt mà thân thể. Bành Ngọc Phân cũng gắt gao ôm lấy hắn, vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều. Bên ngoài, lúc này lại bỗng nhiên đi vào ba cái nam nhân. Triệu Dũng, ngươi cho ta đi ra. Trong này một người tại hô to. Đang tại chữ vật thất bên trong Triệu Dũng, cả người vừa run, liền vội vàng đi xuống. Vương Kiệt nhìn đến hắn rời đi tiếng bước chân, trở nên càng thêm xương cuồng. Hắn đem Bành Ngọc Phân hai tay dùng sức chế trụ, khiến nàng không thể quá mức hoạt động. Sau đó đem nàng áo váy dây lưng rút ra. Không được, ngươi muốn làm gì rồi? Không được, không muốn. Nàng nhỏ giọng cầu xin. Vương Kiệt có thể cảm giác được nàng nữ nhân kia nội tâm dâm tính đã bị chính mình khiêu khích lên. Nàng lại muốn, nhưng lại sợ. Nữ nhân trời sinh của một thẹn thùng cá tính, kỳ thật trong miệng kêu đều là cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn tương phản. Trong lòng nghĩ muốn. Tỷ tỷ, là ngươi mình muốn a? Bất quá tất nhiên ngươi không phối hợp, ta đây liền đến cứng rắn. Vương Kiệt đem nàng thân thể lật qua, mặt hướng xuống, lưng hướng phía trên, đem nàng đặt ở thân thể của mình xuống. Sau đó, đem nàng hai tay gắt gao hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, đặt ở nàng mông, khiến nàng không thể tránh thoát. Như vậy vừa tiếp xúc, Vương Kiệt lập tức cảm thấy nàng mông tốt đầy đặn, tràn ngập co giãn. Không muốn a, không muốn a. Bành Ngọc Phân giãy dụa thân thể cùng mông. Chính là Vương Kiệt cầm lấy nàng áo váy thượng đai lưng, buộc chặt tay nàng. Bành Ngọc Phân thân thể giãy dụa, mông vặn vẹo, hai chân đá cử động lấy, nhưng là lại không dám quá lớn tiếng la lên. Vương Kiệt có thể cảm thấy nàng là một cái rất kình nữ nhân, bởi vì sợ bị lão công phát hiện, cho nên nàng vẫn chưa quá ra sức phản kháng, bằng không, Vương Kiệt phải không khả năng dễ dàng như vậy chỉ phục không được nàng. Chỉ chốc lát, Bành Ngọc Phân hai tay đã bị hắn gắt gao buộc chặt ở sau lưng. Ngươi, buông, mau thả ta ra, không nên như vậy. Nàng mặc dù ở kêu, nhưng cũng không dứt lực. Vương Kiệt liều mạng trào lý trí ức chế xúc động bản năng, nhưng hắn lúc này thực đã cực độ phấn khích rồi, một bàn tay ôm nàng eo, nâng lên hạ thân của nàng. Bởi vì Bành Ngọc Phân hai tay bị gắt gao cột vào sau lưng, nàng thân trên cơ hồ không nhúc nhích được. Vương Kiệt tay trái ôm lấy nàng eo, tay phải đem nàng quần bó dùng sức xé xuống, ném tới một bên. Mà Bành Ngọc Phân nàng bản năng nghĩ lật người đi đến ngăn cản Vương Kiệt lôi kéo, nhưng bị Vương Kiệt gắt gao ngăn chặn. Vương Kiệt hiện tại chỉ cảm thấy máu hướng đến trên đầu tuôn, cái gì cũng không để ý, nhào tới đặt ở trên thân thể của nàng. Nhưng là, Vương Kiệt còn có quan trọng hơn trận địa cần phải phá được, tự nhiên không thể quá mức để ý nhất thành nhất chỉ lợi hại. Vì thế, hắn liền liếm Bành Ngọc Phân như mỡ như ngọc trơn mềm làn da, một đường xuống phía dưới. Đừng, a! Hắn lướt qua nàng kia bình trực tim gan khu vực, hôn qua nàng kia bằng phẳng bụng. Tại áp vào nàng kia màu hồng phấn quần lót thời điểm cuối cùng tao ngộ lực cản, nàng hai tay ngăn lại hắn đi tới lộ tuyến, như thế nào cũng không chịu nhượng bộ, không muốn. Bành Ngọc Phân liền ném ra một câu tiếng như muỗi hô nhỏ ta lão công ngay tại bên ngoài a. Chỉ cần tỷ tỷ ngươi không phát ra như vậy đại âm thanh, như thế nào sẽ làm nhĩ lão công vừa nghe được đâu này. Có phải hay không, ngươi nhìn, tỷ tỷ ngươi mình cũng muốn, bằng không quần lót như thế nào đều ướt đâu này. Vương Kiệt một tiếng nói. Tô Bành Ngọc Phân tâm phòng, làm nàng như si như say, trong tay lực đạo không tự chủ mềm xuống. Không được, ta nhưng là có lão công, ta không thể thực xin lỗi hắn. Vương Kiệt cười cười, lại hôn lên vành tai của nàng. Mới chỉ là một chút, khiến cho nàng nhịn không được cuộn mình đứng dậy, một đôi tròn trịa đầu gối, cũng bị nàng dùng để làm như vũ khí, gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt, không chịu lại để cho hắn có khác động tác. Đừng tới nữa, được không? Không muốn. Bành Ngọc Phân che lại bộ ngực sữa hơi hơi ngẩng lên thân thể, đáng thương hướng Vương Kiệt cầu xin. Phía sau, làm sao có thể không đến, sẽ chết nhân. Chương 2560 lão công tới cứu cứu ta a. Vương Kiệt âm thầm nở nụ cười một tiếng, tỷ tỷ ngươi ngươi nhìn, thân thể của ngươi giống như rất muốn ai. Vương Kiệt những lời này chọc cho Bành Ngọc Phân trong lòng nhất xấu hổ, xoay khởi tiểu thân thể muốn làm nũng. Mắt thấy Bành Ngọc Phân đầu gối biến mềm. Vương Kiệt nơi nào còn tiếp khách khí, nhanh chóng oạch một chút hướng lên sông lên, miệng dán lên tai của nàng môn thổi nhiệt khí. Vương Kiệt đem chủ động mục tiêu đặt ở vành tai của nàng, lỗ tai vị trí, đưa ra đầu lưỡi của mình, tại phía trên qua lại đùa giỡn. Tí tô mà ma còn làm người ta tóc gáy dựng đứng hơn nặng khoái cảm, cùng một chỗ tuôn hướng Bành Ngọc Phân, giống vậy đột nhiên bất ngờ sóng to giống như, lập tức đánh nàng một cái váng đầu chuyển hướng. Nàng yếu đuối vô lực nũng nịu kêu to không muốn, thân thể lại kìm lòng không được thượng nâng, muốn nuốt vào Vương Kiệt, tốt ngừng cỗ kia xuất xứ từ thân thể nội bộ xôn xao. Duy chỉ đối với nàng tai bộ công kích không thả lỏng, Vương Kiệt còn chú ý nàng chủ động thế công. Phàm là nàng chấn động bờ mông, muốn cắn nuốt hắn thời điểm hắn liền về phía sau lui thượng một điểm, thoát ly cùng nàng tiếp xúc, một khi nàng có sức mà không dùng được, rơi xuống dưới thời điểm hắn lại không để lại dấu vết dán đem đi lên, tới tiếp tục bảo trì không khoảng cách, cũng không xâm nhập tiếp xúc. Vương Kiệt như vậy cay độc tán tình thủ đoạn, cho dù là dùng tại Hổ Lang chi niên, kinh nghiệm chiến trận thuộc phụ trên người, cũng là uy lực vô cùng dở trò, huống hồ đối tượng vẫn là Bành Ngọc Phân cái này vừa mới sinh dục xong rồi bộ ngực thiếu phụ đâu này. Quả nhiên, Bành Ngọc Phân nũng nịu kêu to, một tiếng lỗi nặng một tiếng. Tiểu thân thể vặn vẹo, một chút kịch liệt quá một chút. Lúc này Bành Ngọc Phân hai mắt mê ly, làn thu thủy nhộn nhạo, hình như đã là động tình tới cực điểm. Nàng như đông tuyết bình thường trắng noãn không vết làn da phía trên, lúc này cũng dịn ra một chút đỏ bừng, đỏ trắng tướng ở giữa bộ dáng, nói không ra động lòng người. Tại sao có thể như vậy? Ô ô, ta không muốn. Rất khổ sở, ngươi đừng tới nữa. Bành Ngọc Phân đứt quãng hô lên rất nhiều không hiểu được nói đến, một tiếng so một tiếng đại, còn muốn khỏa mang theo mê người cực kỳ thở gấp. Mãnh liệt như vậy cám dỗ, làm cùng Vương Kiệt tại sao có thể từ bỏ ý đồ đâu? Không nên như vậy. Bành Ngọc Phân nước mắt giàn giụa nhìn Vương Kiệt, trong mắt tràn đầy nói không ra ủy khuất. Vương Kiệt hôn lên môi của nàng, cho nàng thật sâu một nụ hôn. Ngươi xác định thật không muốn sao? Vương Kiệt lúc này thập phần đắc ý nhìn trước mắt run rẩy phát run, cả người nóng rực bất an người vợ thiêu phụ. Bành Ngọc Phân nhìn hắn, nói ta không muốn. Nàng chống cự Vương Kiệt, nghĩ đến chính mình lão công ngay tại bên ngoài, nàng làm sao dám làm loạn. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng là lại bỗng nhiên ầm vang một tiếng vang thật lớn chính mình lão công ngay tại bên ngoài, cho nên không dám làm loạn. Là thế này phải không? Đó là không phải nói. Nếu như lão công không ở lời nói, liền có thể làm loạn đâu này. Bành Ngọc Phân trong lòng trở nên càng thêm rối loạn. Nhưng không biết, tại bên ngoài, lúc này chính mình lão công Triệu Dũng lại bị nhân một quyền đánh ngã ở trên mặt đất, một chân hung hăng giẫm hắn trên người. Ngươi là nói, còn không có tìm ra đến. Cái kia mang kính dâm nam nhân cười lạnh nói Triệu Dũng, ngươi không phải là không biết chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi nếu làm hư hại lời nói, lão đại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đặt ở trong nhà. Triệu Dũng không dám lộn xộn, nói ngay tại phía trên, ngươi để ta tìm một chút nhất định sẽ tìm được. Kia lại cho ngươi nửa giờ. Nam nhân kia đem chính mình chân lấy ra. Triệu Dũng có chút khó khăn từ mặt đất bò lên, nói ngươi, các ngươi ở chỗ này chờ ta cái này đi. Hiện tại hắn thật hối hận. Không nên làm con gái của mình cũng ở lại nơi này. Nếu để cho bọn hắn biết con gái của mình ngay tại trong phòng. Cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra uy hiếp gì chính mình nói. Bất quá bây giờ hắn có chút may mắn, lão bà của mình không ở. Bằng không lời nói, hắn thực sự là vô cùng nan tưởng tượng hậu quả kia. Hiện tại Triệu Dũng chỉ muốn nhanh chút tìm ra những tư liệu kia, làm sao làm những người này rời đi nơi này. Nhất định đừng cho bọn hắn nhìn thấy lão bà của mình. Cái kia mang kính mắt nam nhân, tại đạo thượng nhưng là hung danh lan xa, hơn nữa cực độ háo sắc. Lão bà của mình vậy chờ tư sắc nữ nhân nếu như bị hắn nhìn thấy, nhất định sẽ bị lăng nhục. Cho nên hiện tại hắn chỉ muốn nhanh một chút tìm được những tư liệu kia. Chữ vật thất bên trong. Vương Kiệt lại đang tại đối với hắn lão bà giở trò. Lúc này Bành Ngọc Phân cả người vô lực tựa vào hắn trên người, nhưng là hai người thân thể lại như cũ là thật chặt muốn dựa vào. Đừng đến đây. Bành Ngọc Phân lúc này khuôn mặt thăng lên từng đợt đỏ ửng. Hư. Chỉ cần tỷ tỷ ngươi đừng phát ra âm thanh, sẽ không làm nhĩ lão công phát hiện. Vương Kiệt kia tràn ngập từ tính nói tại tai của nàng một bên vang lên.